Sấm sét thì lại bắt nguồn tại bát thập bát tinh tỏa minh tượng pháp, tiểu hùng cùng nam cực nắm giữ sống và chết lực lượng, nam bắc hai cực tư lực, cùng với quỷ thần cùng sấm sét. Trước hai loại sức mạnh quá mức cao cấp, cần phải có lượng lớn pháp lực làm căn cơ, Lý Mặc Trần tạm thời là không cách nào sử dụng. Bất quá ở hiện tại giai đoạn này, hắn sai khiến quỷ thần sấm sét lại không có vấn đề gì. Đặc biệt là sấm sét, tuy rằng ở uy lực, còn có sức mạnh trên bản chất địa vị cực cao, có thể nhập môn ngưỡng cửa lại rất thấp. Lý Mặc Trần hiện tại chỉ có thể sử dụng một tia rất nhỏ bé dòng điện, nhưng hắn kiếm đã ở cái này tia dòng điện kéo xuống, gia tốc đến chỉ có thể trông thấy một mảnh tàn ảnh. Mà lúc này ở bên ngoài phòng theo dõi bên trong, đã là một mảnh ong ong tiếng vang. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, kiếm thuật của hắn lại ngắn gọn đến trình độ này, quả thực không có mảy may dư thừa. Hầu như mỗi một kiếm đều là máy tính tính toán lựa chọn tốt nhất. Không đúng. Hắn so với chúng ta máy tính toán còn muốn tinh vi. Trước mắt máy tính toán trí năng là không có cách nào cùng nhân loại sánh vai, bất quá cái tên này, đúng là siêu cường. Hắn lại còn đứng thẳng tại chỗ không hề nhúc nhích. Như vậy kiếm thuật trình độ, không thể tưởng tượng nổi. Đối với lực lượng lợi dụng, cũng phi thường cao minh, hầu như không có dư thừa bao nhiêu lãng phí, tất cả đều là vừa đúng. Then chốt là người này, hắn có một gương mặt xinh đẹp, trời sinh thích hợp trở thành đại minh tinh. Cương đại thực lực cá nhân, khuôn mặt anh tuấn, hắn sẽ trở thành rất nhiều nữ hài sùng bái đối tượng. Chuyện này sẽ là các nàng vương tử điện hạ. Ta đoán cách đấu liên minh chủ tịch nhất định sẽ thích chết hắn. Hắn tư duy phi thường kín đáo, còn có siêu cường dự phán. Không phát hiện sao? Hắn ở điều động những kia con vật nhỏ, để chúng nó đi theo hắn nhịp điệu khiêu vũ. Hoa nha, đây chính là do một cái pháp ngoại giả thao túng đàn ông. Chỉ lấy chiến đấu ý thức cùng thiên phú mà nói, đây là ta đã thấy người ở trong mạnh nhất. Đương nhiên, mùa xạ những kia biến thái không tính. Đối với năng lực cùng pháp thuật vận dụng năng lực, cũng là có thể vòng có thể điểm. Bất quá xem toàn thể đến, còn chưa đủ trôi chảy, đây là thiếu hụt cường độ cao rèn luyện duyên cớ. Khả năng này là hắn duy nhất thiếu hụt. Duy tận bê tông nhưng là ánh mắt lấp lóe, đem độ khó trực tiếp tăng lên tới 7S. Cái này thời điểm, bàn điều khiển trên đã không người đưa ra nghi vấn. Nếu như ngay cả bước tên kia nhúc nhích bước chân đều không làm được, như vậy cái này tổng hợp kiểm tra ý nghĩa cũng là không thể nào nói đến. Rất nhanh Lý Mặc Trần chu vi cơ giới phi trùng, đều đã lặng yên tối lui. Sau đó thay tới, chẳng những có lượng lớn cơ giới ong nghệ, còn có 10 con toàn màu vàng cơ giới ve vàng. Lý Mặc Trần rốt cục không cách nào lại đứng yên bất động, bắt đầu dẫm đạp kỳ dị bước tiến, ở không tới 40 mét vuông bên trong không gian chung quanh đi khắp. Hắn muốn tránh né đối tượng, chính là những kia cơ giới ve vàng. Người sau chẳng những có thể đạt đến mỗi giờ 350 km cực tốc, được sức gió ảnh hưởng cũng nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa đặc biệt thông minh, đặc biệt xảo quyệt, luôn có thể nắm thời cơ, từ ngoài dự đoán mọi người nhất phương vị xuất hiện. Càng vướng tay chân chính là, từ vách tường bốn phía, thỉnh thoảng thì có đủ loại pháp thuật oanh kích lại đây, nhượng người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lúc đầu Lý Mặc Trần bóng người không nhanh, dưới chân từ hàm chứa huyền lý, như có thần trợ, mà khi cái kia pháp thuật tần suất dần tăng, cơ giới ve vàng số lượng, cũng từ từ tăng đến 50 thời điểm. Hắn bóng người, đã tăng nhanh đến cùng kiếm trong tay giống như, chỉ còn dư lại một mảnh tàn ảnh, cũng thêm vào lượng lớn quỷ dị biến hóa, cùng với các loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi biến hướng. Mà ở 40 mét vuông bên trong không gian, không ngừng có tia lửa bùng lên. Lý Mặc Trần trong tay huấn luyện sử dụng kiếm, liên tục không dứt cùng những kia cơ giới ve vàng va chạm giao phong, hoặc chụp hoặc đánh, khiến cho không thể gần người. Chỉ là khi những kia ve vàng, rốt cục tăng cường đến 40 số lượng, cơ giới ong nghệ cũng đạt đến 100 số lượng lúc. Lý Mặc Trần rốt cục cảm giác được vất vả. Lúc này nếu như có thể tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái, hẳn là còn có thể chịu đựng được, thậm chí sợ là những thứ này ve vàng số lượng tăng cường dù là gấp đôi, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như có thể động dùng pháp khí, còn có thể chống được càng lâu. Có thể Lý Mặc Trần suy nghĩ chốc lát sau khi, vẫn là từ bỏ tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái dự định. Ở nỗ lực chống lại một trận sau khi, cho phép do ba con cơ giới ve vàng ở trên người chính mình mạnh mẽ va chạm mấy lần. Mà lúc này đang quan sát trong phòng, hầu như tất cả mọi người đều vào đúng lúc này, thật dài thổ một ngụm trọc khí. May mắn chính là, bọn họ trước mắt cái này người thiếu niên còn là một nhân loại, nếu như tên kia vẫn có thể tiếp tục, đó chính là thật sự không phải người, quái vật một loại. 8S cấp bậc cường độ hoàn mỹ, cấp 9S cường độ 85 điểm. Thành tích này ở hắn bạn cùng lứa tuổi ở trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Có thể trước mắt có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau ra hỏa, hoàn toàn đều là danh môn quý tộc thiên chi tiêu tử. Bọn họ nắm giữ bao nhiêu tu hành tài nguyên. Khó mà tin nổi, thiên phú của hắn quả thực không thể hạt lượng. Cái này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Ta đoán hắn nhất định không phải bình thường bình dân con cháu. Bình dân xuất thân cách đấu siêu sao, cũng không có người ở cái tuổi này, liền có thể ủng có mạnh mẽ như vậy đánh lộn kỹ xảo. Xem ra công ty chúng ta lại đào móc một cái thiên tài siêu cấp. Một cái đẹp đẽ đại sát khí. Ha, ta nghĩ cán bộ điều hành các hạ, cuối cùng cũng coi như có thể ngủ một cái an giấc. Hy vọng như thế chứ, ta chân tâm hy vọng hắn có thể cải thiện một thoáng tinh khí. Từ khi vùng phía tây đại khu vị kia cách đấu ngôi sao mới xuất hiện xương bá bờ biển Tây, chúng ta liền không trải qua dù là một ngày ngày thật tốt. Những thứ này lời đàm tiếu, duy tất với tổng kỳ thực đều nghe vào trong tai. Có thể cái này thời điểm, không có chuyện gì có thể ngăn cản tâm tình vui vẻ của hắn, khóe môi của hắn cũng mang đầy sung sướng khẽ nhướng lên. Chương 70, lỗ thủng. Lý Mặc Trần từ tổng hợp kiểm tra đi ra lúc, phát hiện chung quanh đây nhân viên nghiên cứu, thình lình đều đứng lên, hướng về hắn báo lấy tiếng vỗ tay. 8S, nói cách khác, ngươi tổng hợp kỹ xảo, dù là ở cấp 8 ma năng chức nghiệp giả ở trong, cũng là đại sư. Duy tất với tổng trước tiên đi tới, không cần kinh ngạc, A Mặc. Ở mấy năm qua ở trong, ngươi thành tích khảo sát, là tất cả đã tới cái này phòng thí nghiệm người ở trong đứng đầu nhất. Lý Mặc Trần không nhận ra vị này chính là ai, chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt cùng đối phương nắm tay. Mãi đến tận mặt cờ ở hắn bên thai nhỏ giọng giới thiệu một câu, hắn mới vẻ mặt ngưng lại, vậy tổng tiên sinh, ngài khích lệ để ta bất an. Đối phương là nắm giữ cực lớn quyền lực người bề trên, không chỉ quyền bính kinh người, bản thân cũng nắm giữ lượng lớn của cải. Nhân vật như vậy, vận dụng một hai vị truyền kỳ cường giả cũng không thành vấn đề, đã có tư cách thu được hắn tôn trọng. Đây là ngươi nên được. Duy Tật với tổng bật cười, xin mời gọi ta Duy Tật được không? Ta hy vọng ngươi xưng hô như vậy ta. Lý Mặc Trần trước tiên là kinh ngạc, sau đó liền hơi gật đầu, như ngài mong muốn, Duy Tật. Hắn biết ở mẹ gì gà, lẫn nhau xưng hô tên, là quan hệ so sánh thân cận cách gọi, mà xưng hô họ thêm tiên sinh, thì lại tương đối xa lánh, lại càng lễ phép tôn trọng. Xem ra ngươi đối với ta thành tích khảo sát vẫn tương đối thỏa mãn, đúng không? Đương nhiên. A Mặc ngươi xứng với một phần đỉnh cấp nhất tài trợ thỏa thuận. Đáng tiếc chỉ có thể là tài trợ, ta đối với NHSAA còn có NCAA quy tắc tinh thông ác tuyệt. Nếu như có khả năng tới nói, ta nghĩ hiện tại liền đem ngươi ký xuống đến. Duy Tân với Tổng có chút thất ý phất phất tay, vì lẽ đó hiện tại, để chúng ta nói một chút hiệp ước đi, A Mặc. Vốn là này sự kiện, là nên do chúng ta bộ phận thị trường đồng sự đến xử lý, nhưng ta bản thân cảm thấy như thế vẫn chưa đủ biểu diễn đối với ngươi coi trọng. Vì lẽ đó tự mình lại đây. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, công ty chúng ta có thể làm vì ngài cung cấp hai phần hợp đồng. Hai phần? Lý Mặc Trần hơi nhướng nhướng mày, cái này hai phần hợp đồng hẳn là có cái gì khác biệt chứ? Nguyễn nghe tưởng. Một phần là ngươi đầu phân làm phát ngôn hợp đồng ưu tiên ký kết quyền, một phần nhưng là ngươi tiến vào mổ xạ sau khi, tổng cộng thời gian 10 năm ưu tiên ký kết quyền. Duy Tân với tổng giọng nói trịnh trọng giải thích, giới hạn ở NHSAA quy tắc. Chúng ta không có cách nào ở hợp đồng chi tiết thể hiện ra, có thể ở cụ thể chi tiết nhỏ cùng đãi ngộ trên xác thực là có rất lớn không giống. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào trầm âm, thì như, ta muốn biết chính là, cụ thể lớn bao nhiêu không giống. Nếu như chỉ là đầu phân làm phát ngôn hợp đồng ưu tiên ký kết quyền, chúng ta có thể dành cho ngươi hiện tại giai đoạn này công ty đỉnh cấp nhất đãi ngộ. Các loại tu hành tài nguyên, bắt nguồn tại hắc ám sinh vật ăn thịt các loại, cái này đều sẽ không khuyết thiếu. Có thể như quả là thời gian 10 năm ưu tiên ký kết quyền, như vậy nệ sần vận động tập đoàn, có thể yên tâm đầu nhập càng nhiều. Có thể ở vốn có trụ cột trên, lại tăng lên một cấp độ. Ngoài ra, công ty còn có thể vì ngươi cung cấp khắp mọi mặt trợ giúp, tỉ như pháp luật tài nguyên các loại. Công ty thậm chí sẽ vì ngươi cung cấp nhất định an toàn người, bảo vệ ngươi nhân thân an toàn. Duy Tất lời nói hàm chứa thâm ý nói thí dụ như ngươi cái kia nhà công ty đối mặt các loại vấn đề, đối với ngươi cá nhân mà nói. Khả năng là rất khó giải quyết phiền phức. Có thể như quả ngươi đạt được chúng ta nệ sần vận động tập đoàn chống đỡ, như vậy hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi lý giải ta ý tứ sao? A Mặc. Đại khái hiểu. Lý Mặc Trần thở dài, ngươi để ta suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng đi, Duy Tật, ngươi cho ta đưa ra một câu đố khó. Ở vào nệ sần chi môn 69 lầu trong sáng ngời bên trong phòng nghỉ ngơi, Lý Mặc Trần hai tay ôm ngực, hai mắt vô thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. A Mặc. Ngươi hiện tại đang chần chờ, không cách nào lựa chọn có đúng không? Michael rột đợi khoảng 10 phút, rốt cục không nhịn được hỏi dò, nệ sân vận động tập đoàn cung cấp tài nguyên cố nhiên là ngươi nghĩ muốn, có thể ngươi cũng lo lắng ký xuống phần này hiệp ước sau khi, sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Đang không có sáng tỏ điều ước định xuống, sau đó sẽ xuất hiện biến cố. Tỷ như nệ sân vận động tập đoàn không thể tuân thủ hứa hẹn, lại tỷ như coi trọng ngươi đủy tật bảy tổng, đưa ngươi cuốn vào nệ sân bên trong công ty đấu phong ba các loại. Không sai. Cũng chính là cái gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Lý Mặc Trần đem ghế rửa quay lại, ta hiện tại đã chuẩn bị bỏ qua tay gấu, có thể xem ra ngươi dự định cho ta một ít đề nghị. Là có chút ý nghĩ, liền không biết A Mặc ngươi có hứng thú hay không nghe ta nói vài câu. Michael thấy Lý Mặc Trần một bộ rửa thai lắng nghe vẻ mặt, lúc này mới lên tiếng nói, đầu tiên, nệ sần vận động tập đoàn uy tín rất tốt, như ngươi lo lắng những chuyện này, từ chưa từng xảy ra, ít nhất ta bản thân không có nghe nói. Tiếp theo, nếu như ngươi thật sự ở ma năng chức nghiệp trên thể hiện ra đầy đủ thiên phú, như vậy nệ sần vận động tập đoàn là sẽ không dễ dàng đắc tội một cái tương lai truyền kỳ, thậm chí bán thần. Thứ ba, liên quan tới ưu tiên ký kết quyền, chúng ta vẫn là có thể thiết định một ít điều, bảo đảm ngài lợi ích. Có thể hay không giải thích cặn kẽ một thoáng? Lý Mặc Trần cảm thấy hứng thú, ta ở phương diện này, gần như không biết gì cả. Có thể mang ưu tiên ký kết quyền, thiết định ở một cái nào đó điều kiện tiên quyết. Tỷ như ở ngài ở NHSAA thu được nào đó hạng cá nhân vinh dự sau khi, nhất định phải lấy không thua kém nhất định kim ngạch thương hiệu người nổi tiếng phí đưa ngươi ký xuống, bằng không có thể coi nệ sần vận động tập đoàn từ bỏ quyền ưu tiên. Lại tỷ như ở ngươi nắm giữ thi đấu chuyện minh tinh địa vị sau khi, hợp đồng nhất định phải đối chiếu cái khác cùng người địa vị bằng nhau người hợp đồng kim ngạch cùng cụ thể điều khoản. Lại sau đó, ta cảm thấy ưu tiên ký kết quyền niên hạn có thể rút ngắn đến 5 năm. Michael rốt giải thích cặn kẽ một phen, sau đó cười nói, ta nghĩ cái này có thể ở một mức độ nào đó, bảo đảm ngươi tiến vào NHSAA lợi ích. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần cười khổ, ngươi hiện tại để trong lòng ta cây cân lại nghiêng. Ngươi đánh gãy ta lời nói, ngoài ra còn có thứ tư điểm, cũng chính là mấu chốt nhất một cái. Michael nói tới chỗ này, lại trong mắt chứa vẻ kinh dị quét nhìn chu vi, ta nghĩ muốn biết, nơi này có hay không an toàn. Lý Mặc Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn tiện tay bước lên trên bàn bảy hai chi bút bi, bắn về phía bốn phương tám hướng. Sau đó hai người liền nghe một trận xẹt xẹt tiếng vang, còn có một trận mùi khét lẹt, truyền vào trong thai mũi của bọn họ. Ngươi hiện tại có thể nói. Đối mặt Michael rột kinh ngạc ánh mắt, Lý Mặc Trần nhún vai một cái. Ta nghĩ bọn họ không phải ở cố ý nhằm vào chúng ta, mà là cho tới nay đều là như vậy. Michael lại vẫn không có nói chuyện, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một quyển mỏng manh vở ghi, cấp tốc sách viết lên. Chốc lát sau khi mới đưa cái kia một tờ kéo xuống, đưa cho Lý Mặc Trần. Người sau tiếp ở trong tay, chỉ liếc mắt nhìn, liền thấy buồn cười. Có chuyện như vậy, người chắc chắn chứ? Michael viết chính là một cái vụ án, đại khái 97 năm trước, thế chiến kết thúc sau khi không lâu. Atlanta có một cái chợ lỗ cờ rỉa gỉ vận động minh tinh cũng cùng hắn đồng dạng, hướng về một nhà vận động sản phẩm công ty xin cho ra ưu tiên ký kết quyền. Có thể 7 năm sau khi, vị này ở vi ước sau khi bị vận động sản phẩm công ty cáo ra tòa án, có thể kết quả nhưng là bị cáo thắng kiện. Mà vị này chợ lỗ cờ rỉa gỉ tình huống, cũng cùng hắn tương tự tới cực điểm, phụ mẫu đều mất, tuổi tròn 16, đã có nhất định dân sự hành vi năng lực, nhưng không có một cái pháp định người giám hộ. Cân nhắc đến mẹ gì gạ là phán lệ pháp hệ. Cái này một vụ án đối với Lý Mặc Trần chỗ tốt nơi không cần nói cũng biết. Xác định không thể nghi ngờ. Michael chỉ chính mình vành mắt đen, hai cái này hai ngày nghỉ, ta có thể đều làm ai cho đến sáng sớm 3 giờ mới ngủ. Vì ngươi cung cấp cho ta phần này hợp đồng, ta hầu như lật xem có thể sử dụng đến pháp luật điều khoản cùng phán lệ. Nhưng cái này không hay lắm chứ. Lý Mặc Trần tuy là nói như vậy, lại đem trong tay hắn tờ giấy này thiêu thành cho tàn, cảm giác thấy hơi bị ổi, xin lỗi người. Cái này phải xem ngươi là nghĩ như thế nào. Michael rột trào phúng mỉm cười, nếu như nệ sần vận động tập đoàn dành cho ngài điều kiện hậu đãi, cũng xác thực tuân thủ hứa hẹn. Ta nghĩ lấy ngài nhân phẩm, cũng sẽ không đi đến nước này không phải sao. Chính là cái đạo lý này. Lý Mặc Trần đứng lên, như vậy tiếp đó, liền phiền phức Michael ngươi. Cụ thể pháp luật điều khoản, nhất định phải cẩn thận châm trước. Chương 71, biệt thự. Khi Lý Mặc Trần cùng nệ sần vận động tập đoàn hoàn toàn quyết định tốt hợp đồng thời điểm, đã đến 2 giờ sáng. Lý Mặc Trần cầm hợp đồng phó bản, đem Michael rột đưa ra nệ sẩn chi môn đại sảnh. Ở trước khi chia tay, hắn cùng người sau nắm tay, lời nói hàm chứa cảm kích, Michael, ngươi để ta vui mừng ta lựa chọn. Đáng tiếc chính là lần này tài trợ thỏa thuận, không liên quan đến tiền tài, bằng không ta thậm chí đồng ý dựa theo 5% hoa hồng dành cho người thù lao. 5 hoa hồng. Michael rột vẻ mặt hiểu rõ, ngươi đây là coi ta là thành kinh tế người chứ. Tại sao không? Lý Mặc Trần giọng nói thành khẩn, ta nghĩ ta nhiều nhất 1-2 năm sau khi, liền cần một cái có môi giới giúp ta xử lý hợp đồng phương diện sự vụ, mà Michael năng lực của ngươi không nghi ngờ chút nào là hợp lệ. Đây là đối với ta mời sao? Michael không khỏi nở nụ cười, bất quá thật đáng tiếc, xin thứ cho ta từ chối. Nếu như ngài tán thành ta phục vụ, cái kia không ngại nhiều cho ta một điểm tiền thù lao. Tại sao? Lý Mặc Trần kinh ngạc hỏi do, ngươi hẳn phải biết, nếu như ta tiến vào NHSAA, ký kết kim khẳng định không phải số ít. Tin tưởng vào lúc ấy ngươi thu nhập, nhất định sẽ vượt quá hiện tại. Ta rõ ràng, nhưng là A Mặc, ta rất yêu thích hiện tại chức nghiệp. Michael thấy Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày lại, vẻ mặt nghi hoặc, liền lại giải thích một câu, nếu như ta trở thành ngươi kinh tế người, như vậy bao quát sinh hoạt khởi nguồn ở bên trong, ta hết thảy đều đem đến từ chính ngươi, quay chúng quanh ngươi. Nhưng là A Mặc, ta càng muốn chính mình trưởng khống vận mệnh của mình cùng sinh hoạt, bao quát kinh tế ở bên trong khắp mọi mặt, ngươi hiểu ý của ta không? Lý Mặc Trần hiểu rõ, sau đó liền không nữa cưỡng cầu vô vô mai cờ vai, ta sẽ tiếp tục đến thăm các ngươi, vẻ ở sần đạt bị sở vẹn to luật sư sở sự vụ chắc chắn là ta sau đó lựa chọn hàng đầu. Sâu cảm giác vinh hạnh. Michael ruột cũng vẻ mặt ngưng nhiên nói, ta nghĩ chúng ta sở sự vụ, cũng nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chờ đến Michael ruột ngồi lên taxi rời đi, cán bộ điều hành trợ lý tiên sinh các hạn tần, cũng tới đến Lý Mặc Trần bên cạnh người, xin mời ngài vị luật sư này rất xuất sắc, ta nghĩ nói hắn thật không hổ là sở vẹn tỏ trợ lý, hắn để chúng ta phòng pháp chế đồng liêu đau đầu một buổi tối. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Mặc Trần mỉm cười, xoay đầu lại, hạn tần tiên sinh, xin hỏi. Hắn giọng nói hơi ngừng lại, phát hiện cách đó không xa đang có một chiếc tạo hình mới mẻ độc đáo mái vòm xe thể thao chậm rãi lái tới, cuối cùng ngừng ở bọn họ bên. Trên xe tài xế ở đầu ổn sau khi, liền đem chìa khóa xe rút ra, tiếp theo lại đi xuống xe, vẻ mặt hơi hàm chứa kính ý đem chìa khóa đưa tới Lý Mặc Trần trong tay. Đây là kỳ thực ở tiếp nhận chìa khóa thời khắc này, Lý Mặc Trần đã rõ ràng đến tuột cùng, nhưng hắn vẫn là mặt hiện ý nghi hoặc. Đây là công ty cho mượn ngài công cụ thay đi bộ. Năm nay mới ra thị trường no phóc lì ản hủ 350, ta nghĩ đây là so sánh phù hợp các ngươi người trẻ tuổi khẩu vị. Đương nhiên, ngươi không hài lòng, cũng có thể yêu cầu thay. Con dâu phí, giữ gìn cùng thay ma tinh chi phí, đều có thể tìm công ty chi trả. Cắt Hãn Tân cười giải thích, ngài hẳn là có bằng lái. Đương nhiên, Lý Mặc Trần nhún vai một cái, sau khi trưởng thành đều phải thi không phải sao. Như vậy nó tương lai mấy năm quyền sử dụng chính là ngài, chúng ta đối với ngài chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là không muốn phạm lỗi ở tờ giao thông. Nghiêm trọng siêu tốc, đua xe, say giá, cái này đều là tuyệt không cho phép, này không chỉ sẽ ảnh hưởng nghề nghiệp của ngươi cuộc đời, cũng bất lợi cho chúng ta nhãn hiệu hình tượng. Các hạn tần giọng nói dị thường trịnh trọng bàn giao, hắn thấy Lý Mặc Trần xác thực rất nghiêm túc thật lòng đang nghe, lúc này mới toát ra vẻ hài lòng, đón lấy còn có chúng ta làm vì ngài chuẩn bị kỹ càng một gian nhà trọ, ngay khi học viện đèn phụ cận, khoảng cách không tới 300 mét. Tòa kia tên là nhà trọ độc giác thú nhà lớn. Ngươi bình thường lúc đi học, hẳn là thường thường từ nơi đó đi ngang qua. Ta hiện tại liền mang ngươi tới, nói tới chỗ này, A Mặc ngươi cần nhượng người trợ giúp ngươi dọn nhà sao? Dọn nhà? Lý Mặc Trần trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến. Tuy rằng bên kia không món đồ gì tốt lắm, có thể trong đó vẫn có không ít Lý Thuần Sơ vợ chồng di vật, là nguyên chủ dị thường quý trọng. Cái này có thể hay không quá muộn? Không thành vấn đề, công ty sẽ dành cho đầy đủ tiền làm thêm ca. Sau đó vị này cán bộ điều hành trợ lý tiên sinh, lại đem một sấp văn kiện đưa cho Lý Mặc Trần, những thứ này Lý lịch bảng, ngài dành thời gian nhìn, sau đó mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Lý Mặc Trần vừa hỏi do, vừa ngồi lên rồi ghế lái chính, cái này lại là cái gì? Công ty cung cấp an toàn người. Ngươi đoán đúng, cái này cũng là chúng ta đối với ngươi hứa hẹn một trong. Các hạn tân mỉm cười, đi tới lỷ ản hủ 351 bên khác lên xe, ngươi có thể lựa chọn trong đó hai tên. Do nẹ sần vận động tập đoàn phụ trách tất cả chi tiêu. Nhất định phải nhắc lên chính là, bọn họ tuy rằng không phải pháp ngoại giả, lại đều là liên bang tinh nhuệ nhất rắn hổ mang bộ đội xuất thân. Ngoại trừ tinh thông các loại quân sự kỹ năng ở ngoài, bọn họ bản thân ma năng chức nghiệp, cũng đều đã đạt đến cấp 9, có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Công ty cũng sẽ làm vì bọn họ phân phối cường hãn ma năng súng ống cùng vũ khí, cái này đủ để làm kinh sợ một ít cấp thấp pháp ngoại giả. Ngoài ra bọn họ cung cấp phục vụ cũng không chỉ là an toàn. Ngươi có thể ở hợp pháp trong phạm vi đối với bọn họ phát hiệu lệnh, đương nhiên hai vị này cũng có quy. N từ chối. Bất quá khả năng này rất nhỏ, công ty vì bọn họ cung cấp bên ngoài đi làm trợ giúp nhưng là rất cao, mà A Mặc ngươi có thay bọn họ quyền lợi. Vì lẽ đó chỉ cần A Mặc ngươi yêu cầu không quá phận quá đáng, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng từ chối. Khóc. Lúc này Lý Mặc Trần đã khởi động động cơ, theo hắn dẫm xuống chân ga. Cái này lượng lì ản hủ 350 nhất thời phóng chạy mà đi. Tuy rằng đây là vấn kiếm đào nhiên lần thứ nhất lái vật này, có thể hắn cảm giác mình đã yêu xe thể thao loại này sự vật, hơn nữa là tương đương yêu thích, chỉ đứng sau hắn trước đây sử dụng cái này bay lên pháp khí. Loại này lái sắt thép tạo vật, ở trên đường phố lầy lội nhanh như chớp cảm giác, xác thực là rất không bình thường. khi Lý Mặc Trần trở về hắn ở lại cái kia đống phá nhà trọ cũ thời điểm, phát hiện mình cái kia nửa rõ ràng tầng hầm, quả nhiên lại bị người đến thăm. Nhượng người kinh ngạc chính là, cái kia nửa cân hổ răng kiếm thịt, lại không có bị người lấy đi, trong phòng cũng không có cái khác đồ vật mất, vì lẽ đó Lý Mặc Trần suy đoán này không phải là kẻ trộm. Cũng không biết cái này tiến vào hắn nơi ở chính là người nào, lại đến cùng là xuất phát từ mục đích gì. Hắn cũng lười tra cứu, ở mấy cái đến từ chính nệ sẩn tập đoàn bên trong cần bộ người dưới sự phối hợp, đem hắn có yêu cầu mang đi ra sản, đều nhét vào một chiếc xe chở hàng nhỏ trên. Sau đó ở sau nửa giờ, Lý Mặc Trần cũng đã vào ở nhà mới của hắn. Cái này nhà trọ độc rất thú, không chỉ toàn thân tạo hình kỳ lạ, bên trong trang hoàng cũng tương đương xa hoa. Mà nệ sẩn vận động tập đoàn ở trước đây không lâu, mua lại nơi này dòng dã 2 tầng, đem 34 gian nhà trọ hoàn toàn mở ra, trở thành một bộ tổng diện tích 890 bình, cũng nắm giữ bao quát 2 sảnh 4 phòng 8 vệ, còn có như là phòng luyện tạo, phòng tập thể hình, phòng minh tưởng, võ kỹ phòng tu luyện, ma pháp phòng luyện tập các loại chức năng ở bên trong xa hoa phục thức lâu. Nơi này không chỉ tất cả dụng cụ sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, ở cái kia loại cực lớn chuyên nghiệp tủ lạnh bên trong, còn gửi cả một bài dược tề. Tổng số là 24 bình. Trong đó chỉ là hoàn mỹ phẩm chất cây sồi dược tề, liền cao tới 4 bình. Chương 72, đối thủ. Trong tủ lạnh dược tề, là ngươi trong 1 tháng dùng lượng. Ngoài ra từ tháng sau lên, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp 1 bình sơ cấp thánh sồi dược tề, 1 bình titan dược tề. Cái này 2 loại thuốc toàn thế giới sản lượng đều rất có hạn, cần đặt trước. Rộng rãi bên trong phòng bếp, các hãng tần làm vì Lý Mặc Trần thuyết minh. Ngoài ra chúng ta còn vì ngươi mua cái này nhà trọ khách sạn thức gia chính phục vụ. Vì lẽ đó bình thường quần áo giặt hồ, gian phòng vệ sinh cái gì, ngươi đều không cần quan tâm. Mỗi ngày dùng ăn cơm thời gian, chỉ cần ngươi cho trước đài một cái điện thoại, liền sẽ có chuyên nghiệp bếp trưởng làm vì ngài cung cấp phục vụ. Nói thật, nơi này so với nhà các ngươi trước đây ở biệt thự, là có chênh lệch rất lớn. Có thể ở trường học phụ cận, cái này đã là tốt đẹp nhất gian phòng, nhà trọ vật nghiệp các loại phục vụ cũng là 5 sao khách sạn trình độ, liền không biết ta mặc ngươi có hài lòng hay không. Lý Mặc Trần nghĩ thầm phòng này đã rất lớn, nguyên chủ trước đây ở lại cái kia biệt thự, kiến trúc diện tích tuy rằng rộng chừng 1,500 bình, còn có 2 tầng không tính diện tích rộng lớn tầng hầm, cùng với một cái cao tới 700 bình hậu hoa viên, có thể bên kia dù sao cũng là tiếp ngoại ô. Mà nơi này là ở học viện đèn phụ cận, là chân chính nội thành, khoảng cách phía đông khu buôn bán cũng chỉ có 1 km xa. Liên phương diện giá tiền, hai bên kỳ thực không có quá to lớn chênh lệch. Đâu chỉ là thỏa mãn. Lần này các ngươi nệ sần vận động tập đoàn là để ta thụ sủng nhược kinh. Lý Mặc Trần trên mặt, hiện lên cười khổ ý vị, phụ thân ta quê hương có một câu tục ngữ, gọi là không có công không nhận lộc, ngươi biết có ý gì có đúng không? Hắn phỏng trường này chiếc lì ản hủ 350 liền cần không ít tiền, tuy rằng hắn đối với xe là không biết, nhưng hắn phỏng trường xe này ít nhất cũng đến 8 vạn kim thuẫn trở lên. Về phần hắn trước mắt tòa này 2 tầng nhà trọ, thấp hơn 500 vạn kim thuẫn giá cả, là tuyệt đối không bắt được. Vậy ta cảm thấy A Mặc ngươi hoàn toàn không cần thiết có như vậy sầu lo, ngài kỳ thực rất nhanh sẽ có thể đến giúp chúng ta. Cắt vừa nói, vừa ra hiệu Lý Mặc Trần theo hắn đi tới phòng khách, sau đó hắn đem một cái máy chiếu mở ra, ở màu trắng tấm vải bố bên trên, phóng ra một tấm hình. Đó là một cái ăn mặc màu trắng bạc giáp bảo vệ thiếu niên, hắn có một đầu sán lạn tóc vàng, nụ cười ánh mặt trời rộng rãi, cấp người ấn tượng thật giống như là từ đồng thoại bên trong đi ra vương tử. Nhận ra người này sao? Cắt thật bất ngờ từ Lý Mặc Trần trên mặt nhìn ra thần sắc mờ mịt, hắn chỉ có thể tưởng thêm giải thích, đây là trên một giới Atlanta trung học mổ cá nhân thi đấu Á quân James Lancey. Ở 32 cường chiến thời điểm, ngươi sẽ cùng hắn gặp gỡ. Ngươi cần phải làm là ở võ đài chiến, không chút lưu tình, bằng có thể thể hiện làm nhục phương thức đem đánh bại. Nếu như có thể đem tâm trí của hắn hoàn toàn đánh tan, đó là không thể tốt hơn. Giỏi nhất thể hiện làm nhục phương thức. Lý Mặc Trần trong mắt chứa thâm ý nhìn bên cạnh người vị này. Cái này tựa hồ làm trái thi đua tinh thần. Cái này James Lancey là các ngươi đối thủ cạnh tranh tài trợ đối tượng đúng không? Phía sau hắn là Arcadis thể dục đồ dùng công ty. Cắt thẳng thắn, cũng xác thực là làm trái thi đua tinh thần, có thể đây là bọn hắn chính mình làm ác trước, chúng ta chỉ là làm ra đáp lễ mà thôi. Ở năm ngoái thi đấu bên trong, người này liên tiếp đánh tan chúng ta 3 vị tài trợ tuyển thủ, đều là mạnh mẽ đánh nát giáp bảo vệ khớp đầu gối, nhượng bọn họ lấy quy sát tư thái bại trận. Cũng bởi vậy nguyên cớ năm nay công ty chúng ta ở toàn bộ rốt di A Châu lượng tiêu thụ, hạ xuống dòng giã 17%, mất đi gần 29 ức kim thuẫn tiêu thụ khoản. Nếu như không phải chúng ta ở Washington Châu đạt được một tràng thắng lợi huy hoàng, bắt xuống KGB câu lạc bộ cổn bẹt nạm làm phát ngôn hợp đồng. Ta nghĩ ta buộc, đã bị nệ sần tập đoàn ban giám đốc đuổi ra khỏi cửa. Lý Mặc Trần đáy lòng bất an, nhất thời liền biến mất không còn tăm tích. So với gần 29 ức kim thuẫn tiêu thụ khoản, nệ sần vận động tập đoàn cho hắn cung cấp những thứ này, tựa hồ lại không đáng nhắc tới. Cái này cũng là ngươi leo lên mạc cái này lớn võ đài chuyển chết điểm. Cắt tiếp tục thuyết minh, ở 32 cường chiến trước, công ty chúng ta sẽ tận lực chế tạo đề tài, trọng điểm tập trung ở ngươi vận may trên, gợi ra công chúng quan tâm, nghi vấn thực lực chân chính của ngươi. Sau đó ở 32 cường chiến, A Mặc ngươi sẽ lấy ưu thế tuyệt đối, đánh tan dêm lạn sệ cái này thượng giới Á quân, cho tất cả khán giả chế tạo ra cực lớn trong lòng chênh lệch, cái này chính là thị trường của chúng ta bộ tuyên truyền vì ngươi thiết định kịch bản. Lúc này các hạn tẩn, tràn đầy tự đắc nụ cười, cái này nhất định sẽ sản sinh cực lớn tin tức hiệu ứng, để tên của ngươi có thể tiến vào rốt di A Châu thiên gia vạn hộ. Từ cái này một ngày bắt đầu, nệ sần tập đoàn cũng đem toàn lực ứng phó đưa ngươi chế tạo thành bờ biển đông khiến người chú ý nhất trung học phổ thông thể dục minh tinh. Mà lúc này công ty đối với ngươi định vị, nhưng là không thể chiến thắng, chỉ có thể ngưỡng mộ thiên thần. Lý Mặc Trần không khỏi nhất thời sửng sốt, sau đó liền khỏe môi hơi nhíu, toát ra một tia quái lạ cười. Không thể chiến thắng, chỉ có thể ngưỡng mộ thiên thần sao? Thiên tâm trạng thái hắn nói không chắc sẽ rất yêu thích. Nói cách khác, ở bát cường chiến trước, ta đến che giấu tự thân thực lực chân chính có đúng không? Ta không xác định. Cắt hơi lắc đầu, chúng ta giám đốc điều hành tiên sinh có khác ý nghĩ, hắn ý tứ là ngươi nếu như đã may mắn tiến vào thứ tư luân, cái kia lại có làm sao tiếp tục may mắn xuống. Dù sao khoảng cách 32 cường chiến, cũng chỉ còn sót lại 3 cuộc tranh tài mà thôi. Có thể cụ thể sẽ làm sao thao tác, ta bản thân không rõ lắm. Không phải không thừa nhận, cái này có độ khó khá cao. Mà chúng ta đối với ngươi định vị, là huyền như thiên thần, cao cao tại thượng, chuyên lập độc hành. Đối với che giấu thực lực chuyện như vậy, hẳn là xem thường. Hướng về khán giả che giấu tự thân chân thực tình hình, cũng sẽ trở thành ngươi chỗ bẩn, cũng không thể làm. Vì lẽ đó ngươi ở bình thường lời nói hành vi, hẳn là càng ngay thẳng một ít, không cần thiết quá cuồng ngạo, cũng không cần hát. Học người phương Đông kiêm tốn, nói ra ngươi cho rằng sự thực liền có thể, đặc biệt là ở truyền thông phỏng vấn thời điểm. Đương nhiên, ta chỗ này chỉ là nói đơn giản một thoáng, liên quan tới ngươi hình tượng đắp nạn, công ty sẽ có người chuyên biệt viên đi theo. Rõ ràng. Lý Mặc Trần gật gật đầu, liên quan tới hình tượng phương diện, ta sẽ chú ý. Ta bột nói ngươi là cái thông minh hài tử, A Mặc. Các hạn tần thỏa mãn cười, sau đó liền cầm trong tay một chuỗi chìa khóa, đưa cho Lý Mặc Trần, như vậy căn phòng này hiện tại liền quy ngươi. Đúng rồi, hai tháng này ngươi tốt nhất là hay đi mấy chuyến nệ sẩn chi môn, chúng ta vận động phòng thí nghiệm, chính đang vì ngươi chế tác cá nhân bản cách đấu trang bị, đều là căn cứ tình huống của ngươi lượng thân làm riêng. Nếu như có ngươi tự mình tham dự, bọn họ tiến độ sẽ nhanh hơn một chút chút, có thể dễ dàng hơn bọn họ thu thập dữ liệu. Mà tại cái này trước đó, ngươi có thể nhìn ngươi binh khí khố, nơi đó có công ty chúng ta vì ngươi chuẩn bị các loại khí giới. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng khá là chờ mong, hắn vừa nãy ở xem nhà thời điểm liền chú ý tới, chỉ là không có cẩn thận đến xem mà thôi. Mà ngay khi các hạn tần rời đi lúc, vị này lại có chút kỳ quái nhìn lại Lý Mặc Trần một chút, ngươi để ta thật bất ngờ, A Mặc. Còn tưởng rằng ngươi sẽ nhắc tới húc nhật công ty chuyện. Nói thật, công ty chúng ta thậm chí vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một phần đơn đặt hàng, phụ thân ngươi công ty làm chủ nghiệp một trong, chính là gia công mậu dịch đúng không? Lý Mặc Trần thấy buồn cười, ngươi nói công ty của ta à, ta nghĩ bên kia tạm thời còn chưa dùng tới nệ sần vận động tập đoàn trợ giúp, nếu như có yêu cầu, ta sẽ không cùng các ngươi khách khí. Xem ra nệ sần tập đoàn hệ thống tình báo, cũng không phải toàn năng. Hắn húc nhật công ty. Hiện tại giai đoạn này xác thực là không dùng tới nệ sần trợ giúp. Vào lúc này bãi bình hội nghị, lại một lần nữa nhà trọ hạng mục, tuy rằng cũng có thể vì công ty đổi lấy lượng lớn tài chính, có thể cũng đồng thời sẽ đem thuế di sản tăng lên đến càng cao. Đương nhiên, có nệ sần nhúng tay, cả ở dân luật sư sở sự vụ không hẳn còn sẽ làm như vậy. Có thể Lý Mặc Trần hiện tại, càng nghiêng về sở bẹt tỏ luật sư đưa ra phương án. Ngoài ra lấy húc nhật công ty trước mắt kinh doanh tình hình, nếu như không có cách nào tìm tới mới nghiệp vụ cùng lợi nhuận điểm, như vậy công ty này sớm muộn vẫn là sẽ đi tới suy vong, hắn luôn không khả năng vẫn dựa vào nệ sần vận động tập đoàn. Lý Mặc Trần sâu sắc rõ ràng, nệ sần dành cho hắn chống đỡ, là có nhất định mức độ, không thể để cho hắn muốn gì cứ lấy. Chương 73, Linh Thạch. Ở cắt rời đi sau khi, Lý Mặc Trần lại dò xét một phen tự thân lãnh địa. Hắn mở ra ở vào phòng thay quần áo bên trái kho vũ khí, phát hiện cái này khoảng chừng 15 mét vuông trong phòng. Thình lình bày ra 3 bộ giáp bảo vệ, còn có bao quát đao thương kiếm kích ở bên trong 17 kiện binh khí, lít nha lít nhít trưng bày ở binh khí giá trên. Mà trong đó chỉ là một tay kiếm, thì có 7 thanh, đều là đỉnh cấp nhất sản phẩm, tổng giá trị ít nhất 160 vạn kim thuẫn. Đáng tiếc nơi này không có ma năng súng ống, tất cả binh khí cũng đều không có khai nhận. Bất quá trong đó tốt đẹp nhất một thanh, tên là Thánh Lôi Tài Quyết một tay trường kiếm, dù là ở không khai nhận trạng thái, uy lực đều muốn vượt xa hệ lỷ xạ ở Hắc Ám thế giới vì hắn cung cấp một tay kiếm. Mà những kia giáp bảo vệ, liền càng không cần phải nói. Từ loại nhẹ đến trọng hình, hoàn toàn đều là nệ sần vận động tập đoàn mới nhất sản phẩm, có kinh người phòng hộ năng lực. Sau đó còn có phòng tập thể hình, luyện tạo, ma pháp phòng luyện tập bên trong những kia khí giới, cũng tất cả đều là mới nhất, mà lại chủng loại tương đương đầy đủ hết. Đặc biệt là luyện tạo bên trong không bụi không khuẩn hoàn cảnh, phòng minh tưởng khép mở thức pha lê chiếu sáng mái, cũng làm cho hắn vui mừng. Cuối cùng Lý Mặc Trần đứng ở trên ban công, quan sát phía dưới phong cảnh. Hắn hiện tại thân ở lầu 22, có thể mang chu vi bao quát học viện đèn ở bên trong một vùng đất rộng lớn, đều chiếu rọi ở tầm mắt của chính mình ở trong. Nhìn cùng cái này nguyên khung thế giới những kia phía trên ngọn tiên sơn tuyệt nhiên khác biệt phong cảnh, Lý Mặc Trần ở cảm khái đồng thời, cũng chú ý tới mình nguyên thần, lại một lần phát sinh dị biến. Tương tự với cùng ngày ký xuống tài sản kế thừa ủy thác thỏa thuận tình huống, hắn cùng nguyên chủ tàn hồn trong lúc đó, tiến một bước nước sữa hòa nhau lên. Là do húc nhật công ty nguy cơ, đã hiện ra ánh dạng đông. Vẫn là bởi tự thân thoát ly trước quẫn cảnh, đồng thời tiền đổ rộng lớn nguyên do. Lý Mặc Trần suy tư, phân tích nguyên do, hắn đoán là hai cái này cùng có đủ cả. Húc nhật công ty là Lý Thuần Sơ một thân tâm huyết hệ, ở nguyên chủ trong lòng địa vị tự nhiên không phải bình thường, mà nguyên bản Lý Mặc Trần đối với của cải, địa vị, thậm chí còn quyền thế khát cầu cùng chấp nghiệm, cũng là ra ngoài Lý Mặc Trần bất ngờ mãnh liệt. Vì lẽ đó hiện tại giai đoạn này, toàn lực lớn mạnh húc nhật công ty, làm hết sức tăng lên tự thân địa vị xã hội, chỉ sợ là hiện tại giai đoạn này, tốt nhất tan ra hồi lúc. Sau đó Lý Mặc Trần liền thu hồi tâm tư, đi tới chính mình phòng minh tưởng. Đây là một cái do ban công cải tạo mà thành, chỉ có không tới 20 mét vuông to nhỏ gian phòng, có thể nệ sần tập đoàn mời làm việc trang trí công ty, lại đem bao quát một cái trung cấp tụ ma trận, một cái trung cấp quan tinh trận cùng ở bên trong một loạt ma pháp trận liệt, tổng thể ở cái này phòng minh tưởng bên trong. Còn có thể khép mở pha lê nóc nhà, để Lý Mặc Trần trực tiếp bại lộ ở Thái Dương cùng ánh sao chiếu dọi xuống. Có thể để cho hắn ở cái này phòng minh tưởng ở trong, thu được tốt nhất tu hành hiệu quả. Mà lúc này Lý Mặc Trần lại lấy ra cái kia 4 khối màu đen tảng đá. Hắn chỉ là nhìn vật này một chút, liền không chút do dự đem bóp nát mở ra. Sau đó theo Lý Mặc Trần mỗi lần hít thở, những thứ này tảng đá tản mát nát bấy sau khi mảnh vỡ, đều hóa thành điểm điểm linh quang, rót vào đến trong thân thể của hắn. Mà lúc này Lý Mặc Trần trong biển thân thức, cái kia hai vị vốn là có chút hư huyễn nguyên thần thần, còn có đan điền ở trong trong sao, đều vào đúng lúc này, trở nên ngưng tụ kiên cố lên. Giữa bầu trời càng có từng đạo ngưng tụ như thật ánh sao bị hắn hấp dẫn, từ phía trên pha lê khung đỉnh rủ xuống đến, hội tụ ở hắn quanh thân trái phải. Lúc này nếu như có người ở cách xa mấy chục mét địa phương nhìn tới, sẽ phát hiện Lý Mặc Trần ngoài thân, chẳng những có màu trắng loáng tia sáng quanh quẩn, ở sau đầu của hắn, càng có từng vòng quang luân hiện hiện, cái kia hình tượng gần giống như một cái Ấn Độ trong truyền thuyết thần thoại thần chi. 4. Lúc sáng sớm, ở thành phố Atlanta bắc một tòa thành bảo thức trong kiến trúc, An mặc một thân áo ngủ Jennifer Hữu Đèn Stein bước nhanh từ trong phòng của mình đi ra, sau đó mang đầy kinh ngạc nhìn mình quảng ra. Olivia, ngươi nói cái gì? Án giờ dưới hắn đã ở sáng sớm 1 giờ dọn nhà, đi tới nhà trọ độc giác thú. Ta nhớ không lầm, đây là học viện đèn phụ cận cái kia một tòa có đúng không? Hơn nữa là 2 cái cả tầng, phòng trưng diện tích sẽ ở 800 bình trở lên. Olivia không ngạc nhiên chút nào từ Jennifer trên mặt nhìn thấy cứng đờ vẻ, ngoài ra đáng nhắc tới chính là... Hắn là lái lỷ ạn hủ 350 xe thể thao đi. Jennifer chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, như vậy ta đệ đệ, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lẽ nào là từ húc nhật công ty rút ra tài chính? Trên thực tế, hắn hiện tại còn chưa hoàn thành kế thừa công ty thủ tục. Olivia vẻ mặt nghiêm nghị trả lời, giao cạo đoàn lính đánh thuê bên kia, đúng là đưa ra một chút manh mối. Bọn họ ở lúc xế chiều, thường theo dõi ạn giờ dậy đến nệ sẩn chi môn. Bên kia là do đùy tận tổng trợ thủ đắc lực ngươi hạn tần tự mình nên tiếp, sau đó cũng là do vị này đưa ản giờ rời ra ngoài, mãi đến tận đến nhà trọ. Lại còn có chuyện như vậy, làm sao không sớm nói cho ta? Jennifer càng thêm không rõ, hắn đi nẹ sẩn chi môn làm cái gì? Ta đệ đệ có chỗ nào, đáng giá đùy tận tổng coi trọng như vậy? Olivia giọng nói bất đắc dĩ, ta không biết, bất quá ta đã chuẩn bị ủy thác giao cạo đoàn lính đánh thuê đi theo điều tra. Không, trực tiếp cùng bọn họ giải ước. Ta nghĩ giao cạo đoàn lính đánh thuê ở nhiệm vụ chấp hành trong lúc nhất định bỏ qua cái gì, hoặc là đối với ta che giấu một chút chuyện, vì lẽ đó bất kể là năng lực vẫn là thao thủ, bọn họ cũng đã không đáng tin. Jennifer lắc đầu, trực tiếp gọi điện thoại, cho đủy tận bảy tổng. Gọi hắn điện thoại di động. Hiện tại sao? Olivier có chút chần chờ, hiện tại còn chỉ là sáng sớm 8 giờ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ ở Jennifer ánh mắt chen ép xuống khuất phục, bất quá hắn gọi điện thoại bàn bên trong, lại chỉ truyền đến một trận tín hiệu báo máy bận. Mà Jennifer nhưng là hơi ngưng mi, tìm mộng huyễn chi thành cách đấu câu lạc bộ, nhượng bọn họ bật, ngày hôm nay là ngày thi đấu. Ta nghĩ cái này thời điểm, hắn nhất định ở bên kia một cái nào đó phòng ngăn trong, chuẩn bị quan sát 9 giờ trận đấu kia. Lần này chẳng mấy chốc, điện thoại đã câu thông được với, đùy tập với tổng tiếng nói, rất nhanh sẽ từ trong loa truyền tới. Hiệu đèn tiền Jennifer có đúng không? Nghe nói người đang tìm ta. Là với tổng tiên sinh, ta chỗ này có cái nghi vấn, cần mời ngài giải đáp, hy vọng ngài bỏ qua cho. Jennifer giọng nói, hơi hàm chứa cung kính. Cứ việc gia tộc Hiệu đèn tiền vẫn luôn là thành phố Atlanta cùng phẽn đờ dịp gia tộc sánh vai cùng nhau đứng đầu danh môn, nhưng là cá nhân quyền thế cùng địa vị mà nói, vị này đùy tập với tổng không thể nghi ngờ xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Ta nghĩ muốn biết, ngài là chuẩn bị tham gia chúng ta gia tộc Hiệu đèn tiền bên trong sự vụ. Ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? À là vì đệ ngươi ản giờ dày chuyện. Đùy tận với tổng phát ra một tiếng cười khẽ, nếu là như vậy ngươi hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Công ty chúng ta ngày hôm qua cùng A Mặc ký tên một phần tài trợ thỏa thuận, hắn hiện tại là chúng ta tài trợ tuyển thủ. Tài trợ thỏa thuận. Jennifer hai mắt hơi ngưng lại, ta nghĩ muốn biết, đến cùng là cái gì loại tài trợ thỏa thuận, cần các ngươi cung cấp 800 bình căn hộ lớn. Còn có một chiếc lì ản hủ 350 xe thể thao. Đương nhiên là đỉnh cấp nhất. Duy tận với tống lời nói tiếng hờ hững nói, Jennifer, xem ra ngươi cũng không biết ta mặc hắn giá trị đây, hắn xác thực giá trị đến công ty chúng ta toàn lực đầu nhập. Trên thực tế, ta xác thực không thể nào hiểu được. Jennifer giọng nói bắt đầu hướng tới cứng rắn, đây tổng tiên sinh, bất luận ngươi đối với đệ ta có cái gì loại ý nghĩ, đều xin ngươi tạm thời từ bỏ được không? Hắn đối với ta rất trọng yếu. Ngươi cách làm như thế, sẽ mất đi chúng ta tần gia tộc hữu nghị. Duy tật từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói, thì lại rõ ràng ngậm lấy ý xem thường, tiểu nha đầu, ngươi đại biểu không được gia tộc Hữu Đèn Stên. Cứ như vậy đi, phía ta bên này chính đang tại một cái bạn bè nơi này làm khách, nói chuyện không tiện lắm. Lần sau có thời gian bàn lại, gặp lại. Khi bên trong điện thoại lần thứ hai truyền đến tu tu tu tu khó khăn âm, Jennifer lúc này tức giận đem tay vung một cái, cầm trong tay điện thoại bàn nện đến nát bét. Nàng lồng ngực phập phồng bất định. Mãi đến tận dòng dã sau 3 phút, mới thoáng dẹp loạn, Olivier, gần đây giúp ta sắp xếp cùng đảng huyết thủ Antonio gặp mặt. Antonio, cũng chính là gần nhất nhìn chằm chằm húc nhật công ty vị kia. Olivier vẻ mặt bất ngờ, hắn theo bản năng nghĩ muốn nói khuyên bảo, mà khi trông thấy Jennifer cái kia cháy giống như con ngươi sau khi, lại sáng suốt lời vừa ra đến khỏe miệng lần thứ 2 nuốt trở lại, rõ ràng, ta cái này liền đi tìm người liên hệ. Chương 74, hỗ trợ. Ở Ngộng Huyễn Chi thành cách đấu câu lạc bộ phòng 7 VIP, Đùy Tận với tổng treo lên điện thoại, sau đó ngồi trở lại đến hắn ghế ngồi. Mà ở bên người hắn, một cái thân thể tựa như bóng bầu dục giống như hình dạng mập mạp, chính cầm trong tay xì gà phun vân thổ vụ, ta nghe được các ngươi nói chuyện, là Jennifer Hữu Đèn Stên có đúng không? Đó là một rất lợi hại tiểu nha đầu, đem ra tộc Hữu Đèn Stên mấy cái nữ tính đồ dùng công ty, quản lý sinh động. Nàng hiện tại không chỉ rất được gia tộc Hữu Đèn Stên coi trọng, bản thân cũng ở mấy cái nữ quyền trong tổ chức có một vị trí. Nhưng ta không cần thiết quan tâm nàng thái độ không phải sao. Duy tất nhìn bên cạnh mình, vẫn là trở về trước đề tài đi. Ad dẹ cô, ngươi mới vừa nói cái gì tới, công ty của các ngươi gần nhất công trạng không tốt lắm. Cái tên nhà ngươi, ngươi là ở cười trên sự đau khổ của người khác đúng không? Tên là Ad dẹ cô mập mạp bất đắc dĩ vuốt chính mình đại đầu trọc, cá độ này một nhóm làm ăn, nhưng là càng ngày càng khó thực hiện. Chúng ta công ty chim cánh cụt, hiện tại cũng là chỉ là mặt ngoài nhìn ngăn nắp, có thể kỳ thực lợi nhuận đã liên tục 3 năm không tăng trưởng. Đặc biệt là năm nay, có thể sẽ lần đầu sản sinh hao tổn. Có biện pháp gì? 2 năm qua hai đại cách đấu thi đấu chuyện gió nổi mây vẩn, quân hùng quật khởi, chư vương tranh bá, hầu như mỗi một chiến kết quả, đều ngoài dự đoán mọi người. Chúng ta giá cao mời mọc những kia chiến lược ước định sư, quả thực là một ít phế vật. Nói tới chỗ này, ạt dẹ cổ vẻ mặt ngưng nhiên, người đến giúp một chút ta, đùy tơ. Trừ phi là ngươi nghĩ mất đi ngươi trung thành minh hiếu. Trung thành minh hiếu. Cái này cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nói ra đến từ A, ạt dẹ cô. Duy tất trao phúng nở nụ cười, ngẫm lại đi, nửa năm trước Escazer, hắn nguyên bản có hy vọng vấn đỉnh đai vàng. Có thể các ngươi là làm sao đối với chúng ta người phát ngôn. Không những ở 19 ngày thời gian trong, sắp xếp liên tục 9 chàng thi đấu chuyện, còn có 2 vị ở sau đó tuân ra thuốc bê bối, cuối cùng chúng ta đáng thương Escazer bởi mệt nhọc. Cùng hắn chiến hoàng danh hiệu đau thất rời sân. Nói cho ta được không, ta trung thành minh hiếu, các ngươi công ty chim cánh cụt, không có ở trong đó từng làm tay chân. Hắc, hắc, Duy tất ngươi không thể nói như vậy ta, cái này rất không công bằng. Đây là chúng ta công ty chim cánh cụt một nhà lực lượng có thể làm được sao? Là ta một người có thể quyết định đến sao? Công ty chim cánh cụt là ra thị trường công ty, ta ạt rẻ cố bở rủ ở, chỉ là nhà này xí nghiệp quản lý người, trước đó ta cũng nhắc nhở qua ngươi. Vị này mập mạp nói tới chỗ này, đông nhiên thần sắc hơi động, ngươi vừa nãy ở trong điện thoại nói cái kia ản giờ dậy là chuyện gì xảy ra. Ngươi cho hắn đỉnh cấp nhất tài trợ thỏa thuận. Cũng chính là thứ tư đương có đúng không? Thứ năm đương, cấp S đãi ngộ. Duy tật mặt không hề cảm xúc trả lời, nếu như hắn có thể ở bắt xuống thành phố Atlanta trung học phổ thông cá nhân cách đấu quán quân cùng với châu quán quân, đồng tiến nhập cả nước 16 cường, ta sẽ đem hắn đãi ngộ tăng lên tới 2S. Án giờ dậy, nếu là Jennifer đệ đệ, ta nghĩ hắn cũng là họ hiệu Denstein. Át dẹ cô ánh mắt lấp lóe, cả nước 16 cường. Ngươi đối với hắn tựa hồ rất tin tưởng. Có thể đánh bại các ngươi đối thủ công ty tài trợ tuyển thủ James Lance. Vị này mới là quán quân lớn đứng đầu. Bồi tỷ lệ đều tiếp cận 1-1-7, xem như là chúng vọng sở quy. Duy tật hơi hàm chứa thâm ý cùng ạt rẻ cổ nhìn nhau một chút, sau đó tránh không đáp, hắn xác thực là một cái hiệu đèn stèn, hơn nữa là bài vị thứ 19 người thừa kế, bất quá ản giờ dậy bản thân cũng không thừa nhận chính mình là hiệu đèn stèn một thành viên, hắn càng yêu thích người khác gọi hắn A Mặc. Ta rất yêu thích tiểu tử này, hắn tiền đồ tương lai, tuyệt không sẽ thấp so với Tây Đại khu vị kia cách đấu ngôi sao mới xuất hiện. Tốt, ạt rẻ cổ. Chúng ta không phải tới nói những thứ này, hắn không có quan hệ gì với ngươi được không? Ngươi muốn ta cho ngươi trợ giúp, nói một chút coi, ta có thể giúp ngươi ra sao? Trước đó nhắc nhở ngươi một câu, chuyện phạm pháp phía ta bên này nhưng không làm, cũng không thể tổn hại tới chúng ta nệ sần vận động tập đoàn lợi ích. Nhưng lúc này ạt dẹ cổ bờ rụng ở, cũng đã mắt hiện ngưng nhân vẻ. Hắn biết đùy tật là sẽ không ở trong lời nói rơi xuống bất kỳ nhược điểm. Có thể vẹn vẹn là tuyệt không sẽ thấp so với Tây Đại khu vị kia cách đấu ngôi sao mới xuất hiện câu này, cũng đã cho hắn đầy đủ liên tưởng. 10 giây đồng hồ sau khi ạt dẹ cổ bờ rủ ở lấy lại tinh thần thì cũng đã không có ý muốn lưu lại. Xin lỗi. Duy tật, ta chỗ này nghĩ đến một chuyện, ngươi hơi chờ ta một chút. Hắn vội vã đi ra lô ghế riêng cửa lớn, sau đó bàn giao chính mình bên người trợ lý, để người có thể tin được đi hỏi thăm ản giờ dữ liệu đèn tiền ở nệ sân vận động phòng thí nghiệm kiểm tra tư liệu. Tốt nhất là có video tư liệu. Hắn hẳn là gọi cái này tên, tốc độ làm hết sức nhanh. Vị kia trợ lý lại mắt hiện trần trơ vẻ, nệ sần vận động phòng thí nghiệm. Cái này chỉ sợ rất khó làm được. Nghiệp giới ở trong, nệ sần vận động tập đoàn bảo mật hệ thống, hẳn là nghiêm khắc nhất. Ta đương nhiên biết. Át rẻ cổ vô vô chính mình thuộc hạ vai, nhưng ta đoán vị này kiểm tra tư liệu, nhất định sẽ lấy thích hợp phương thức rơi xuống trong tay chúng ta. Vì lẽ đó ngươi cứ việc buông tay đi làm, hiểu chưa? 4. Sáng sớm hôm sau, Lý Mặc Trần cuối cùng từ trong nhập định thức tỉnh, sau đó chính mình lĩnh hội thân thể biến hóa. Pháp lực của hắn đại khái tăng lên 3 thành 5, mà chân nguyên nhưng là gia tăng rồi 4 thành rưỡi dáng vẻ. Sở dĩ người sau khá nhiều, là do Lý Mặc Trần ngưng tụ hai cái chòm sao, vốn là không bằng cái kia hai câu nguyên thần hoàn thiện. Ở dung hợp những tảng đá kia, lại dựa theo NG là giáo dục dung hơn nữa thay đổi sau khi, hắn ở phương diện này tăng lên đặc biệt cực lớn. Sau đó Lý Mặc Trần lại đem tự thân công thể cắt thành bát thập bát tinh tỏa minh tưởng pháp. Hắn môn này, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, đan điển chủ tu nguyên lực cùng chân nguyên, mà ở vào nê hoàn cung thần phách bên trong, nhưng là ngưng tụ pháp lực cùng ma lực. Cái này kỳ thực đều là đồng nhất loại sức mạnh, chỉ là do công thể vận chuyển đầu mối không giống, bày ra tính chất cũng tuyệt nhiên không giống. Nếu như công thể đầu mối là đan điển, đó chính là bát thập bát tinh tỏa minh tưởng pháp, có chính là ma lực cùng nguyên lực, lại như đem đầu mối di chuyển đến thần phách ở trong. Đó chính là Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Vô Tướng Kinh, đồng thời nắm giữ chân nguyên pháp lực. Mà lúc này theo Lý Mặc Trần ý niệm, trên ngón tay của hắn mặt nhảy ra từng tia tia sấm sét. Cái này liền so với hắn sử dụng cái kia 4 viên tảng đá trước cường quá nhiều, uy lực tăng lên đem gần gấp đôi, ma lực hao tổn lại càng thấp hơn. Nếu như là ngày hôm nay đi nệ sần tập đoàn trắc nghiệm, như vậy hắn cái môn này nguyên công, nhất định sẽ tạo thành càng to lớn hơn chấn động cùng xung kích. Chờ đến Lý Mặc Trần từ gian phòng lúc đi ra, Long Mạch như trước ở ngủ say như chết, cái tên này ngày hôm qua lại bị đút một bình sơ cấp cây sồi dược tề, còn có nửa cân lam nhãn kiếm sỉ hổ thịt, sau đó mãi đến tận hiện tại đều không hoán quá mức. Lý Mặc Trần vẫn có chút lo lắng, hắn tuy rằng biết rõ ý lý. Có thể ưu hỏa long thân thể cấu tạo, cùng thương khung giới bất luận một loại nào thú loại đều tuyệt nhiên không giống. Cây sồi dược tề phương thuốc, hắn cũng chỉ là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Nhưng là hết cách rồi, tên tiểu tử này sinh ra sau khi không lâu. liền trải qua một quãng thời gian đói bụng, thân thể phi thường thiếu thốn hỗn tạp. Hắn phải nghĩ biện pháp đem bù đắp lại, bằng không định sẽ ảnh hưởng nó ngày sau tiền đồ. May mắn ở có cái kia 4 viên tảng đá, để cho hắn có thể dùng tinh vi phương thức, nắm giữ tự thân công thể sinh sôi lôi đỉnh lực lượng. Chương 75, thành tích. Lý Mặc Trần tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái sau khi, tiện tay nâng long mạch, cẩn thận cảm ứng trong cơ thể nó tình hình. Ở thiên tâm trạng thái hắn có cường đại cảm ứng năng lực, đang không có bất kỳ pháp khí phụ trợ tình huống xuống, đều có thể bao trùm chu vi 20 mét phạm vi. Hiện tại diện tích lại gia tăng rồi, là quanh thân 22 mét. Nhưng hắn thần niệm cảm ứng, tuy rằng đủ rộng lớn, đầy đủ nhỏ bé, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó xuyên thấu chướng ngại vật, lại rất khó rót vào đến tựa như long mạch như vậy, bản thân có lượng lớn ma lực tồn tại sinh vật trong cơ thể. Cơ bản là đối tượng ma lực càng mạnh, cảm ứng liền càng ngày càng yếu ớt. Đây là do hắn tinh thần ý niệm, chịu đến đối phương thần niệm lực lượng quấy dày duyên cớ. Bất quá ở đây ở ngoài, hắn còn có bắt nguồn tại Nam Bắc cấp 2 lôi đỉnh lực lượng có thể sử dụng. Mượn sấm xét lực lượng, đến điều tra người khác tình trạng cơ thể. Sau đó nếu như phương diện này năng lực tăng cường, còn có thể tiến một bước lấy lôi điện rèn luyện thân thể. Hắn ở nguyên khung thế giới thời điểm, đã từng sáng tạo qua một môn chu thiên huyền linh lôi khí chú công pháp, mượn tinh lực cùng sấm sét rèn luyện thân thể, có thể để cho thân thể của hắn tố chất vượt quá đồng cấp tu sĩ ít nhất gấp 4 lần trở lên. Bất quá ở thế giới này, bất luận đông tây phương giới tu hành, đều giỏi về lợi dụng sấm sét đoán thể. Ở mẹ gì gà, thậm chí có người phát minh chuyên môn lý luận, cùng với chuyên dụng máy móc, dùng đến giúp đỡ ma năng chức nghiệp giả đám người cường hóa thể chất. Lý Mặc Trần quyết định lấy trưởng, tiến một bước thay đổi chính mình chu thiên huyền linh lôi khí chú, thậm chí có thể mượn ngoại vật lực lượng. Bất quá cái này đều là chuyện sau này, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. 20 giây sau khi, Lý Mặc Trần liền toát ra thỏa mãn vẻ mặt, thả xuống bị hắn điện đến tê dại ú hỏa long. Tên tiểu tử này quả thật có ăn no dấu hiệu, bất quá tình huống cũng còn tốt, còn đang ở có thể trong phạm vi khống chế. Bất quá tiếp đó, hắn cần để tiểu long mạch tăng mạnh rèn luyện. Nhà trọ bên trong tập thể hình khí giới, đều có thể lợi dụng, không thể để cho nó biến thành một con phì long. Sau đó Lý Mặc Trần ăn nhà trọ vật nghiệp đưa tới bữa sáng, lại cho ưu hỏa long nhét vào nửa cân thịt, sau đó liền đem cái tên này để vào đến chính mình mũ đầu bên trong, mang theo hắn kiếm túi đi học. Nơi này khoảng cách trường học chỉ có không tới 300 mét, vì lẽ đó Lý Mặc Trần không lái xe, trực tiếp đi tới. Sự tình phát triển có chút ra ngoài hắn dự liệu, mai cho đến hiện tại, đều không có bất kỳ cảnh sát tìm đến hắn. Điều này làm cho Lý Mặc Trần một trận bối rối, cái kia mấy tên côn đồ sẽ không lòng tốt đến vì hắn che giấu chứ. Là ra cái gì khác biến cố? Hay là nệ sần tập đoàn đã vì hắn ra tay, đem này sự kiện đè xuống? Mà ngay khi hắn mang theo đầy bụng ngờ vực không rõ đi tới phòng học thời điểm, William Zucker đã sớm ở bên trong ôn tập công khóa. Cái tên này là sớm 2 cái giờ tới trường học, xem ra là thật sự muốn thay đổi triệt để, nghĩ ở vũ khí lạnh cách đấu trên sông ra thành tựu, vì lẽ đó 5 giờ rạng sáng liền đi tới quán thể dục minh tưởng tập thể hình. Người đã dọn nhà. Nhà trọ độc giác thú có đúng không? 2 cái cả tầng, còn có lì ản hủ 350 xe thể thao. Hoa nha, đây cũng là bán ra giá cả 14 vạn kim thuẫn xe thể thao. William giặc cờ không có chút nào bất ngờ, hắn chỉ là cảm giác người bạn này càng ngày càng không đáng tin cậy, miệng đầy chạy xe lửa, cũng không biết là đang nói đùa vẫn phải là ước chứng. Ta sẽ đi ngươi nhà trọ làm khách, đến thời điểm ngươi đem xe của ngươi cho ta mượn lái một chút. Bất quá gần nhất không rảnh. Ái nệ tên kia cho ta lập ra một phần tu luyện kế hoạch, mỗi ngày luyện tập thời gian cao tới 7 tiếng, ta còn phải duy trì thành tích học tập sẽ không xuống hàng, mỗi sáng sớm 4 giờ rưỡi dậy, sau đó đến 10 giờ tối mới ngủ, đem ta mệt đến như con chó. Cất chó. Vì vị đại tiểu thư kia đồng ý mấy bình dược tề, ta xem như là đem mệnh đều đánh lên. Lý Mặc Trần chỉ có thể lấy nhún vai đáp lại, William như vậy trạng thái, hắn vẫn là rất vui mừng, liên đối cũng làm cho hắn đối với lùa sẽ đèn có một chút hảo cảm. Tuy nói vị đại tiểu thư này căn bản mục đích, vẫn là vì chấn chỉnh lại học viện đèn ở ma năng tu hành trên thanh danh, có thể nữ tử này có thể làm vì bồi dưỡng William làm ra lớn như vậy trả giá, vẫn là rất không dễ dàng. Hắn biết trước mắt các trường học cách đấu câu lạc bộ thông lệ cách làm, chính là từ những trường học khác đào người. Nếu muốn ở ngắn hạn bên trong ra thành tích, như vậy đây là kém nhất nguy hiểm, lớn nhất tính khả thi phương pháp. Nàng đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lý Mặc Trần lúc này hơi ngưng lại suy nghĩ. Liên giọng nói nghiêm nghị nói, ngươi nếu như có rảnh rỗi, có thể đến ta nhà trọ đến một chuyến, nệ sẩn tập đoàn cho ta rất nhiều dược tề. Trong đó có chút ta không dùng được, có thể cho ngươi. Còn có chính hắn luyện chế những kia dược tề, Lý Mặc Trần cũng quyết định mượn nệ sẩn vận động tập đoàn danh nghĩa, 50 bình tặng cho William. Có thể tại cái này trước đó, hắn nhất định phải làm vì William giặc cờ làm một cái tỉ mỉ thân thể đo lường, vì hắn lượng thân lập ra một cái kế hoạch. Thế giới này ma năng dược tề, cùng nguyên khung thế giới những kia tiên đan thần dược như thế, đều không phải có thể tùy tiện ăn. Nhất định phải căn cứ cá nhân thân thể làm theo khả năng, bằng không hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt là chính hắn luyện chế những kia tạp chất tương đối nhiều, đang sử dụng trước thì càng cẩn thận mà lại thận. Hắn đồng ý làm vì William tương lai tận một phần lực, có thể như quả lòng tốt hoàn thành chuyện xấu, cái kia tuyệt đối không phải là ước nguyện của hắn. Có thể ở trường học hoàn cảnh này, hiển nhiên là không thích hợp hắn xem xét William trong cơ thể tình hình. Dư thừa dược tề. Ngươi là thật lòng. William giặc cờ không nói gì nhìn Lý Mặc Trần, được rồi A Mặc, ta biết ngươi rất giảng nghĩa khí. Có thể ngươi so với ta càng cần phải ma năng dược tề thứ này không phải sao. Ta lĩnh ngươi tỉnh, ngươi là ta bù đi. Vị này cũng không chờ Lý Mặc Trần biện giải, liền xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, để người sau hoàn toàn không thể làm gì. Tiếp tục đuổi tới lời giải thích, tựa hồ có sai lầm tiên vương thân phận cùng cách điệu, có thể như quả không giải thích rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể nhìn nguyên chủ vị bằng hữu này, tiếp tục ở ma năng tu hành trên khổ sở dãy rủa. Lý Mặc Trần xoắn suýt một lát, cuối cùng vẫn là quyết định thuận theo tự nhiên. Mà cái này thời điểm, đã có một cái lao sư ôm một đống lớn bài thi đi vào phòng học. Thứ ba buổi sáng, chính là toán học cùng vật lý liên tục hai lần đơn nguyên kiểm tra, Lý Mặc Trần không có gì bất ngờ xảy ra ở thử sau đến cái hai cái A. Điều này làm cho lớp học một ít bạn học, đều đối với hắn liếc mắt lấy coi, đây là do ngày hôm nay kiểm tra đề mục là dường như khó, lớp học bài thi cho điểm làm vì A, cũng chỉ có hai vị. Mà Lý Mặc Trần không chỉ phân ra rất lớn tinh lực đang đi làm trên, lại liên tục thiếu khóa, đây chính là mọi người mắt thấy. Có thể kết quả rất khiến người bất ngờ, ở cái này quần anh tất tập lớp B, lại là nhất không dụng công Lý Mặc Trần độc bá thiên hạ. Đáng nhắc tới chính là, lớp của bọn họ cố vấn Di Chát, hầu như toàn bộ hành trình đều ngốc ở phòng học bên ngoài. Dung sói giống như ánh mắt, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lý Mặc Trần, tựa hồ là phải đem hắn một hớp nuốt ăn giống như vẻ mặt. Mãi đến tận chấm bài thi thành tích đi ra sau khi, vị này mới vui mừng nở nụ cười, đối với Lý Mặc Trần không tiếp tục để ý. Bất quá điều này cũng làm vì Lý Mặc Trần triệu đến rồi vài đạo ngậm lấy căm ghét, không cam lòng tầm mắt. Lý Mặc Trần biết đại khái nguyên do, lại toàn không thèm để ý. Trường học toàn khoản dạy học thưởng danh ngạch có hạn, hắn chiếm đi một cái, người khác liền thiếu một cơ hội. Sau đó học viện đèn cùng bờ biển đông các đại danh trường, đều có thâm nhập hợp tác, có Hạ Vạt Đại học, Pennsylvania, IALE cái này tam đại danh giáo danh sách đề cử. Có thể danh ngạch này đồng dạng có hạn, một cái lớp tổng cộng mới chỉ có 6 cái. Mà cấp 15 lớp B những thứ này người, tuyệt đại đa số ở thành tích trên tuy rằng không có trở ngại, có thể ở ma năng tu hành trên lại là yếu hạng. Ở mọi người thành tích tương đương tình huống xuống, những thứ này danh giáo nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn ma năng chức nghiệp càng cao học sinh. Chuyện này ý nghĩa là Lý Mặc Trần cái này chuyển trường sinh, rất khả năng đã khóa chặt một cái để cử sinh danh ngạch, cái này há có thể không cho những bạn học này lại ghen ghét vừa hận. Có thể đường đường nguyên khung thế giới tuyệt đại tiên vương, đương nhiên sẽ không lưu ý loại chuyện nhỏ này, cũng sẽ không đem những thứ này run rế giống như tồn tại quan cảm đoán hận để ở trong lòng. Hắn ở thu thập xong sách giáo khoa sau khi, liền trực tiếp đi tới trường học hip hop câu lạc bộ. Có thể ngoài ý muốn chính là, nơi này không có một bóng người, lấy nơi này làm vì cứ điểm hạn có mấy người, liền một cái hình bóng cũng không thấy. Chương 76, Tinh Sa. Không có thể tìm tới Hàn Quốc, Lý Mặc Trần cũng chỉ có thể chuyển đường đi học viện đèn thư viện, hắn ở bên trong quán cái kia phồn phong phú tàng thư bên trong, rốt cuộc tìm được cái kia 4 viên tảng đá lai lịch. Vật này, phương Đông tên là các vì sao thần hạch, mà phương Tây cách gọi nhưng là tinh tiết thạch, so sánh lẫn nhau mà nói, vẫn là phương Tây cách gọi càng đơn giản trực tiếp. Đây là cấp độ truyền kỳ trở lên cường giả tiến vào tinh giới, thu thập chòm sao mảnh vụn, hơn nữa cô đọng mà thành. Vật này có thể dùng đến luyện khí, cũng có thể dùng đến cường hóa tu hành giả, đối với tinh thần cảm ứng năng lực. Vật này cực kỳ hiếm có, là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Cần ở tinh giới ở trong, vừa vặn gặp phải tinh giới báo táp, cũng ở báo táp càn quay xuống, kiên trì thời gian nhất định, mới có khả năng thu thập được vật này. Mà ở thế giới này, có năng lực này tu sĩ số lượng vốn là không nhiều, những kia có đầy đủ thực lực, cũng chưa chắc có vận may này ở phụ cận gặp được cái kia cái gọi là tinh giới báo táp. Vì lẽ đó cái này tinh tiết thạch tuy rằng liền bản thân giá trị sử dụng tới nói, là không sánh được những kia đỉnh cấp nhất kỳ chân dị bảo. Nhưng là hy hữu độ mà nói, còn muốn thắng tại người sau. Lý Mặc Trần không biết Lý Thuần Sơ, đến cùng là từ đâu kiếm tới thứ này, lại biết nguyên chủ chi tất định là này trả giá không ít đánh đổi. Ngoài ra còn có cái kia đồng hồ bỏ túi cái thứ ba pháp thuật, tên là Thiên Thần Hạ Phàm. Một tuần có thể sử dụng một lần, ở bị thương sau khi kích phát, có thể ở nửa phút bên trong mức độ lớn tăng cường người thể chất, lực lượng, tốc độ, ma lực cùng nguyên lực các loại, cũng có thể dùng để đối kháng tuyệt đại đa số khống chế hệ pháp thuật. Công dụng mạnh, nhượng người thán phục, cũng trực tiếp để Lý Mặc Trần đối với cái kia đồng hồ bỏ túi đánh giá, lại tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nghĩ thầm vật này, sợ không được với 100 vạn kim thuẫn mới có thể mua được. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Lý Mặc Trần tâm tình, liền đến buổi chiều đi vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ luyện tập thời điểm, đều không thể hoãn quá mức. Tuy nói nhà mới của hắn bên trong, hiện tại cũng có chuyên dụng phòng luyện tập. Có thể bất kể là không gian, vẫn là khí giới chuyên nghiệp tính, nhưng không có cách nào cùng nơi này so sánh. Có thể nhìn ra được, nơi này mấy cái huấn luyện viên, là hoàn toàn đem hắn bài xích. Ngày hôm nay tiến hành một lần đoàn thể chiến hợp huấn, liền một người dự khuyết đều chưa cho Lý Mặc Trần. Bất quá vị kia nhà mở đệ chia nữ hải, vẫn như cũ đối với hắn nhiệt tình như cũ. Ở hai tiết học lên xong sau khi, Angela thậm chí còn nỗ lực cùng Lý Mặc Trần tán gẫu, cảm giác gạn giờ dạy bạn học ngươi ngày hôm nay tâm tình tựa hồ rất tồi tệ, là phát sinh cái gì sao? Lý Mặc Trần tự nhiên là hơi lắc đầu, mà đối diện Angela thấy thế, cũng mặt hiện ý quái lạ, cái này liền kỳ quái, ngày hôm nay hai lần đơn nguyên kiểm tra, A Mặc thành tích của ngươi có thể đều là A như ngươi vậy đều không cao hứng, vậy ta chẳng phải là muốn khóc lên. Lý Mặc Trần không khỏi bối rối hỏi ngược lại, ngươi lần này là không thi tốt. Thời khắc này, Angela không biết sao cảm giác rất vui vẻ, nghĩ thầm nàng cuối cùng cũng coi như là để khối này hôi thối tảng đá mở miệng nói chuyện. Cũng là A, có thể A cùng A là không giống. Ta ngày hôm nay có việc đi phòng giáo vụ, xem qua A Mặc ngươi bài thi, là điểm tối đa đây. Mấy vị lao sư đối với thành tích của ngươi đều rất kinh ngạc, lần này có mấy cái toán học đề mục, một ít sinh viên đại học đều không biết giải. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần nhạy cảm từ thiếu nữ trong mắt, cũng nhìn thấy một tia không cam lòng, không phục tâm tình. Hắn không khỏi âm thầm bật cười, trên mặt nhưng là một phái lãnh đạm không để ý lắm vẻ mặt, điều này cần vui vẻ sao? Thành tích của ta, luôn luôn đều không có thay đổi gì. Còn Angela bạn học, nếu như ngươi có thể nhiều dùng điểm tâm tư ở học nghiệp trên, ta nghĩ nhất định sẽ có tiến bộ. Câu này lời còn chưa nói hết, Lý Mặc Trần liền rõ ràng cảm giác được Angela khí tức có chút không đúng. Mà hắn lúc này, đã trực tiếp từ ghế ngồi đứng dậy, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đi về trước. Sau đó hắn liền ung dung đi ra quán thể dục, trở về chính mình nhà trọ. Lý Mặc Trần không thể không về sớm một chút, chỉ vì sáng sớm thời điểm hắn liền gọi điện thoại tới, để hễ lì xạ tạt ghẹ dền đem thuộc về hắn những kia thú thịt đưa tới. Người sau nói lời giữ lời, quả nhiên ở buổi chiều đúng hẹn mà tới, cũng thuận tiện tham quan một thoáng Lý Mặc Trần mới nơi ở. Bất quá hễ lì xạ toàn bộ hành trình ngoại trừ thán phục vài tiếng ở ngoài, liền lại không có cái khác vẻ mặt. Nàng xuất thân đại tộc, các loại dạng biệt thự xem qua hơn trăm, Lý Mặc Trần này một bộ phục thức lâu, thật không tính là quá xuất sắc. Mà nệ sân vận động tập đoàn dành cho Lý Mặc Trần đãi ngộ, nếu ngay cả trình độ này đều không có, như vậy bên trên tầng nhân viên quản lý liền đúng là vô năng cực kỳ, phòng chừng Lý Mặc Trần cũng sẽ không cùng bọn họ ký kết. Mãi đến tận hệ lì xạ đi tới võ kỹ phòng luyện tập, nhìn thấy chính đang tại đem hết bú sữa khí lực, làm phụ trọng huấn luyện phi hành tiểu long mạch, nàng mới thoáng chấn kinh rồi một cái. Lý Mặc Trần lại ở cái này điều hữu hỏa long trên người trói lại vài cái tạ nhỏ, để nó ở võ kỹ phòng luyện tập bên trong phi hành. Trước tên tiểu tử này cũng không biết luyện tập bao lâu, nói chung hệ lì xạ nhìn thấy nó thời điểm, tiểu hữu hỏa long đã mồ hôi đầm địa. Ngươi cái này xem như là ngược đãi động vật chứ. Hệ lì xạ cảm thấy khá không nói gì, mặc dù là trứng rồng bên trong ấp đi ra, cũng phải cẩn thận nó phản vệ. Ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lý Mặc Trần đi tới cho tiểu hữu hỏa long bắt xuống tạ, nhưng là ở hệ lì xạ cho rằng cái tên này là dự định thả hữu hỏa long một con ngựa thời điểm. Đã thấy Lý Mặc Trần lại ở tiểu tử trên người đâm mấy châm, sau đó liền mang theo nó đi phòng tập thể hình, đang ngồi thức lưng cơ huấn luyện khí trên thắt hai sợi dây thừng, treo ở tiểu hữu hỏa long trên đùi. Người này lại còn đem bám nặng câu ở 120kg vị trí. Cái này trọng lượng, liền ngay cả một ít không có ma năng người trưởng thành dơ lên đến đều sẽ cảm giác rất khó khăn, huống hồ là một con mới sinh ra không tới 4 tháng tiểu tử. Còn nói trong lòng hiểu rõ, ta xem ngươi đây là tự giận mình chứ. Hệ lì xạ cảm thấy Lý Mặc Trần con này ma sủng, hẳn là không dùng thời gian bao lâu. Nàng từ lúc một tuần trước liền biết cái này hữu hỏa long cũng không phải là sinh ra từ tại trứng rồng, mà là Lý Mặc Trần mua tại Hắc Thị, không chỉ không có chính thức chó bài, vẫn là đã sinh ra 3 tháng thành phẩm, là nhất không an toàn loại kia. Hệ lì xạ hiện tại chỉ hy vọng con này tiểu hữu hỏa long phải đi liền sớm một chút đi, đừng ở bọn họ săn bắt thời điểm sau lưng đâm đao. Lý Mặc Trần không để ý đến nàng. Đón lấy hắn lại từ vũ khí phòng lấy ra một thanh kiếm, một bộ giáp. Trong đó kiếm, chính là này thanh thánh lôi tài quyết, giáp nhưng là loại tên là HT cỡ trung chiến giáp. ngươi ở Hắc Thị hẳn là có quen thuộc đoán tạo sư, nếu như có, ở thứ 6 trước giúp ta đem thanh kiếm này mở cái nhận, chiến giáp phong ấn trận cũng phải nghĩ biện pháp mở ra. Hệ lì xạ mày kiếm hơi lạnh lẽo, biết đây chính là giá cả cao tới 20 vạn kim thuẫn đỉnh cấp ma năng binh khí. Cứ việc vật này sử dụng ngưỡng cửa, cũng chỉ có cấp 4 mà thôi, xem như là trung đê cấp binh khí. Có thể nẹ sân vận động tập đoàn, lại đem vài loại uy lực lớn ma pháp, tổng thể ở cái này thành thánh lôi tài quyết trên, mà điều này cũng chính là cái này cấp 4 ma binh giá trị nơi. Ngoài ra, thanh kiếm này trọng lượng, tuy rằng chỉ có 12 kg, mỏng như cánh ve, có thể kiếm này thần kiếm lại đặc biệt kiên cố, dù là rất nhiều cấp 10 trở lên ma năng binh khí, cũng chưa chắc có thể cùng đối kháng chính diện. Hệ lì xạ nhìn ra vật này, ít nhất có thể làm cho Lý Mặc Trần chiến lực tăng vọt ít nhất gấp đôi đến gấp 3, có thể vấn đề là, đây là nệ sần tập đoàn tài trợ thi đấu đồ dùng chứ. Chúng ta bắt đến hắc ám thế giới săn bắt, tốt như vậy sao? Nếu như đã đưa tới, vậy chính là ta. Lý Mặc Trần giọng nói không chút khách khí, ta hỏi qua cạn, cũng chính là tổng tiên sinh vị kia trợ lý. Hắn nói chỉ cần là không dùng nó thương người, như vậy chuyện gì đều sẽ không có, công ty sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Các hãn tấn đương nhiên không thể trực tiếp nói như vậy, bất quá vị kia dùng lời nói chính là ý này. Vậy được. Ta buổi tối liền tìm người đem khai nhận chuyện giải quyết. Hệ lì xạ không chối từ nữa, sảng khoái từ Lý Mặc Trần trong tay tiếp nhận thánh lôi tài quyết. Nàng đối với bất kỳ có thể tăng lên bọn họ săn bắt hiệu suất chuyện, đều cũng vui thấy cảnh như vậy, cũng vui vẻ tại giúp đỡ. Chương 77, Công Đức. Sau đó mấy ngày, Lý Mặc Trần đều là làm từng bước sinh hoạt, ban ngày lên lớp, buổi tối thì lại hoặc là minh tưởng, hoặc là tập thể hình luyện thể. Nệ sần tập đoàn cung cấp những dược vật kia, bắt nguồn tại hắc ám thế giới thu thịt. Còn có hắn kinh nghiệm của kiếp trước đều đưa đến tác dụng, Lý Mặc Trần tu vị bây giờ mỗi một ngày đều đang tăng nhanh như gió ở trong, hết thảy đều rất hài lòng như ý. Có hy vọng cũng có để cho hắn cáu giận bất đắc dĩ, lại cảm giác lúng túng cực kỳ chuyện, thứ ba cùng thứ tư, hắn liên tục hai lần làm không nên làm mơ tới, sau đó đúng quần bên trong ướt nhẹp từ trên giường bỏ lên. Cho tới thứ tư buổi tối, hắn không thể không cố ý chạy một chuyến buôn bán con đường, dùng tiền mua mấy chục cái quần lót trở về. Mà đến thứ năm thời điểm, Lý Mặc Trần đối với lao sư giảng bài đã không có hứng thú, sách giáo khoa trên kiến thức hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Lý Mặc Trần cũng bắt đầu đem chủ yếu tinh lực, vùi đầu vào hắn từ nội bộ thư viện mượn tới vài cuốn sách trên. Chỉ có làm lao sư giảng bài nội dung vượt qua sách giáo khoa, hắn mới sẽ ngưng thần lắng nghe. Chuyện này đối với Lý Mặc Trần mà nói, kỳ thực không hề khác gì nhau. Ở hắn lực lượng nguyên thần đã thoáng khôi phục một chút hiện tại, Lý Mặc Trần có thể rất nhẹ nhàng làm được nhất tâm nhị dụng. Vừa đọc sách, vừa nghe giảng bài, hoàn toàn không có vấn đề. Ở cái này trời buổi trưa, hắn lại đi tìm một lần Hàn Quốc, có thể Lý Mặc Trần vẫn như cũ vô hụt, không ở trong trường học tìm tới cái tên này hình bóng. Đúng là Hàn Quốc mấy cái tùy tùng, lục tục ở khỏi bệnh sau khi trở về trường học, mà khi Lý Mặc Trần đi tìm đến ép hỏi thời điểm, bọn họ cũng là không biết gì cả. Dù là Lý Mặc Trần lấy võ lực uy hiếp cũng vô dụng, mấy tên này đều sợ hãi đến muốn khóc lên, cũng vẫn như cũ không nói ra được cái gì nguyên cớ. Bất quá Lý Mặc Trần đúng là từ trong miệng của bọn họ biết được, bây giờ ngoài trường học cục diện rất loạn. Mấy cái quảng trường đã bạo phát qua vài trận đại chiến, liền ngay cả huyết nha bang pháp ngoại giả, cũng đã chết rồi hai vị. Vì lẽ đó bọn họ đầu, rất khả năng là cuốn vào. Lý Mặc Trần kinh ngạc không ngớt, hắn nghĩ nếu như có pháp ngoại giả phát sinh tranh đấu, chính mình hẳn là có cảm ứng. Động tĩnh lớn như vậy, đối với Chu Vi không thể không có ảnh hưởng. Nhưng sau đó hắn liền ý thức được, cái này rất khả năng là ám giới phù thạch tác dụng. Đó là thế chiến sau đó mới xuất hiện một loại đồ vật. Có thể ở thời điểm chiến đấu, đem người kéo đi hắc ám thế giới, có thể lấy trình độ lớn nhất phòng ngừa đối với thế giới hiện thực sản sinh tổn hại. Bất quá là do chi phí đắt giá, đến nay vẫn chưa phổ cập. Chỉ bởi này vật yêu cầu hơi cao, chỉ có pháp lực cường đại pháp ngoại giả mới có thể vận dụng vật này. Ngoài ra, bị ám giới phù thạch mạnh mẽ kéo vào đến hắc ám thế giới mang đến xung kích cùng áp lực, cũng chỉ có những kia thân thể cường hãn, vượt xa người bình thường ma năng chức nghiệp giả, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại gánh vác. Lại có người nói cái này ám giới phù thạch chính là phương Đông giới tu hành phát minh, có thể cụ thể làm sao, Lý Mặc Trần bởi chưa từng thấy vật thật, đối với tình huống thật cũng là không biết được rồi. Sau đó hắn còn thuận tiện biết rồi, cảnh sát sở dĩ không có tìm tới cửa tìm hắn nguyên do. Cái kia mấy cái bị hắn đánh gãy chân ra hỏa, đương thời lại đều hút độc, trên người còn mang súng, cùng với lượng lớn ma túy. Kết quả mấy người cũng không dám ở lại hiện trường, khi nghe đến còi cảnh sát sau khi liền liên tục lăn lộn từ hiện trường đào tẩu. Lý Mặc Trần suy đoán mấy tên này sở dĩ không dám lưu lại tại chỗ, hẳn là còn không chỉ là hút độc che giấu độc nguyên nhân. quá nửa là bọn họ mặt khác còn làm cái gì chuyện thất đức, vì lẽ đó không dám vào nhập sở cảnh sát. Mà ở thoáng do dự một trận sau khi, Lý Mặc Trần vẫn là quyết định quản việc không đâu, hỏi một chút đến tuột cùng. Nguyên khung thế giới Vân Kiếm Đào Nhiên, tại thiên hạ người bị người đàm tiếu bên trong, luôn luôn đều mang theo ghét cái ác như kẻ thù nhắn mác. Có thể đây cũng không phải là bản thân hắn tính cách gây ra, mà là do thần tiêu linh vận tử kim tháp cần tích lũy công đức. Nếu như chỉ lấy Vân Kiếm Đào Nhiên bản thân đạm bạc tâm tính, nhiều nhất cũng là chỉ là chăm sóc tốt bên cạnh mình người. Trừ phi là thiên hạ này nước lũ ngập trời, bằng không hắn lười đến núp đích. Có thể thần tiêu linh vận tử kim tháp tồn tại, lại làm cho hắn đối với công đức có cực lớn khát cầu. Mà thu thập công đức lực lượng đường tắt một trong, chính là trảm yêu trừ ma. Đặc biệt là những kia giết người vô tính đại ma đầu, mỗi chém một người, đều sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ngẫm lại xem liền biết rồi, những thứ này đỉnh cấp ma đầu nếu như bày đặt mặc kệ, tương lai sẽ có bao nhiêu người là do bọn họ mà chết đây. 1 vạn, vẫn là 10 vạn. Sớm ngăn cản những thứ này thảm kịch phát sinh, đó là bao lớn thiện nghiệp. Đương nhiên, điều này cũng sẽ tích lũy nghiệp lực. Cần biết cứu một người tuy là việc thiện, có thể người trong cuộc đời muốn ăn bao nhiêu ăn thịt, nên vì này hại bao nhiêu sinh linh tính mạng. May mắn ở thế giới này tự có chuẩn tắc, chỉ cần không phải ở sinh tồn cần thiết đồ ăn bên ngoài tàn sát hành hạ đến chết, đều sẽ không tạo thành ác nghiệp. Vấn đề là bọn họ cứu được, không hẳn đều tất cả đều là người lương thiện. Một ít kẻ ác chạy trốn nguyên bản tử vong mệnh số, tiếp tục làm ác thế gian, như vậy bọn họ tạo thành ác nghiệp, tự nhiên cũng sẽ có trảm yêu trừ ma người một phần. Vì lẽ đó đạo môn ở phương diện này vẫn là không sánh được Phật môn, nguyên khung thế giới những kia đại hòa thượng đám người thích nhất, chính là tìm những đại ma đầu kia độ hóa. Chỉ cần thành công một lần, liền có thể thu được lượng lớn thiện công. Trong quá trình không chỉ không có sát sinh, không dính vào nhân quả, bọn họ độ hóa tới những kia hòa thượng, cũng sẽ ở kế tiếp thời gian bên trong hành thiện tích đức, cái này liền an toàn bảo hiểm nhiều lắm. May nhờ là những đại ma đầu kia, hoàn toàn đều là tâm trí kiên định hạng người, Phật môn tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Bằng không ở nguyên khung thế giới, bọn họ tiên gia đạo môn khả năng đều không có đất cắm rủi. Lý Mặc Trần cũng không biết cái này thiện công cung ác nghiệp, đến tột cùng là cái này chư thiên vạn giới tự nhiên sinh thành pháp tắc, vẫn là do một số đại năng một tay lập ra, hắn thậm chí hoài nghi thần tiêu linh vận tử kim tháp tích lũy cũng không phải là công đức, mà là can thiệp sông dài vận mệnh sau khi tặng lại. Nhưng mà Lý Mặc Trần không còn hơi sức tra cứu, cũng tạm thời không dự định phân tích trong đó huyền bí. Hắn hiện tại chỉ có thể tuần hoàn thần tiêu linh vận tử kim tháp quy tắc làm việc. Chỉ là Lý Mặc Trần tuy rằng có ý tham gia cái này cọc chuyện vô bổ, nhưng cái này mấy tên côn đồ lại đều phảng phất là biến thành người khác, dù là hắn lại thế nào đi nữa bức bách uy hiếp, cũng là cắn chết hàm răng không chịu nhiều lời. Nếu như là ở nguyên khung thế giới, Lý Mặc Trần đã sớm đại hình hầu hạ, thậm chí sẽ vận dụng nhiếp hồn tra hỏi phương pháp. Dưới cái nhìn của hắn, này một đám buôn ma túy người cặn bã, ngày sau nhất định sẽ vì họa nhân thế. Đối với bọn họ bất luận dùng tới thủ đoạn gì, đều là công đức lỗi lớn ác nghiệp. Mà hôm nay hắn quản việc không đâu, nói không chắc liền có thể đến giúp một ít cần trợ giúp người. Có thể vấn đề là nguyên chủ không có cách nào tiếp thu, dung hợp nguyên bản Lý Mặc Trần linh hồn sau khi, hắn ít nhiều gì vẫn là chịu đến một chút nguyên chủ ảnh hưởng. Một mặt hắn là càng thêm giàu có tinh thần trọng nghĩa, không ưa bên người chuyện bất bình, một mặt lại rất được mẹ gì gạ đạo đức quan cùng giá trị quan ảnh hưởng. Bên này pháp luật cùng xã hội chuẩn bị đều cùng nguyên khung thế giới cái kia một bộ tuyệt nhiên khác biệt, hoàn toàn không hợp. Chú ý chính là nhân đạo, mặc dù là tội phạm cũng có bọn họ quyền lợi, nhất định phải hơn nữa tôn trọng. Liên Lý Mặc Trần chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, cuối cùng nguyên lành không thiếu sót đem những thứ này trong mắt hắn tội không thể tha ra hỏa để cho chạy. Cùng lúc đó, hắn cũng tạm thời từ bỏ đi gây sự với Hàn Quốc, chủ yếu là không thời gian, cũng không tài nguyên đi tìm người này. Trước mắt đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực, tích lũy của cải. Cái khác hết thể đều là thứ yếu. Đến thứ 6, Lý Mặc Trần chỉ là ở buổi trưa, đi theo trường học sắp xếp xe buýt đi tới gió bao quán thể dục. Ở chủ trì thi đấu thi đua ủy viên hội bên kia báo qua đến, ký tên, liền lại vội vã rời đi. Sau đó chỉ sau nửa giờ, Lý Mặc Trần đã lần thứ 2 tiến vào hắc ám thế giới. Lần này hệ lỷ xạ vẫn như cũ không dám rời đi thành U Linh quá xa, nàng lựa chọn khoảng cách thành U Linh đại khái 120 km lôi minh hạp. Hai người ở đây vẫn đợi đến đêm khuya 10 giờ mới dẹp đường hồi phủ. Lần này thu hoạch muốn so với lần trước kém chút, Lý Mặc Trần chỉ phân đến 12,000 kim thuẫn. Bất quá ngày thứ 2, đối với Lý Mặc Trần đã hoàn toàn tự tin hệ lỷ xạ, liền dẫn hắn đi tới 220 km ở ngoài liệt diễm hoa nguyên. Nơi này là hỏa nguyên tố dày đặc nơi, liền ngay cả dưới nền đất đều ở bốc lửa, đem phụ cận toàn bộ bầu trời đều ánh thành màu đỏ rực, bởi vậy đưa tới vô số hỏa hệ ma vật tụ tập ở đây. Lý Mặc Trần mang theo băng hàn vương nữ, một thân năng lực ở đây bị áp chế đến cực điểm. Nhưng đồng thời bọn họ mang theo băng hệ đạn dược, đối với những thứ này hỏa hệ ma vật cũng là sát thương lực mười phần. Lại bởi phía trên vùng bình nguyên tầm nhìn rộng lớn duyên cớ, bọn họ thậm chí không cần cố ý đi tìm kiếm những kia hắc ám sinh vật, hoặc là hỏa nguyên tố loại hình, bọn họ chỉ cần trực tiếp ở ống nhòm bên trong tìm kiếm thích hợp mục tiêu, sau đó nổ súng là được rồi. Mà chờ đến tối trở về thời điểm, bọn họ mang về những kia gia thú, thú sừng, thú tinh cùng nguyên tố tinh hạch loại hình, đầy đủ bán 32,000 kim thuẫn. Mang ý nghĩa Lý Mặc Trần, chỉ cái này một ngày thời gian, liền vào tay 22,000 kim thuẫn. Đến ngày thứ ba, hệ lì xạ dã tâm càng xí, ở liệt diễm hoang nguyên trên tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá lần này, hai người vừa mới tiến vào không lâu, Lý Mặc Trần liền vẻ mặt ngưng nhiên nhìn về phía mặt nam nào đó phương vị. Chương 78, chúng mục tiêu. Người đang nhìn cái gì? Hệ lì xạ dơ lên ống nhỏm, chuyển hướng Lý Mặc Trần chú ý phương hướng. Hướng chính nam, 65 độ góc, 13,7 km. Lý Mặc Trần báo ra hắn chính đang quan sát phương vị tọa độ, giúp ta bắt xuống cái này tên to xác, ta hữu dụng. Đó là cấp 11 hoang hỏa ma mút. Hệ lì xạ trong lúc nhất thời sắc mặt như đất, ngươi xác định là muốn bắt xuống nó. Xuất hiện ở nàng ống nhòm bên trong đồ vật, là một con ít nhất cao 9 mét cự thú. Có thật dài mũi, khuyết đại mà sắc bén ngà voi, khắp toàn thân còn bao trùm vảy màu đỏ thắm, chu vi ngọn lửa lượn lờ. Nếu như chỉ là cấp 11 hắc ám sinh vật, bọn họ cái này mấy ngày đã săn giết vài đầu. Có thể ma mút loại sinh vật này, lại là loại da dày thịt béo, sinh mệnh lực cũng cường đại dị thường, mà hoang hỏa ma mút thì lại càng có đứng đầu nhất. Theo hệ lì xạ, dù là đồng thời đối mặt 5-6 đầu cấp 11 hắc ám sinh vật, đều muốn so săn giết con này hoang hỏa ma mút dễ dàng hơn. Dù là một tuần trước, bị bọn họ săn giết đầu kia cấp 13 lam nhãn kiếm xì hổ, ở nguy hiểm trình độ trên, cũng còn kém rất xa cái này tên to xác. Vì lẽ đó mặc dù một ít 10 người đến 20 người quy mô cỡ trung săn bắn đoàn, cũng dễ dàng không dám trêu chọc loại này cự thú. Ta xác định, Lý Mặc Trần trên mặt, dĩ nhiên hiện ra mấy phần hưng phấn đường đỏ. Hắn nghĩ thầm tâm tình của chính mình hành vi, thực sự là ngày càng xa suốt. Làm một đầu vẫn không có bắt xuống hắc ám sinh vật, lại liền hưng phấn đến nước này. Có thể hết cách rồi, đây là hắn tiến vào thế giới này tới nay, lần đầu thấy được có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân đồ vật. Cái này to con thú tinh, nói không chắc liền có thể phù hợp yêu cầu của hắn. Nhưng là A Mặc, ta cảm thấy chúng ta khả năng không phải là đối thủ của nó. Hệ lì xạ cười khổ chút, ta súng ngắm, khả năng không có cách nào đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh. Nếu như hệ lì xạ ngươi cảm giác không làm nổi, vậy hãy để cho ta tới. Để ngươi đến. Hệ lì xạ nhất thời nghi ngờ không thôi. Đem ngươi bù nở súng ngắm cho ta mượn, thêm vào một viên cao cấp xuyên giáp viêm bạo đạn, ta biết ngươi có vật này. Giá trị 13,000 kim thuẫn co đúng không, quay đầu lại ta tiếp tế ngươi. Lý Mặc Trần giọng nói không cho từ chối, cũng mang theo khuyến dụ, xem phát súng đầu tiên hiệu quả như thế nào, chúng ta ra quyết định sau làm sao. Ta biết con này tốc độ rất chậm, nếu như phát súng đầu tiên không thể đem nó trọng thương, như vậy ở khoảng cách song phương còn có 10 km tình huống xuống, chúng ta xe gắn máy vẫn có thể chạy thoát. Bất quá tại cái này trước đó, ngươi đến tận tâm tận lực ở ven đường bố trí mấy cái cạm bẫy. Ok. Phát súng đầu tiên nếu như bắn không trúng, vậy thì rời đi. Hệ lì xạ phỏng trừng bọn họ đến đổi chỗ khác, cái tên này đem mình trọng hình súng ngắm xem là cái gì. Đây là tùy tùy tiện tiện là có thể nắm giữ đồ vật sao. Một cái cấp 4 ma năng kiếm sĩ, nghĩ muốn cách mười mấy cây số chúng vào chỗ yếu, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày. Nàng thừa nhận Lý Mặc Trần ở thương thuật cùng kiếm thuật vận dụng tới, đúng là cái không gì sánh kịp thiên tài. Có thể súng lục cùng súng ngắm, hoàn toàn liền không phải một chuyện. Hắn có ưng nhãn thuật sao? Có đạn khóa chặt thuật sao? Có chiều gió cảm giác sao? Có đường đạn sửa lại thuật sao? Không khỏi quá không đem bọn họ ma năng liệp sát giả năng lực coi là chuyện to tát. Bất quá để cho hắn ăn chịu khổ cũng không phải chuyện xấu, miễn cho người này thật sự coi chính mình đã không gì không làm được. Hệ lì xa mặc dù là như thế nghĩ tới, có thể nàng đón lấy vẫn là nghiêm túc cẩn thận bố trí mấy cái cạm bẫy. Nay không phải chỉ là vì tiện tay đối với Lý Mặc Trần hứa hẹn, cũng là làm vì thoát thân. Mà lúc này Lý Mặc Trần đã đi tới một cái góc độ thích hợp gò đất trên, vừa chắc tính tốc độ gió cùng đường đạn, vừa quan sát đầu kia hoang hỏa ma mút động tĩnh. Thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện thuật, chỉ có thể ở phạm vi năng lực bên trong nhượng người tâm tưởng sự thành. Mà lấy bây giờ món bảo vật này trạng thái, con này hoang hỏa ma mút không thể nghi ngờ là vượt qua nó năng lực ở ngoài. Bất quá món bảo vật này ở thực tế sử dụng thời điểm, vẫn còn có chút tiểu bí quyết. Tỷ như hắn trước đây ở nguyên khung thế giới, hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện, nghĩ muốn lĩnh ngộ một môn đỉnh cấp bí pháp hạt nhân nội dung quan trọng. Có thể món bảo vật này, luôn không khả năng từ không sinh có, làm không bột đấu gột nên hồ chứ. Tất cả hắn trước tiên cần phải bắt đến môn bí pháp này, cũng xem trong đó nội dung sau khi, mới khả năng mượn thần tiêu linh vận tử kim tháp tìm hiểu. Có thể đây chỉ là ước nguyện thuật thành công yêu cầu cơ bản nhất, nếu như ở cái này trụ cột trên, Lý Mặc Trần có thể thử nghiệm trước tiên phân tích tham nghiên ảo diệu trong đó, thông qua tìm đọc cái khác đạo gia kinh điển đến phân tích bí pháp bên trong văn ý, hoặc là hướng về những kia tu hành có thành người thỉnh giáo, là có thể mức độ lớn hạ thấp sử dụng ước nguyện thuật ngưỡng cửa, tiết kiệm công đức chi lực hao tổn. Tại sao vấn kiếm đảo nhiên ngộ tính, sẽ bị thế nhân cho rằng là trước không có người tới? Hắn đối với thần tiêu linh vận tử kim tháp vận dụng có thể nói có công lớn. Còn có hắn đối với ám khí vận dụng, cũng là tình huống giống nhau. Vấn kiếm đảo nhiên phi đao ám khí, được xưng phát thì lại tất chúng, uy chấn toàn bộ nguyên khung thế giới. Cái này tuy rằng cũng có thần tiêu linh vận tử kim tháp tác dụng, có thể bản thân hắn cũng đã đem các loại ám khí cùng thuật ngự kiếm, đều tu luyện tới mức độ đăng phong tạo cực. Mà thần tiêu linh vận tử kim tháp lớn nhất giá trị, kỳ thực chính là ở có điều kiện đều đạt thành sau khi tới cửa một cước. Lý Mặc Trần xưa nay chưa từng dùng súng ngắm, nhưng hắn tuy rằng chưa từng ăn thịt, lại xem qua heo bước đi, mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn đang quan sát Elisa, là làm sao sử dụng cây súng này. Cũng biết đại khái viễn trình bắn lén, cần một chút gì yếu tố. Đơn giản là chiều gió, sức gió, viên đạn tốc độ phi hành, từ xa phi hành sau chênh lệch, chu vi chênh lệch nhiệt độ, đối với cánh đồng hoang vu ma mút động tác dự phán các loại, hắn trước đây dùng phi đao cách xa 20 dặm lấy tính mạng người thời điểm, cũng đồng dạng muốn cân nhắc những thứ này. So sánh lẫn nhau mà nói, súng ngắm so với phi đao muốn càng đơn giản nhiều, bất quá hắn hiện tại, cũng không có lúc trước vô địch một giới tu vị. Mà lấy hướng về hắn phần lớn thời gian, là dựa vào kinh nghiệm cùng cảm ứng năng lực để phán đoán, có thể ở tiến vào nguyên khung thế giới, Lý Mặc Trần nhưng có toán học làm vì công cụ. Sau một tiếng, Elisa đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Mà Lý Mặc Trần nhưng là thở dài một hơi, tập trung có tâm thần, chú ý ống nhắm ở trong cái kia con voi lớn. Sau đó thoáng giơ lên nòng súng, không chậm trễ chút nào nhấn cò súng. Cùng lúc đó, hắn cũng ở ý niệm trong quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp hình dạng, cái này cũng là nhanh nhất, kích phát ước nguyện thuật phương pháp. Lệnh rồi. Ngồi ở trên xe gắn máy hế lý xạ, ánh mắt thoáng hiện một chút linh quang, nàng chỉ xem cái kia đạn ra khỏi nòng lúc mang ra sóng trùng kích quy tích, liền có thể nhìn ra cái này bắn ra, tựa hồ là lệnh khỏi một chút. Mà ở cách xa mười mấy cây số tình huống xuống, ở chỗ này dù là một cm đường đạn trên chết, đều sẽ dẫn đến viên đạn thất bại. Vì lẽ đó tiếp đó, nàng đã rất gọn gàng đạp động chân ga, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là ở một khắc tiếp theo, hệ lì xạ chợt một tiếng ồ ngạc nhiên, cảm nhận được một luồng đột nhiên xuất hiện gió nhẹ. Này! Nàng lúc này dừng lại mô tô, lại cầm lấy trước ngực ống nhỏm, hướng về 13.7 km ở ngoài xa xa phóng tầm mắt tới. Sau đó nàng liền thấy đầu kia to lớn ma mút mắt trái, đồng nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa. Sau đó là một tiếng cực lớn nổ tung. Cao cấp viêm bạo đạn bạo liệt hiệu quả, trực tiếp đem con này to lớn ma mút gần nửa cái đầu nổ tung. Liền ngay cả cái này con cự thú mắt phải mắt người, cũng đồng dạng tại nổ tung trùng kích vào thoát bay ra ngoài. Hệ lì xạ không khỏi một trận trận mắt ngoát mồm, sau đó lại nghi ngờ không thôi quay đầu nhìn Lý Mặc Trần. Nghĩ thầm đây là trùng hợp sao? Không đúng, cái này nhất định là trùng hợp. Là bởi vì vừa nãy đột nhiên cạo lên gió nhẹ, mới dẫn đến trúng mục tiêu. Một cái cấp 4 ma năng kiếm sĩ bắn lén năng lực, lại còn tốt hơn nàng một cái ma năng liệp sát giả, cái này hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày mà. Cái tên này số chó ngáp phải rồi, thực sự là tăng cao đến nhượng người chố mắt ngoát mồm. Chương 79, phản vệ. Lý Mặc Trần đang xác định thứ một phát súng bắn chúng sau khi, liền quả đoán thả xuống súng ngắm, đổi người đến. Hắn xác định chính mình viễn trình bắn lén kỹ thuật, ở sau đó là không được tác dụng gì. Chỉ vì phía sau hắn kiếm túi trong mặt cất giấu thần tiêu linh vận tử kim tháp, đã nằm ở hừng hực trạng thái. Nói rõ hắn bắn trúng một phát súng này, đã để cái bảo tháp này nằm ở quá tải trạng thái, không thể tiếp tục được nữa. Hệ lì xạ cũng không chút khách khí, lúc này liền tiếp nhận cái này bù nở trọng hình ma năng súng ngắm, bắt đầu rồi nhắm vào xạ kích. Cấp 11 hoang hỏa ma mút tuy rằng nguy hiểm, nhưng cái này loại hắc ám sinh vật thi thể cũng giá trị kinh người. Trong đó chỉ là đôi kia ngà voi. Ở hắc thị trong liền giá trị ít nhất 75,000 kim thuẫn. Còn cái khác như thuộc da, thú tinh, ma mút xương sọ các loại, cũng đều là phi thường hút hàng tài liệu. Vì lẽ đó hệ lì xạ ở sau đó mấy phát súng ở trong, chút nào đều không keo kiệt, nàng hầu như đem chính mình đạn bên trong túi, hết thể có thể dùng tới cường hãn ma năng viên đạn, đều nhất nhất đẩy vào nòng súng. Mà đón lấy quá trình, đơn giản chính là nhắm vào, xạ kích, lại nhắm vào mà thôi. Lý Mặc Trần phát súng kia, không chỉ để hoang hỏa ma mút mù, cũng đồng thời để nó mất đi thính lực. Làm cho con này quái vật khổng lồ, liền nhận biết phương vị năng lực đều không có, chỉ có thể mặc cho hệ lì xạ từng phát súng oanh kích ở trên người, cả người máu thịt tràn trề. Sau 3 phút, con này ma mút cũng đã như sụp xuống núi nhỏ giống như ngã trên mặt đất. Hệ lì xạ lúc này rất vui mừng lái nàng xe gắn máy, chạy đến con này ma mút phụ cận, bắt đầu cắt chém ngà voi. Làm cho nàng nghi hoặc chính là, Lý Mặc Trần tuy rằng cũng theo lại đây, chính đang tại đảo lấy ở vào ma mút vị trí trái tim thú tinh, có thể cái tên này xe gắn máy nhưng chưa tắt máy, động cơ vẫn duy trì ở khởi động trạng thái. Vẻ mặt cũng trước sau đều ngậm lấy ý cảnh giác, ở chú ý quan sát bốn phía. Mà ngay khi hệ lì xạ, miễn cưỡng đem cây thứ hai ngà voi cắt xuống thời điểm, sắc mặt của nàng liền hơi đổi, nhìn về phía phía tây nam hướng về. Bên kia thình lình xuất hiện một mảnh khổng lồ bầy phong lang, đang từ 7 km ở ngoài, hướng về bên này đầy khắp núi đồi giống như lao nhanh mà tới. Hệ lì xạ qua loa tính toán một chút, phát hiện ít nhất đều có ngàn con trở lên. Đi thôi. Lý Mặc Trần một tiếng thầm than, biết cái này bầy sói, quá nửa là ước nguyện thuật đưa tới tác dụng phụ. Cái này bảo tháp để cho hắn tâm tưởng sự thành đồng thời, cũng đồng dạng sẽ vì hắn mang đến trình độ nhất định vận rủi. Sau đó hắn là không chút do dự liền bỏ xuống hệ lì xạ, trước tiên ngồi lên xe, nhấc theo một cục 20 kg ma mút thú thịt, kể cả cái kia viên ước chừng là to bằng nắm tay thu tinh, hướng về mặt bắc bao táp chạy như bay. Dù sau hắn vật cưới, chỉ là một chiếc bắc cực tinh loại nhẹ mô tô mà thôi, cực tốc cũng bất quá 250 km, so với hệ lì xạ hải cốt chiến thú trên lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ở cái này thời tiết, hắn có thể không công phu chờ hệ lì xạ cùng cất bước. Hệ lì xạ cũng mắng to đáng chết, nàng động tác gọn gàng cắt lấy hai khối thịt, sau đó liền gánh cái kia hai viên khổng lồ ngà voi, vội vã chạy về đến chính mình hài cốt chiến thú trên, mạnh mẽ đạp xuống chân ga. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, bất kể là phía trước Lý Mặc Trần, vẫn là mặt sau cao bồi nữ hải, đều một trận hơi biến sắc. Đây là do ở vào hai cánh những kia phong lang, đều đống nhiên ra tốc, ở cuồng phong trợ lực xuống, điên cuồng phóng chạy, mơ hồ có nhiều chiếc vây kín tư thế. 4. Sau một tiếng, hai người đầy người là thương trở lại thành U Linh. Lần này không chỉ hệ lì xả thương thế trên người không nhẹ, Lý Mặc Trần sau lưng, cũng đồng dạng xuất hiện hai cái cực lớn vết cào, sâu thấy được tận xương, máu me đầm địa. Bọn họ không thể không đi tới giáo đường, bỏ ra 2,500 kim thuẫn, đem những thứ này thương thế đều nhanh chóng chữa trị. Sau đó cái kia hai cái ngà voi, ở tạt ghẹ diễn ma năng tài liệu trong điếm bán 72,000 kim thuẫn, mà đang đi tới liệt diễm hoa nguyên trên đường linh tinh thu hoạch, nhưng là bán đại khái 4.000 kim thuẫn. Nhưng lúc này đây, bọn họ tiêu tốn thành phẩm cùng tiền chữa bệnh dùng, liền cao tới hơn 3 vạn kim thuẫn. Vì lẽ đó khi hai người từ tài liệu trong điếm đi ra lúc, hễ lì xạ cả người đều làn uy. Cũng không dùng tới như thế ủ rũ chứ. Lý Mặc Trần không khỏi một tiếng bật cười, ngày hôm nay tịnh thu nhập tốt xấu cũng có hơn 4 vạn, còn muốn thêm vào trong tay ta cái này viên hoang hỏa ma mút thú tinh, đã là hơn 6 vạn, so với hôm qua thêm ra đem gần gấp đôi. Vấn đề là chúng ta làm vì những thứ đồ này mạo lớn như vậy nguy hiểm, suýt chút nữa liền chết ở bên ngoài được không? Hệ lì xa một mặt không còn muốn sống vẻ mặt, còn có những kia cấp cao đạn súng trường, cũng không phải muốn mua liền có thể mua được. Những bảo bối này, ta nhưng là tích lũy hồi lâu, kết quả trong một đêm toàn không còn. Lý Mặc Trần biết nàng nói chính là thật tình, súng trường ngắm bắn đạn yêu cầu, vốn là so với bình thường đạn súng trường cao rất nhiều, cần càng to lớn hơn cường độ, càng cao độ chính xác, sản lượng vốn là ít ỏi, mà cao giai ma năng súng trường ngắm bắn đạn, ở trên thị trường thì càng là hiếm thấy. Bất quá đợi đến chia tiền thời điểm, Elisa lại thoáng tỉnh lại nổi lên tinh thần. Lý Mặc Trần đem trong tay hắn thú tinh định giá 24,000 kim thuẫn, cho nên nàng bên này một lần liền tịnh nhập 2 vạn đao. Nếu như lại thêm vào chuyển cho nàng những kia thành phẩm phí, nàng bắt đến kim thuẫn đã đột phá 5 vạn. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta giải lao một trận sau khi, lại đi ra ngoài đi một chuyến chứ. Số may, hẳn là còn có thể thu hoạch khoảng 1 vạn. Bất qua hễ lì xạ đề nghị này, lại bị Lý Mặc Trần khéo léo từ chối, ngày hôm nay coi như xong, ta hiện tại đến mau chóng chạy trở về, tuần sau nói sau đi. Ngươi kỳ thực có thể ở mấy ngày nay trước đó chuẩn bị, xác định những kia cấp cao ma huyễn sinh vật phương vị. Ta đoán ngươi tuần này, sẽ không lại đi nghỉ phép chứ. Then chốt là trong tay hắn thu tinh, đã không thể lại kéo dài thêm. Muốn chế tác vật kia, như vậy từ cơ thể sống bên trong lấy ra trong 24 giờ mới là hoàng kim thời gian. Vượt qua cái này cái thời hạn, cái này đối với hắn mà nói, cơ bản đều không có giá trị lợi dụng. Nếu không thì, hắn rất có thể từ cái kia chút ma năng tài liệu trong điếm mua. Cần gì phải mạo hiểm vận dụng ước nguyện thuật, đánh chết đầu kia hoang hỏa ma mút. Mà ngay khi cùng hệ lì xả cáo biệt sau khi, Lý Mặc Trần đầu tiên là ở đây các nhà cửa hàng thu mua chút tài liệu, liền vội vã rời đi Hắc Ám thế giới. Lần này hắn bỏ ra hơn 6.000 kim thuẫn, ngoại trừ tiền vé vào cửa ở ngoài, cái kia viên thú tinh còn có ma mút thú thịt, bị toàn thân đánh giá làm vì 36.000 kim thuẫn, sau đó đánh thuế 12%. Lý Mặc Trần nghĩ thầm không trách những kia ma năng chức nghiệp giả, đều yêu thích ở Hắc Ám thế giới đem bọn họ thu hoạch bán phá giá, đây là do chính phủ liên bang thu thuế quá mức tâm đen. Trước hắn chỉ là mang một ít thú thịt đi ra ngoài, còn không có cảm giác gì. Nhưng cái này viên hoang hỏa ma mút thú tinh, thuế quan đánh giá rõ ràng so với giá thị trường cao hơn 3 phần 10 trở lên. Ở cái này Hắc Ám thế giới, cũng xác thực chỉ có tập đoàn tài chính lớn mới có thể cùng chính phủ có kẻ mặc cả, mức độ lớn hạ thấp mức thuế. Lý Mặc Trần vội vã trở về nơi ở, thực sự lười đến tính toán những thứ này. Hắn thông qua ma năng giới trận trở lại quang minh thế giới sau khi, liền vội vã lái xe trở về nhà trọ độc giác thú. Hắn đầu tiên là chịu tính tình đem tiểu hữu hỏa long cho ăn no, sau đó mới bước vào đến chính mình cái kia phòng luyện tạo bên trong. Nơi này tất cả thiết bị đều là mới nhất, so với trước hắn mua cái kia một bộ càng toàn diện nhiều lắm. Chỉ là giữa phòng nơi tiểu hào nồi nấu quặng lô, liền so với trước hắn sử dụng qua cái kia nồi nấu quặng, mạnh không biết bao nhiêu. Mà hỏa nguyên nhưng là khí gas cùng hỏa nguyên tố tinh hạch kết hợp, có thể mang nhiệt độ thúc lên tới 3.000 độ. Đừng nói chế thuốc, luyện chế một ít cao giai pháp khí pháp bảo đều đầy đủ. Có thể Lý Mặc Trần ở cái này sau khi, lại bỏ ra dòng dã nửa giờ, đem nơi này bố trí cải tạo một phen. Sau đó hắn mới đưa cái viên này hoang hỏa ma mút thú tinh, đưa vào đến nồi bên trong. Chương 80, ngoại đan. Lý Mặc Trần nghĩ muốn luyện chế, là đạo gia ở trong ngoại đan. Ngoại đan tên như ý nghĩa, chính là thân thể ở ngoài kim đan. Ở cửu viện trước đây, nguyên khung thế giới khắp nơi tu sĩ thường đem một vài thiên địa kỳ vật, còn có yêu đan loại hình luyện làm vì ngoại đan, hoặc là dùng cho học cấp tốc, hoặc là làm cái này bản thân kim đan nguyên thần bổ sung. Bởi ở cái này thời đại, nguyên khung thế giới linh lực còn hết sức dồi dào, vì lẽ đó cái này ngoại đan ở toàn bộ giới tu hành cũng là trắng trợn lưu hành, không người không tập, không người không luyện. Truyền thuyết còn có người lấy đỉnh cấp yêu đan, hoặc là các loại thiên địa tinh hoa, tế luyện thành nguyên thần thứ hai, đúc thành vô biên pháp lực. Bất quá loại này phương pháp, chỉ tu mệnh không tu tính, chung quy cũng không đạo môn đường ngay. Những kia ngoại đan cao nhân, đều rất ít có thể đủ chết già. Chờ đến trong thiên địa linh triều suy kiệt, chẳng những kia chút những này thiên tài địa bảo dần dần hy hữu, chính là yêu thú loại hình, thế gian cũng không còn lại bao nhiêu, vì lẽ đó cái này ngoại đan chi pháp cũng là dần dần sa sút, trở thành đạo môn phụ tu thuật. Lý Mặc Trần ở nguyên khung thế giới, nguyên bản là không tu ngoại đan. Mà khi hắn lấy hơn 60 tuổi tuổi tác chứng thành đại thừa, sau đó thụ hạn chế khắp cả thiên địa thiếu hụt, về việc tu hành lại khó tiến thêm thời điểm, liền bắt đầu nghiên cứu ngoại đan chi pháp, cũng ở tông môn bí truyền trụ cột càng thêm lấy thay đổi, nỗ lực thành tựu tự thân nguyên thần thứ hai. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn không thể nào thành công, khi đó nguyên khung thế giới, tài nguyên thực sự quá ít. Hắn ở đem ngoại đan cũng lên tới nguyên khung thế giới chỉ đứng sau đại thừa cảnh giới sau khi, liền lại khó tiến thêm. Bất quá luận đến đối ngoại đan nghiên cứu, hắn Lý Mặc Trần nếu như nói chính mình là thứ hai, phỏng chừng liền không ai dám nói mình là số một. Ở nồi nấu quặng lô bên trong, hoang hỏa ma mút thú tinh đã bắt đầu hòa tan. Lý Mặc Trần lúc này thao túng nồi nấu quặng lô bên trong ma pháp trận liệt, đem cái kia một đoàn đoàn lan ra vàng đỏ hai màu linh quang, mạnh mẽ kiểm chế ở lô bên trong. Cái gọi là thú tinh, kỳ thực chính là thú loại huyết nục, dung hợp cao độ tinh khiết ma năng sản sinh loại kết tinh. Mà một khi hòa tan sau khi, bên trong cao độ tinh khiết ma năng, liền sẽ toàn bộ tiêu tan. Lúc này Lý Mặc Trần muốn làm, chính là lấy những tài liệu khác, thay thế hoang hỏa ma mút huyết nục, trở thành cao độ tinh khiết ma năng căn cứ thể. Cùng lúc đó, hắn còn cần đem những thứ này cao độ tinh khiết ma năng tiến một bước tinh luyện, cũng ở cái này căn cứ thể bên trong, khắc lục xuống một cái khổng lồ phức tạp phụ trợ, khiến cho thu được tương tự với tu sĩ kim đan năng lực. Mà hoang hỏa ma mút thú tinh, sở dĩ so với cái khác thú tinh thích hợp hơn. Một là do nó vượt xa cái khác thú loại mười mấy lần khổng lồ ma năng trữ lượng, thứ hai là do thú tinh ở trong, lượng lớn tồn tại thổ hệ linh lực, đương nhiên cũng có thể coi là ma năng. Ở đạo gia tiên tu trong mắt, ngũ hành chi thổ, ở ngũ hành ở trong có đặc biệt địa vị, đây là tất cả khí huyết sinh hóa chi nguyên, cũng là tất cả sinh linh, tất cả vạn vật căn cơ, do đó làm vì hậu thiên gốc rễ. Đây là ngoại đan có thể tồn tại trụ cột, chỉ có trước tiên ẩn nhưỡng khai quật hệ linh lực của hắn mới có thể dựa vào bên trên. Ngoài ra hoang hỏa ma mút thú tinh, còn có một cái ngoài ngạch chỗ tốt nơi, nó còn có một ít một hệ cao thuần linh lực. Tuy rằng không có cách nào làm được ngũ hành tương sinh, có thể hỏa, thổ, mục tam hệ trong lúc đó, kỳ thực còn có thể làm được một cái loại nhỏ sinh khắc tuần hoàn, cái này chính là chế tác ngoại đan tuyệt hảo tài liệu. Lúc này Lý Mặc Trần, đối với ma pháp trận liệt cùng nồi nấu quặng lô thao túng, kỳ thực vẫn là rất không thuần thục, thậm chí là tương đối trúc chắc. Nhưng hôm nay đã có thích hợp tài liệu, Lý Mặc Trần cũng tuyệt không nguyện bỏ qua. Nguyên chủ quanh người nguy cơ tứ phía, hắn không thể bất tận khả năng nhanh khôi phục một ít thực lực, mà cái này ngoại đan thuật chính là có thể được nhất phương pháp. Lần này nếu như có thể thành công luyện ra pháp ngoại cấp ngoại đan, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ cần mình lại thu thập được tốt nhất ma năng súng ống cùng pháp khí trợ giúp, như vậy ngày sau trừ phi là tao ngộ 15 cấp trở lên cao giai ma năng chức nghiệp giả, bằng không đều rất khó ở thân thể cùng võ lực trên đả kích hắn. Có thể mặc dù thất bại, cũng có thể để cho hắn thu được đầy đủ kinh nghiệm, tiến hành lần sau thử nghiệm. Sau đó Lý Mặc Trần toàn bộ tinh thần tập trung vào, dần dần cũng không biết thời gian trôi qua. Hắn lợi dụng trong tay công cụ, nhiều lần ở cái kia nồi nấu quặng lô bên trong khuấy động, rèn, khắc dấu, đối với bên ngoài mặt trời lặn mặt trời mọc đều hoàn toàn không thấy. Mãi đến tận cái kia nồi nấu quặng lô bên trong, bắt đầu như vòng xoáy giống như hướng về bốn phía lấy ra ma năng, Lý Mặc Trần mới vẻ mặt nhẹ nhõm, mặt hiện ý mừng dùng tay xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tuy rằng quá trình rất miễn cưỡng rất mạo hiểm, chỉ kém chút xíu liền suýt nữa bạo lô, nhưng hắn trung quy vẫn là đem vật này luyện xong rồi. Khoảng chừng 10 cái hô hấp sau khi, cái kia mãnh liệt ma năng mới từ từ bình phục. Lý Mặc Trần cũng giờ khắc này, thông qua cái này nồi nấu quặng lô chuyên dụng khe hở, nhỏ xuống dòng máu của chính mình. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, lại có càng to lớn hơn ma năng thủy triều nhấc lên, cái này nồi nấu quặng lô bên trong liền phảng phất là một viên sâu không thấy đáy thâm uyên, ở trắng trợn nuốt chừng nuốt hấp tụ tới ma năng. Lần này đầy đủ kéo dài đại khái nửa phút kết thúc, đợi đến Lý Mặc Trần mở ra cửa lò, cũng chỉ thấy một viên vàng rực rỡ đan hoàn nằm ở bên trong. Cái này viên đan hoàn đại khái là chim bồ câu trứng to nhỏ, mặt ngoài nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một ít mơ hồ huyền ảo linh văn. Cái kia cũng không phải là cố định, vẫn là theo tia sáng di động, sản sinh tương ứng biến hóa. Theo Lý Mặc Trần một ý nghĩ, cái này viên đã bị hắn mệnh danh là linh hỏa ngoại đan liền tự phát bay lên, rơi xuống trong tay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có một tầng kiên cố thạch thuẫn ở hắn trước người sinh thành, đón lấy nhưng là ngọn lửa, một đoàn đỏ thấm liệt diễm, ở trong lòng bàn tay của hắn nhảy nhót thiêu đốt. Cái này đều là nguyên khung thế giới tiên thuật, hoàn toàn đều là mượn cái này ngoại đan lực lượng triển khai ra. Bất quá nơi này không phải pháp thuật phòng luyện tập, Lý Mặc Trần không dám triển khai uy lực càng lớn pháp thuật, hắn thoáng dùng thử một phen, hãy thu tay đem cái này viên ngoại đan thu nhập đến bên trong tay áo. Mà lúc này Lý Mặc Trần trong mắt cũng có chút thất vọng ý bất đắc dĩ. Đây là một viên dung hợp cảnh ngoại đan, lấy trước mắt hắn trình độ, cũng chỉ có thể đến nước này. Cái gọi là dung hợp cảnh, cũng chính là thế giới này luyện khí cảnh, đổi thành phía Tây ma năng chức nghiệp, chính là 9 đến cấp 10 dáng vẻ. Mà sở dĩ cấp 11 thú tinh, cuối cùng giáng cấp đến nước này, một là do tinh luyện quá trình trong vốn là bị hư hỏng háo, thứ hai là hắn mấy lần trước sai lầm, dẫn đến bộ phận cao độ tinh khiết linh lực tiêu tan. Vì lẽ đó cuối cùng thành hình sau khi, chỉ ở cấp 9 đến cấp 10 trong lúc đó. Cái này ngoại đan không có đạt đến sánh vai pháp ngoại giả mức độ, cố nhiên nhượng người tiếc nuối. Có thể hắn tình huống trước mắt, có thể đưa nó luyện thành liền đáng được ăn mừng. Ngoài ra, cũng đại khái là do thú tinh bản thân ma năng hỗn tạp không thuần duyên cớ. Không giống với nhân loại ma năng chức nghiệp giả 21 cấp liền có thể vào truyền kỳ, những thứ này ma huyễn sinh vật thường thường cần 26 cấp trở lên mới có thể đi vào truyền kỳ cảnh giới. Đây chính là vô ý thức tích lũy cùng có ý thức tu luyện, dẫn đến không giống kết quả. Lý Mặc Trần phán đoán chính mình nếu muốn chế tạo ra một viên chân chính đạt đến pháp ngoại cấp thực lực ngoại đan, một mặt cần tiếp tục tăng lên chính mình ở luyện khí phương diện năng lực, một mặt cũng cần đạt được một viên ít nhất cấp 13 trở lên thú tinh, hoặc là cái khác thiên tài địa bảo. Đây là do ma năng cấp 10 cùng cấp 11 trong lúc đó tựa như hồng câu, cũng không chỉ là một đẳng cấp chênh lệch đơn giản như vậy. Mà đợi đến Lý Mặc Trần đi ra phòng luyện tạo thời điểm, phát hiện thời gian đã đến vào lúc giữa trưa. Nói cách khác, thứ hai buổi sáng 4 tiết học, lại bị hắn bất chi bất giác khoáng rơi mất. Lý Mặc Trần không khỏi đau đầu xoa xoa mi tâm, biết sau đó đi học, chỉ sợ miễn không được lại cũng bị lớp cố vấn nhắc tới, thậm chí là răn dạy. Có thể chỉ là như vậy còn không quan trọng lắm, then chốt là giờ dạy học. Nếu như giờ dạy học không đủ, đối với hắn GTA thành tích vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Mà vô cớ trốn học, càng sẽ ảnh hưởng lao sư quan cảm, ảnh hưởng cho điểm. Bất quá hiện tại tình huống này, hối hận cũng vô dụng, hắn cũng sẽ không hối hận. Nếu như làm tiếp một lần lựa chọn, Lý Mặc Trần còn sẽ làm như vậy, mấy tiết học mà thôi, không thể so với cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. May mắn chính là, thứ ba mới là trung kỳ cuộc thi thời gian, hắn không có bỏ qua. Chương 81, thất vọng. Vội vã chạy về trường học Lý Mặc Trần, quả nhiên lại bị lớp cố vấn Di Chắt mạnh mẽ khiển trách một trận. Có thể ra dày nét mặt giàn mua cái này kỹ năng, Lý Mặc Trần ở kiếp trước thời điểm cũng đã thành thạo nắm giữ, đồng thời tu tập đến mát cấp bậc. Thân xác hắn vạn phần thành khẩn, đang hoàng hướng về lớp cố vấn làm một phen thâm nhập kiểm điểm, cũng bảo đảm sau đó không sẽ vô cớ vắng chỗ, cuối cùng cũng coi như là đem vị này ứng phó rồi đi qua. Mà tại buổi chiều 2 tiết học kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần giống như ngày xưa đi tới vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ, chuẩn bị đi nghe Angela giảng bài. Hắn phát hiện cô bé này tuy rằng ở trường học việc học trên đuổi không được hắn, có thể ở ma năng phương diện lại bác học cực kỳ. Đối với phương Tây các loại thần bí học kiến thức, Angela hầu như đến rõ như lòng bàn tay, hạ bút thành văn mức độ. Mỗi ngày cho hắn lên 2 tiết học, từ lâu không giới hạn ở tinh tượng cùng yoga, bắt đầu bên liên quan đến rất nhiều cận đại tới nay thần bí học kiến thức, bộ phận đỉnh cấp ma năng minh tưởng thuật nội dung, cùng với phương Tây một ít cực kỳ bí ẩn thần thoại bí sử. Cứ việc Angela ở giảng bài lúc trích dẫn mục đích của bọn họ, chỉ là vì để Lý Mặc Trần càng thâm nhập hơn lý giải tinh tượng bên trong chất chứa ảo diệu, còn có yoga minh tưởng nguyên lý cùng yếu điểm, nhưng những này kiến thức cũng thực tại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đây là Lý Mặc Trần ở học viện đèn bên trong thư viện, dù như thế nào cũng không tìm tới kiến thức. Mấy ngày gần đây, Lý Mặc Trần ở ma pháp tu hành trên tiến triển, có hơn một nửa đến quy công cho cái này tóc đen nữ hài. Bất quá khi hắn đến quán thể dục thời điểm, Angela cùng nàng vị kia tên là Lệ Nạ Hệ Đờ Dịp Bằng Hưu, lại đều không thấy tăm hơi. Lý Mặc Trần không khỏi khẽ cau mày, cảm giác được trong lồng ngực dâng lên một luồng nồng nặc cảm giác thất vọng. Cái này cảm giác thất vọng khởi nguồn có hai, một là đối với kiến thức chờ mong thất bại, thứ hai là do Angela bản thân, Lý Mặc Trần ở lúc còn trẻ từng lĩnh hội qua, vì lẽ đó hết sức quen thuộc, biết đó là đối với người khác phái khát cầu không thể toại nguyện thất lạc. Điều này làm cho Lý Mặc Trần trong lòng hiện lên một tia cay đắng tư vị. Từ lúc 6 ngày trước, hắn cũng đã cảm giác được tình huống không đúng kỉnh. Cái kia mỗi ngày buổi tối đúng giờ mang đến mộng gì cũng đã để Lý Mặc Trần rất quấy nhiễu, có thể càng làm cho hắn đau đầu chính là, hiện ở trong đầu hắn đều là thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra cái này tóc đen cô nàng thanh lệ dung nhan, cái kia nở nụ cười một mắt, hoàn toàn cũng làm cho hắn tim đập tăng lên, ngẩn ngơ cười khúc khích. Mà mỗi khi Lý Mặc Trần nghĩ muốn mạnh mẽ áp chế ở lại những thứ này không nên có suy tư lúc, thân thể của hắn, thậm chí linh hồn bên trong, đều sẽ sản sinh mãnh liệt bài xích cùng cảm giác chống cự. Lý Mặc Trần còn không có cách nào phán đoán, chính mình đến tột cùng có hay không đối với cô bé này động tâm, nhưng hắn có thể 100% xác thực định, bộ thân thể này thuộc về nguyên chủ cái kia một phần đã hoàn toàn luân hãm, bị chém xuống ở cái này tóc đen cô nàng dưới váy. Thiếu nữ cái kia đen dài liền thuộc tính, còn có dịu dàng kiên trì tính cách, đối với nguyên chủ như vậy tiểu nam sinh mà nói, hoàn toàn chính là siêu quy cách sát khí, để cho hắn không có sức chống cự. Vì lẽ đó ở trước đây không lâu, Lý Mặc Trần thậm chí nghĩ tới muốn hay không dứt khoát thuận thế mà làm quên đi. Cái gọi là ngăn không bằng sơ, quá độ chống cự, sẽ chỉ làm hắn cùng nguyên chủ thân thể tản hồn xuất hiện ngăn cách. Nhưng hắn tạm thời còn không quyết định, nếu như là ở bản thân không có quá nhiều ái dục tình huống xuống theo đuổi đối phương, vậy chính là có lợi dụng hiểm nghi. Đương nhiên, Lý Mặc Trần cũng không lơ là chính mình đại khái tỷ lệ sẽ bị cự tuyệt sự thực. Dù sao hắn ở lần đầu gặp gỡ mấy ngày đó biểu hiện, quả thực là gây go tới cực điểm. Vậy hiển nhiên là không có cách nào trợ giúp hắn thu được thiếu nữ hảo cảm. Ngoài ra song phương ở giai cấp, địa vị chênh lệch, cũng không thể không nhét vào cân nhắc ở trong. Vị này nhà mở đẻ trịa nữ hải, mặc dù chỉ là bảng chi tộc nhân thân phận, cũng không phải hắn hiện tại có thể trèo cao được lên. Huống hồ liền hắn mấy ngày quan sát, nữ tử này thân phận rất khả năng không giống nàng nói tới đơn giản như vậy. Lý Mặc Trần cảm giác mình nếu như manh động, quá nửa là muốn mất mặt xấu hổ. Thà rằng như vậy, còn không bằng duy trì cao lạnh, duy trì tự thân tiên vương phong độ. Cho tới nguyên chủ, trước tiên tạm thời như thế ứng phó đi. Hắn hiện tại sở dĩ mỗi đoạn không rơi tới nghe Angela giảng bài, còn có rất lớn một phần nguyên do là vì động viên nguyên bản Lý Mặc Trần. Mỗi ngày duy trì 2 cái giờ tiếp xúc, hẳn là có thể áp chế lại nguyên chủ đàn hồi. Hắn quyết định hãy mau đem tự thân tu vị tăng lên tới kim đăng cảnh, hoặc là đem đi sai lệch thiên tâm thần chiếu sửa lại, lại nghĩ cách đem tăng lên đến tầng thứ 4. Cái này có trợ giúp hắn chặt đứt tình tơ tình, trợ giúp nguyên chủ chém tới phần này dư thừa tình cảm. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ thu hồi những tạp niệm này, ở xung quanh người lạnh lùng chú ý bên trong một mình leo lên lầu 2, hắn ở đây tìm một gian ma pháp phòng luyện tập, bắt đầu rồi ma pháp luyện tập. Hắn hiện tại ở lại tòa kia biệt thự, kỳ thực chính là một tòa mô hình nhỏ quán thể dục, hầu như nắm giữ tất cả chức năng phòng, có thể thỏa mãn Lý Mặc Trần hiện tại giai đoạn này tất cả nhu cầu. Có thể chỉ có ma năng pháp thuật một hạng ngoại lệ, chỉ vì bên kia ma pháp phòng luyện tập chỉ có không tới 30 mét vuông. Chuyện này thực sự quá nhỏ, quy mô hơi lớn một điểm trung đê cấp ma pháp đều không cách nào triển khai. Chỉ có trường học quán thể dục bên trong cái này mấy nhà có thể đạt đến nhu cầu, rộng rãi đạt 200 mét vuông không gian, đầy đủ nhượng bọn họ luyện tập loại cỡ lớn ma năng pháp thuật đều thừa sức. Mà Lý Mặc Trần ngày hôm nay chuẩn bị tu luyện là thế giới này sơ cấp bạo viêm thuật. Đây là một cái cấp 3 ma pháp, vừa vặn là hắn cái này đẳng cấp có thể triển khai ma năng pháp thuật một trong. Lý Mặc Trần kỳ thực đã học được, có thể học được cùng nắm giữ trong lúc đó, còn có một đoạn cực lớn khoảng cách. Hắn cần phân tích kết cấu, thử nghiệm rút ngắn chú ngữ, thậm chí là không ấn thi pháp. Nguyên khung thế giới tiên gia bất luận tu hành bất kỳ tiên thuật, đều sẽ dùng hết khả năng đem thi thuật quá trình đơn giản hóa, thế giới này ma năng chức nghiệp giả đám người cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cái gọi là thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, ma pháp cùng tiên thuật cũng giống như vậy, hiển nhiên bên này ma năng chức nghiệp giả đám người cũng biết rõ này lý. Lý Mặc Trần đã xem qua mấy chàng chức nghiệp cách đấu thi đấu tiếp sóng, phát hiện bất kể là một loại nào ma năng chức nghiệp giả, đều không ở trên võ đài sử dụng xúc lực thời gian quá dài kỹ năng vật lộn cùng ma pháp. Kỳ thực liền một cái cấp 4 ma năng kiếm sĩ mà nói, muốn đơn giản hóa bạo viêm thuật loại này đẳng cấp pháp thuật, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Cái kia thông thường cần đợi đến tu vi của bọn họ, đạt đến cấp 5 cấp 6 sau khi, mới có đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực làm chuyện như vậy. Đồng thời đều là làm từng bước, phải chờ tới cấp 9 sau đó, mới có thể làm được bạo viêm thuật không ấn thi pháp. Đang không có đặc thù thiên phú tình huống xuống, thường thường cần cấp 11 ma năng đẳng cấp, mới có thể thuấn phát bạo viêm thuật. Có thể Lý Mặc Trần trung quy là đã từng thân chứng đại thừa cảnh tồn tại, cứ việc cũng là sơ tập ma năng, có thể ánh mắt của hắn kiến thức cùng năng lực phân tích, đều xa không phải là nguyên chủ bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Hắn đã chắc chắn, ở nhiều nhất một ngày bên trong, liền đem môn pháp thuật này hoàn toàn nắm giữ. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó, cái này ma pháp phòng luyện tập bên trong không ngừng vang lên tiếng bạo chấn. Nếu như không phải Lý Mặc Trần trước người, có cao tới 10 tầng, dày đến nửa mét thủy tinh công nghiệp phòng hộ, còn có một tầng tận thiện tận mỹ phòng hỗ trợ, chỉ là cái kia nổ tung sản sinh lực trùng kích, cũng đủ để cho hắn người bị thương nặng. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Mặc Trần rốt cục đem tự thân ma lực dùng hết. Hắn lúc này ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu minh tưởng khôi phục, mà ngay khi Lý Mặc Trần cảm giác tự thân ma lực khôi phục đại khái bảy thành thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa phương hướng. Theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lucien đèn đẩy cửa đi vào, vẻ mặt hữu hảo hướng về phía hắn cười một cái, "Này Án Giờ Dậy, xin hỏi ngươi hiện tại có hay không tiện? Ta nghĩ tìm ngươi nói một chút." Chương 82, một kiếm. "Vào đi." Lý Mặc Trần duyệt vô số người, vừa nhìn vị đại tiểu thư này vẻ mặt, liền biết đối phương tại sao đến đây, liền bạn học ngươi là vì học đồng chuyện đúng không? "Gọi ta Lù Hải Sệ đi, chúng ta là bạn học." Lù Hải Sệ đèn vẻ mặt có chút lúng túng, có thể nàng vẫn như cũ tự nhiên hào phóng đi tới Lý Mặc Trần trước ngồi xuống, "Bị ngươi đoán trúng, tìm ngươi chính là vì học đồng. Ngươi cùng rốt gì ai trong lúc đó phát sinh chuyện, ta đã đánh tra rõ ràng. Hắn vì giao hảo Jennifer Hildenstein, bị ngươi nắm nhược điểm có đúng không? Dừng lại phát 3 tháng toàn khoản học đồng, đổi lấy 2 cái thể dục học đồng danh lệch. Ngươi dù sao cũng là một cái Hildenstein, hắn không dám quá đắc tội ngươi." Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, sau đó liền mặt không biến sắc đáp lại, "Ta không biết Louis tiểu thư ngươi đến cùng là từ nơi nào biết, có thể điều này hiển nhiên đều là chút vô căn cứ." Hắn biết bất kể là vị kia rốt Gia phó hiệu trưởng, vẫn là William Zucker, đều không phải sẽ ngu đến mức thừa nhận này sự kiện, vì lẽ đó không chậm trễ chút nào liền hơn nữa phủ nhận. Muốn hắn cái này của nặng hơn người ra hỏa đem đã tiền tới tay phun ra, cái kia thực sự là quá làm khó hắn. Thể dục học đồng bao quát mỗi tháng 8 bình sơ cấp hoàn mỹ dược tề, còn có 700 kim thuẫn sinh hoạt trợ cấp, đây là tổng cộng 7.000 kim thuẫn của cải. Đối với hiện tại hắn mà nói, cái này vẫn như cũ không thể thiếu. Dù sao nệ sân vận động tập đoàn cho hắn đãi ngộ cho dù tốt, cũng không cách nào cung cấp tiền mặt. Đặc biệt là hiện tại, hắn tham dục bị thả lớn gấp 10 lần mấy chục lần tình huống xuống, Lý Mặc Trần chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác lòng như dao cắt. Cái này tóc vàng tiểu nha đầu, quả thực chính là nghĩ muốn mạng già của hắn. Mà lại hắn cũng không cảm giác mình cùng William sẽ xin lỗi cái này hai phân thể dục học đồng. "Án Giờ Dậy, ta tuy rằng không có chứng cứ, có thể đại khái có thể đoán ra chân tướng. Vì lẽ đó bất luận các ngươi có thừa nhận hay không đều không trọng yếu." Lua sẽ khẽ lắc đầu, giọng nói bất đắc dĩ, "Án Giờ Dậy ngươi liền không cảm thấy, chuyện này đối với câu lạc bộ những bạn học khác không công bằng sao. Phía trên thế giới này chuyện không công bình nhiều chính là..." Lý Mặc Trần phản ứng lạnh nhạt, "Ta nghĩ chúng ta trong câu lạc bộ, tiến vào vòng thứ tư không nhiều lắm đâu. Như vậy ngươi để ta từ bỏ học đồng, lại có hay không đối với ta bất công?" Lua sẽ không khỏi khẽ nhíu mày liễu, "Án Giờ Dậy, ngươi đối với chúng ta trường học là có công lao. Cá nhân chiến tiến vào vòng thứ tư, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Có thể mọi người đều biết ngươi là làm sao ra biên, vận may của ngươi rất tốt, có thể như quả chỉ bằng vận may, là không có cách nào để trường học của chúng ta đi được càng xa hơn. Vẫn may sao? Lý Mặc Trần khỏe môi cắn lại, sau đó hỏi ngược lại, ta có một vấn đề muốn mời Lũ Sệ tiểu thư trả lời, tại sao không phải ở cá nhân chiến thứ ba luân trước tìm ta, mà là đang xác định thứ ba luân ra biên sau khi, là đang lo lắng ta không phối hợp có đúng không? Khi hắn nói ra câu này thì chú ý tới đối phương cái kia nghi vui nghi bực trên mặt, rõ ràng hiện ra mấy phần ý xấu hổ. Hắn nhất thời rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không có cái gì trách tội bất mãn tâm tình. Trên thực tế, mới vừa nói ra câu nói kia, Lý Mặc Trần liền cảm thấy hối hận rồi, vì điểm ấy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ tính toán, thực sự quá mất thân phận. Chính mình dùng vượt qua quy tắc phương pháp thu được danh ngạch là sự thực, mà Lũ Sệ vì việc này tìm đến hắn, cũng là vì cái này vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ, cái này không có cái gì đáng giá hắn oán hận bất bình địa phương. Bất quá thân thể nguyên chủ, vừa nãy cũng không biết là bị kích thích đến cái nào dây thần kinh, không tên sinh sôi ra lửa giận, lệ khí đầy cõi lòng. Dư thừa liền không nói chuyện, hay là dùng kiếm nói chuyện càng đơn giản trực tiếp. Ta Lý Mặc Trần xứng hay không xứng được lên cái này danh ngạch, thử qua thì biết. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đứng thẳng lên. Từ hắn kiếm túi trong mặt, chậm rãi rút ra một cái huấn luyện sử dụng kiếm. Này không phải là đã khai nhận thánh lôi tài quyết, mà là một cái bình thường một tay ma năng kiếm, tên là thần lực. Ma pháp năng lực là có thể tiến hành gấp 10 lần trình độ trọng lượng tăng giảm, có thể làm cho người ở luyện tập kiếm thuật đồng thời, rèn luyện tự thân lực cánh tay. Lý Mặc Trần cảm giác mình nếu như sử dụng này thanh đỉnh cấp ma năng kiếm, đó chính là đang bắt nạt người, cũng không có một chút nào thành ý có thể nói. Ngươi nên cũng mang theo binh khí chứ. Nếu như ngươi bây giờ có thể tiếp xuống ta ba, không. Chỉ là một kiếm. Như vậy ta sẽ đi tìm rốt gì a, chủ động từ bỏ học đồng. Có thể như quả ngươi không có cách nào tiếp xuống, vậy thì mời lại câu lạc bộ tất cả mọi người trước mặt hướng về ta xin lỗi, ok. Lũ Sệ đèn nghe vậy, nhất thời hơi ngẩn ngơ, phía ta bên này là không thành vấn đề, bất quá ngươi là thật lòng, chỉ cần tiếp xuống ngươi một kiếm là có thể. Chính là một kiếm. Lý Mặc Trần cầm dơ lên, một kiếm sau khi, lời ta nói giữ lời. Lũ Sệ lại rõ ràng là hiểu sai ý. Lại hiện ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt, mang đầy vui mừng nở nụ cười, sau đó cũng từ phía sau nàng kiếm trong túi rút ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trường đao. Vậy ta liền không khách khí, ản giờ dậy bạn học. Xin chú ý lưu ý. Lý Mặc Trần không khỏi hai mắt ngưng lại, một thân khí cơ thay đổi dần, nhưng là ở hắn xuất kiếm trước. Một cái ăn mặc áo đuôi nhạn người đàn ông trung niên, đông nhiên vẻ mặt vội vã xông vào đi vào, Lũ Sệ tiểu thư, khách quý của chúng ta xảy ra vấn đề rồi. Bên kia phát sinh một chút bất ngờ. Điều này cần ngài tự mình xử lý. Quý khách, ngươi là nói Angela. Lũ Sệ vẻ mặt khẽ biến, liền đem trường đao trong tay một lần nữa nhét về kiếm túi, sau đó nàng liền từ áo đuôi nhạn trung niên trong tay, tiếp nhận một cái tay cầm điện thoại, vừa hướng trong loa nói chuyện, vừa vội vã đi ra ngoài phòng. Enzo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Josiza, hắn ở đâu? Làm sao sẽ đến nước này? Ngươi hiện tại là vị trí nào? Phía sau Lý Mặc Trần, cũng là mặt sắc mặt đại biến. Theo bản năng liền đem mi tâm nhăn lại một cái chữ xuyên. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy thần niệm xúc động ngoại đan, đồng thời tay nắm linh quyết. Nháy mắt sau khi, sau lưng Lũ Sệ liền hơi có chút giới bụi ngưng tụ, hóa thành một cái nhỏ nhỏ như là kiến hôi sâu, rơi rụng ở Lũ Sệ đèn góc vai. Mà người sau giọng nói, cũng sau đó đứt quãng chuyển tới Lý Mặc Trần trong hai. Thành Nam rủ xẹo đường lớn phụ cận, đây chính là thành phố Atlanta bên trong. Bọn họ điên rồi, biết là người nào hả, lẽ nạ nàng bị thương, làm sao sẽ? Ngươi hơi chờ một chút, ta cái này liền để người đi qua. Khi Lũ Sệ bóng người, vội vã đi ra 40 mét ở ngoài, thiếu nữ tiếng nói mới hoàn toàn biến mất. Lý Mặc Trần thì lại như trước đứng yên tại chỗ, xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía mặt bắc bầu trời. Học viện đèn cũng ở thành Đông Nam, có thể khoảng cách Lũ Sệ nói tới rủ xẻo đường lớn, nhưng có 7 km khoảng cách. Angela ở bên kia bị tập kích. Nói đến, hắn vừa nãy là cảm giác được bên kia có một ít mơ hồ ma năng phản ứng. Cái kia tóc đen cô nàng nên không có sao chứ. Cô bé này bên người cái kia quản gia, cũng chính là cái kia gọi rổ xì ra, nhưng là một cái để cho hắn đều không thấy rõ nền tảng pháp ngoại giả. Còn có phụ trách hộ tống NG la rời trường mấy cái bảo tiêu, Lý Mặc Trần cũng từng rất xa lén lút xem qua một chút, biết vậy cũng không có chỗ nào mà không phải là cường đại ma năng chức nghiệp giả, trong đó có hai người khí huyết cường đại dị thường, hơn nửa cũng là pháp ngoại giả. Mà ra tổng đèn, nhưng là thành phố Atlanta bên trong chỉ đứng sau hiệu đèn tiền danh môn, ở thành phố này bên trong lực lượng cực đoan cường đại. Lũ Sệ đèn tuy rằng tuổi trẻ, lại là gia tộc đèn người thừa kế duy nhất, trong tay nàng có thể điều động lực lượng, xa không phải là bình thường danh môn con cháu có thể so sánh. Vì lẽ đó chính mình hoàn toàn không cần lo lắng, cô gái kia nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý Mặc Trần trong đầu nghĩ như thế, có thể đón lấy hắn lại kiên quyết xoay người, đi vào lầu 2 một gian khác phòng minh tưởng, trên đường thuận lợi đem bên cạnh một cái chổi miễn cưỡng nửa đoạn. Sau đó cái kia một đoạn đầu gỗ, liền ở trong tay của hắn cấp tốc sinh trưởng nảy mầm, cuối cùng đắp nặn thành nhân hình. Toàn thân hiện ngồi khoanh chân tư thế, gần giống như một cái nhập định minh tưởng đắc đạo cao tăng. Lý Mặc Trần đón lấy chỉ bỏ ra 30 giây thời gian, ở cái này phòng minh tưởng bốn phía, còn có khối này một đầu nhân thân khắc xuống mười mấy cái phù văn. Sau đó hắn liền lần thứ hai đi ra cửa phòng, khắp toàn thân, lại như hư tựa như huyễn, mượn quanh thân âm ảnh nhanh chóng tiến lên. Mãi đến tận hắn đi ra quán thể dục, bên trong cái kia rất nhiều bạn học huấn luyện viên, đều không cảm giác được mảy may dị dạng. Chương 83, Đại chiến. Được lợi từ đối với bản mới Atlanta bản đồ thâm nhập nghiên cứu, Lý Mặc Trần chỉ dùng 7 phút thời gian, cũng đã đến rủ sẹo đường lớn phụ cận. Hắn toàn bộ hành trình đều là sao đường nhỏ, hoặc là trực tiếp nhảy mái nhà chạy vách tường. Chạy tới bên này thời gian, cũng không so lũ xe đèn đoàn xe chậm hơn bao nhiêu. Mà ngay khi hắn chuẩn bị leo lên một chỗ tầng 15 cao lầu, chuẩn bị theo cao xa nhìn đến thì liền nghe 2 km ở ngoài bỗng nhiên một trận ầm ầm vang vọng, nặng nề mà âm thanh lớn đâm người màng tai, một mảnh bành trướng cương phong như nước thủy triều giống như cuốn tới. Lý Mặc Trần liếc mắt hướng về âm thanh nhìn tới, chỉ thấy bên kia rõ ràng là một mảnh sấm vang chớp giật, đỏ thâm ánh lửa xông thẳng lên trời, còn có mảnh nhỏ phong ốc sụp đổ, màu xám đen bụi mù bắt đầu cuồn cuộn cuốn không trung. Còn có liên tục không ngừng tiếng súng, rung khắp toàn bộ Atlanta bầu trời. Lý Mặc Trần không có tùy tiện tới gần, mà là tay nắm linh quyết, tâm dẫn ngoại đan, khiến một đoàn linh quang hội tụ tại hai mắt. Nguyên khung thế giới cũng có tương tự với ưng nhãn thuật pháp môn, mà lại chủng loại đa dạng. Hắn hiện tại sử dụng chính là một môn hỏa hệ loại hình hỏa nhãn khuy chân thuật, có thể miễn cưỡng đạt đến gấp 10 lần ống nhòm hiệu quả. Lúc này hắn nguyên bản liền nghiêm nghị cực kỳ vẻ mặt, cũng biến thành càng thêm nghiêm túc lên. Chỉ dựa vào cái này hỏa nhãn khuy chân thuật, liền có thể phát hiện 3 chỗ chiến trường, có ít nhất 15 tên pháp ngoại giả ở vị trí đó đại chiến, từng đôi chém giết. Có thể thấy được chung quanh đây kiến trúc, đã đang sôi trào ma năng, bao táp nguyên lực trùng kích vào không chịu nổi gánh nặng. Đặc biệt là phụ cận mấy tòa lầu cao, thoạt nhìn đặc biệt nguy hiểm. Cứ việc lầu ở ngoài đã có từng tầng ma năng phòng hộ hàng ngũ trình độ lớn nhất mở ra, có thể cái kia cao lầu tầng ngoài pha lê bức tường, lại cũng đã ở áp lực nặng nề xuống nát bấy sụp đổ. Cái kia khổng lồ lầu thể, càng là ở hơi rung động, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có sụp đổ ngã xuống nguy hiểm. Lý Mặc Trần tâm niệm ngưng lạnh sau khi, cũng cảm giác kỳ quái. Hắn đã thấy rổ si ra, người này chính đang tại chiến trường kia tàn khư trung ương nhất nơi, cầm trong tay 2 cái súng lục, cùng 3 tên pháp ngoại giả đỏ sức các chiến. Thình lính mỗi một lần nổ súng, đều giống như lửa đạn oanh kích giống như vì thế, dù là lấy 1-3, đều hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Có thể Lý Mặc Trần không nghĩ ra chính là, những thứ này người vì sao không sử dụng ám giới phù thạch. Đem chiến trường rời đi đến hắc ám thế giới. Lấy nhà mở đệ triệt tộc tài lực, hẳn là sẽ không thiếu hụt vật này mới đúng. Hoặc là sử dụng qua, lại bị người ngăn cản. Nay không phải là không thể, bất kỳ pháp thuật đều có tương ứng phương pháp phá giải, ám giới phù thạch nói vậy cũng không ngoại lệ. Trong đầu của hắn vừa mới nổi lên ý niệm này, liền thấy Atlanta trung tâm thành nơi, đồng nhiên có một đoàn thánh khiết hùng vĩ bạch quang, hướng về thành đông phương hướng bao trùm lại đây. Mà trước đó, dồ xì dạ quanh người thì có một mảnh hình nửa vòng tròn màn đen mở ra, ngăn cách tầm mắt mọi người. Chờ đến tầng này màn đen tản đi thời điểm, dồ xì dạ cùng hắn 3 cái đối thủ, còn có chu vi những kia chính đang giao hỏa ác chiến ma năng chức nghiệp giả, cũng đã không thấy hình bóng. Sau đó là mặt khác 2 nơi chiến trường. Tương tự xuất hiện một mảnh bát hình màn đen, bao phủ lại chu vi đường kính 100m khu vực. Liên bên kia mấy vị pháp ngoại giả, cũng ở đại khái 3 giây đồng hồ sau khi, hoàn toàn biến mất ở Lý Mặc Trần tầm nhìn ở trong. Liên ngay cả lùa xe đèn đoàn xe đều không ngoại lệ, khi bên kia một đoàn màn đen tiêu tan lúc. Những kia xe cộ bên trong bóng người, bao quát lùa xe bản thân ở bên trong, đều phần lớn không thấy bóng dáng. Trong đó mấy chiếc xe thậm chí mất đi người lái, trực tiếp lệch khỏi con đường đánh vào con đường bên cạnh kiến trúc trên. Phát ra tiếng nổ vang rền vang lên. Trông thấy tình cảnh này, Lý Mặc Trần sắc mặt lại không có nửa điểm chuyển biến tốt. Hắn chú ý tới những kia ám giới phù thạch thả ra người, đều là người tham chiến ở trong mấy cái ẩn nấp diện mạo, giấu đầu lòi đuôi hạng người. Những thứ này người hiển nhiên là muốn trước ở phản ứng lại giáo hội nhúng tay trước, từ quang minh thế giới thoát ly. Quang minh tân giáo làm cái này mẹ gì gạ trừ chính phủ ở ngoài lớn nhất ma năng tổ chức, lực lượng cùng lực uy hiếp không thể nghi ngờ. Lúc này Lý Mặc Trần trong lòng cũng dâng lên mấy phần ý bất đắc dĩ. Nếu chiến trường đã chuyển đến hắc ám thế giới, vậy hắn cũng không thể ra sức, chỉ hy vọng cái kia làm vì tóc đen nữ hải vận may, có thể gặp dự hóa lành, bình an không có chuyện gì. Mà ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở về học viện đèn thời điểm, hắn rồi lại một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn về phía đại khái 3 km ở ngoài nơi nào đó. Hắn ở cái phương hướng này, lại cảm ứng được một đoàn mạnh mẽ ma năng sóng chiều, chính do đông đến tây khuyết tán ra đến. Dựa theo ma năng truyền bá khoảng cách suy tính, đây là không tới 2 giây đồng hồ chuyện lúc trước, mà lại cường độ cũng đạt đến pháp ngoại cấp bậc. Ngoài ra, còn có mơ hồ tiếng súng theo gió mà tới. Lý Mặc Trần tiếp tục duy trì hỏa nhãn khuy chân pháp thuật, hướng về bên kia dòm ngó nhìn mà đi. Đón lấy hắn liền vẻ mặt khẽ biến, bóng người tựa như một con trượt bay tại không rơi, nhẹ nhàng mau lẹ hướng về bên kia phương hướng nhanh thệ đi qua. Ngay khi cấp tốc chạy trên đường, hắn thuận lợi từ bên cạnh trên ban công kéo xuống một cái áo khoác lên người. 4. 3 km ở ngoài, lẹ nạ hệ đờ dịp thân thể mềm mại tựa như rơi dụng thiên thạch, đập ầm ầm ở phía sau trên vách tường. Cái này thấp bé nhà dân, cứ việc ngay đầu tiên liền bị kích thích ra phòng hộ hàng ngũ, có thể chỉ chốc lát sau đã không chống đỡ nổi, cả đống kiến trúc đều tan vỡ tan rã. Mà lẹ nạ cả người, cũng va vào đến vách tường bên trong, nhấc lên một mảnh bụi mù. Lẹ nạ trong miệng tràn ra rất nhiều huyết dịch, lại vẫn còn ở một cái hô hấp sau khi liền cường đẩy lên thân thể mềm mại. Nàng đầu tiên là vội vã nặn ra một bình dược tề, đổ vào đến chính mình trong miệng, sau đó chốc lát cũng không dám trì hoãn từ tổn hại vách tường bên trong lần thứ 2 lăng không bay ra. Sau đó nàng liền thấy trước mắt đại khái 10 mét ở ngoài, một cái thiếu nữ tóc đen chính vất vả mở ra một tấm màu vàng nhạt tâm chắn. Chống đối từ phía trước xung kích tới, cái kia huyền như mưa to gió lớn giống như kiếm quang. Vậy hẳn là một thanh kiếm mảnh cạnh sắc nhỏ, lúc này lại phát huy ra tựa như công thành búa giống như uy lực, mỗi một kiếm cũng làm cho thiếu nữ tóc đen lảo đảo lùi lại, dưới chân bước ra từng cái dấu chân thật sâu. Khắp toàn thân, càng bao trùm lên một tầng băng xương. Mà ở kiếm ảnh sau lưng bóng người màu đen, nhưng là không ngừng biến ảo phương vị, nỗ lực từ cái này vàng nhạt tâm chắn hai bên nhiêu kích. Bất quá cái này ý đồ, đều bị NG Lam mở đệ trịa hoàn mỹ ngăn cản. Thiếu nữ tay cầm hai súng, gần giống như nắm giữ vô cùng viên đạn. Không ngừng hướng về hai bên nổ súng, phun ra gió thổi không lọt tựa như đạn mạc, khiến cho người mặc áo đen kia trước sau không thể toàn nguyện. Mỗi lần đều là hơi làm thử nghiệm, liền không thể không lùi lại trở lại. Trông thấy nơi đây, lẽ nạ hệ đờ dịp trong mắt bên trong, nhất thời hiện ra một vệ tinh hồng chi ý nàng biết Angela đã đánh lên tính mạng, đang ngăn trở vị kia ma năng ảnh giả ra tay với nàng. Cũng biết tình huống bây giờ đã không thể lại kéo dài, Angela trong tay ma năng súng ống thoạt nhìn là có dùng mãi không hết đạn dược. Có thể kỳ thực những kia do ma pháp trận liệt nghị hóa đi ra ma năng viên đạn, vẫn có nhất định hạn chế. Ở mỗi mở 50 phát súng sau khi, nhất định phải dừng lại một quãng thời gian súng năng, hoặc là trực tiếp thay đổi ma thạch. Cái này thời điểm, NG la trong tay hai súng bên trong ma năng dự trữ hẳn là đã thấy đấy. Ngoài ra thiếu nữ động tác, cũng càng ngày càng cứng ngắc. Đối phương mượn kiếm mảnh cảnh sắc, liên tiếp thả ra ngoài hàn băng trùng kích, mặc dù là NG la cái này chuẩn thần khí cấp pháp khí phòng ngự, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Tình huống như thế, dù là cái kia hai cái 12 cấp ma năng súng song sinh tu la ở trong còn có đủ nhiều viên đạn, Angela bản thân cũng đem ở mấy giây sau khi, lại khó đuổi tới đối phương động tác. Chương 84, cứu viện. Angel, người cút cho ta. Lẽ nạ không dám chờ trong cơ thể suy kiệt nguyên lực khôi phục, ở hai cái thở dốc sau khi, nàng đã lắc mình mà ra, đi tới Angela bên cạnh người. Thân kiếm của nàng bên trên tràn ra một mảnh sắc bén bạch mang, chém thẳng hướng về cái kia bóng người màu đen. Cứ việc lẽ nào một thân trạng thái đã không chịu nổi cực kỳ, mà khi nàng toàn lực ứng phó sau khi, thế kiếm kia vẫn như cũ vô cùng cường đại, phía dưới sàn xi măng mặt đều bị giật tán cương kình cắt rời ra từng đạo cực lớn dài sâu. Mặc dù là đối diện vị kia pháp ngoại giả cũng không cách nào không nhìn, thanh kia kiếm mảnh cạnh sắc nhỏ không thể không thoáng thu về, dùng cho ứng phó tóc vàng nữ hài giống như điên cuồng chém kiếm. Lúc này người sau, đã là chỉ công không thủ, hoàn toàn đem tự thân tính mạng đặt không để ý. Ở trước người nhấc lên một mảnh cuồng mánh khốc liệt kiếm chiều. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên chém ra không kém hơn hắn kiếm tốc. Đi nhanh đi, tiểu thư. Xin nhờ ngươi thừa dịp hiện tại nhanh lên một chút trốn được không? Hiện tại cũng không phải ngươi thể hiện thời điểm. Tiểu thư ngươi lẽ nào nghĩ muốn chúng ta hệ đờ dịp gia tộc ra danh hổ thẹn? Đi mặt tây chạy, lùa sệ tiểu thư người chính đang tại chạy tới. Lẽ nạ tiếng nói đã khàn khàn, mềm mại trên mặt nhưng là không chút biểu tình, tràn ngập kiên quyết ý chịu chết. Trốn. Ngươi đang nói cái gì nói mơ a? Lệ nạ. Thiếu nữ tóc đen thừa dịp cái kia ảnh giả không có phân thân khoảng cách, nhanh chóng thay đổi súng lục hộp đạn cùng ma thạch, nàng quanh thân cũng đang tỏa ra đỏ thấm ngọn lửa, ở tan dã quanh thân bao phủ hàn lực. Ta cũng muốn chạy trốn, nhưng ta đánh cược ta không có sự giúp đỡ của ngươi, nhiều nhất 30 giây sau khi liền sẽ bị hắn đuổi theo, sau đó liền sống không nổi. Lệ nạ, dựa theo người phương Đông lời nói tới nói, chúng ta hiện tại chính là một sợi dây thừng trên châu chấu, ai cũng đừng nghĩ một mình đào tẩu. Còn Lu Ai Sệ, nàng không qua được hiểu chưa? Chúng ta bị lừa, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiếu nữ lúc nói chuyện mang theo rõ ràng tiếng thở dốc, rõ ràng cũng đã đến gần như đèn cạn dầu mức độ. Mà ngay khi nàng bắt đầu thay đổi thanh thứ hai súng ma thạch thì Lệ Nạ hễ đờ dịp bóng người, lần thứ hai như sao băng giống như bị nện bay ra ngoài. Lần này tình trạng của nàng càng thêm gay go, góc vai bỗng nhiên có một đám lớn huyết quang tung ra, thiếu nữ tóc vàng cũng tựa hồ tiên đoán được mình cùng Angela vận mệnh, hai mắt thình lình rơi xuống hai đạo huyết sắc nước mắt. Angela mở đẻ trịa cũng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, cái kia xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, cũng hiện ra một vệt cay đắng mà lại tuyệt vọng vẻ mặt. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái trước mắt, bên một cái hẻm nhỏ ở trong, đông nhiên có vài tiếng súng chát chúa vang lên. Lúc đầu cái kia bóng người màu đen không để ý lắm, vẫn như cũ thân như thuấn ảnh, hướng về thiếu nữ tóc vàng rơi dụng địa phương chân dược mà đi. Nhưng cái vị này chỉ bay lượn qua một nửa khoảng cách, liền không thể không bóng người hơi ngừng lại, đồng thời xoay người lại đánh chém. Ác liệt kiếm ảnh, ở trong khoảnh khắc chia ra làm bốn, đem những kia viên đạn cắt chém nát bấy. Tuy nhiên có một viên đạn bắn trúng mục tiêu. Dù chưa có thể xuyên thấu vị này cấp 13 ma năng ảnh giả mảnh che tay, lại đem hắn trên dưới cánh tay cùng khớp, đều đồng cứng tầng băng ở trong. Lại kích chúng. Angela cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng chỉ nghe vừa nãy tiếng súng liền biết, đó chỉ là hai cái cấp thấp ma năng súng ống, uy lực hẳn là cũng chưa tới cấp 5, tốc độ của viên đạn cũng sẽ không vượt quá 4 mạch. Có thể kết quả lại ra ngoài dự liệu của nàng, một cái thân tốc đã có thể tiếp cận, thậm chí đạt đến tốc độ âm thanh pháp ngoại giả, lại bị như vậy ma năng súng kích chúng. Nàng bản năng liền đưa ánh mắt, hướng về tiếng súng đến nơi tập trung đi qua, sau đó liền thấy một cái thân mặc màu đen áo khoác, trên mặt mang theo trắng bạc mặt nạ nam tử, từ bên cạnh hẻm nhỏ bên trong chậm rãi đi ra. Cái kia duy nhất lộ ở bên ngoài hai mắt, bao hàm lạnh lùng vô tình ý vị, gần giống như cao cao tại thượng thần linh, ở bệ nghệ chúng sinh. Có thể cái tên này trên người ma năng phản ứng, lại là thấp đến đáng thương. Angela dám đánh cuộc, người này ma năng chức nghiệp chắc chắn sẽ không vượt quá cấp 4. Đúng là người này phía sau có một con khoảng chừng 3 người cao, toàn do hàn băng tạo thành nữ tính dáng người cao lớn vững chãi. Bên cạnh hắn, nhưng là một viên màu vàng nhạt đan hoàn lăng không trôi nổi, ma năng phản ứng thì lại ở 9 đến cấp 10 trong lúc đó. Angela không khỏi ám sinh ý phỏng đoán, nghĩ thầm cái tên này, chẳng lẽ cũng là một cái nào đó xuất thân danh môn con cháu. Bất kể là con kia hàn băng vương nữ cũng tốt, cái kia màu vàng nhạt đan hoàn cũng được, nói vậy đều là xuất thân từ vô cùng cao minh pháp khí, hoặc là chính là pháp khí bản thân. Có thể thoạt nhìn nhưng không giống lắm, trên người người này áo khoác vô cùng không vừa vặn, hẳn là không phải bản thân hắn quần áo. Phía dưới quần, cũng chỉ là một cái bình thường quần vận động, hình thức lại làm cho nàng cảm giác quen thuộc, chỉ có giày xa hoa một điểm, vậy hẳn là nệ sần vận động tập đoàn mới nhất xuất phẩm giày thể thao, hơn nữa là hoàn toàn mới. Có thể người này súng lục là chuyện gì xảy ra? Mở đờ xa hợp kim chiến truy 3541 cùng hợp kim rít gạo 3221. Cái tên này trên người có như vậy pháp khí mạnh mẽ, vì sao lại sử dụng như vậy cấp thấp ma năng súng ống? Vừa nãy sử dụng viên đạn, cũng chỉ có trung cấp trình độ, danh môn con cháu hẳn là không thiếu tiền chứ. Đặc biệt là cái kia quần vận động, Angela cảm giác dị thường quen thuộc, còn có cái này chiều cao. Ngay khi nàng đầu góc bên trong nghi niệm lộ ra lúc, vị kia ma năng ảnh giả cũng ở chú ý quan sát nơi đầu hẻm người đeo mặt nạ, con người bên trong thoáng hiện vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, tựa hồ cũng không làm rõ tình huống. Mà lúc này cái kia người đeo mặt nạ, cũng chính là Lý Mặc Trần, tâm tình nhưng có chút phức tạp. Một mặt hắn rất vui mừng, cuối cùng cũng coi như là đúng lúc chạy tới, một mặt nhưng là ảo não, chính mình ngoại trừ trên người cái này thân áo khoác ở ngoài, liền không có thể làm càng nhiều che giấu thân phận cử động. Có thể hết cách rồi, thời gian căn bản liền không kịp. Dễ dàng nhất bại lộ hắn thân phận, chính là dưới đáy quần vận động, nhưng hắn cũng không thể một mặt vừa lấy hăng hái chạy vội, vừa cởi quần. Hắn nghĩ mẹ gì gã tranh chấm biếm bên trong những kia siêu cấp anh hùng, quả thực chính là giả không được, ở xung quanh cảnh tình phát sinh thời điểm, lại còn có thời gian đi đổi trang bị, hoàn toàn chính là vi phạm lẽ thường. Bất quá việc đã đến nước này, Lý Mặc Trần cũng chỉ có thể mong đợi ở đây hai cô bé không nhận ra. Hắn thu lại tâm tình, cùng cái kia ma năng ảnh giả bình tĩnh nhìn nhau, đồng thời tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Mà chỉ chốc lát sau khi, ma năng ảnh giả đã lần thứ hai thân hóa khói xanh, nhào về phía bên cạnh co quắp ngã xuống đất thiếu nữ tóc vàng. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần trong tay cái kia hai cái mở đỡ xạ sản xuất ma năng súng lần thứ hai nổ súng, lại là liên tiếp bảy súng, đem dung hỏa đạn cùng đóng băng đạn hỗn tạp sử dụng. Theo vài tiếng len ken nhuệ vang lên, cái kia bóng người màu đen bên cạnh người liên tiếp tuôn ra tia lửa. đó là ma năng viên đạn bị chặn lại chém cắt quang ảnh. Có thể ở chốc lát sau khi, ma năng ảnh giả lại trở về hắn nguyên bản đất đặt chân, mà lúc này vai phải của hắn cũng bao trùm lên một tầng sương lạnh. Coi cái vị này lại một lần, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng chú ý thì ma năng ảnh giả con người đã hơi co rút lại, thêm ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Angela trong mắt cũng đồng dạng tràn ngập vẻ rung động. Lại là như vậy. Vẹn vẹn chỉ là hai cái cấp 4 ma năng súng nổ ra viên đạn, nhưng có thể trúng mục tiêu một cái sức chiến đấu cường đại dị thường pháp ngoại giả. Cái này mặt mang mặt nạ ra hỏa, tựa hồ đem người sau nhất cử nhất động đều tinh chuẩn dự phán đến. Mỗi một viên đạn đều có dụng ý, khiến cho vị kia đẳng cấp cao tới 13 ma năng ảnh giả không thể không dựa theo ý nguyện của hắn làm việc. Người này đến cùng là ai? Chính mình người quen biết ở trong, có lợi hại như vậy sao? Trước mắt nàng hai người, chỉ nhẹ nhàng rằng co vẹn vẹn nháy mắt, liền lại bắt đầu động tác. Vị kia ma năng ảnh giả, hoàn toàn đem chính nhu cầu khôi phục lệ nạ dứt bỏ không để ý, cả người lấy Z chữ con đường cấp tốc trượt, trong tay hắn kiếm mảnh cạnh sắc nhỏ, thì lại mang theo lượng lớn sấm sét, giống như rắn độc hướng về Lý Mặc Trần cổ họng cùng toàn thân chỗ yếu mặc kích. Mũi kiếm nơi càng phun ra có tới dài 3 thước ngắn kiếm mang, không ngừng phụt ra hút vào. Người sau nhưng là không lùi mà tiến tới, dẫm gần như ma huyễn giống như bước tiến lên. Bóng người chợt trái chợt phải, nhượng người không thể phỏng đoán, trong tay song thương thì lại liên tục phụt lên ánh lửa, sấm rền giống như tiếng súng, liên tiếp ở cái này trong hẻm nhỏ vang lên. Tình cảnh này, để Angela không khỏi trở nên thất thần, cảm giác vị này dũng cảm quả thực là không gì sánh kịp. Lại chủ động dám lấy cấp 4 ma năng đẳng cấp thêm vào hai cái cấp 4 ma năng súng, cùng một cái cấp 13 pháp ngoại giả chém giết gần người. Ở cái này chớp mắt sau khi, hai người kia đã quấn quýt lấy nhau. Ngoài ý muốn chính là, người đeo mặt nạ kia lại ở ác chiến bên trong toàn không rơi xuống hạ phong, hắn thân tốc, tuy rằng xa kém xa cái kia ma năng ảnh giả, lại càng quỷ quyệt khó dò, thay đổi thất thường. Đều là lấy khó mà tin nổi phương thức, tách ra những kia xuyên đâm tới kiếm ảnh. Sau lưng càng có con kia Hàn Băng Vương nữ trợ lực, con này biến dị nguyên tố thống lĩnh, không ngừng đánh ra từng đạo nhượng người không thể không né tránh băng đống xạ tuyến, cũng vung lên cự quyền mạnh mẽ tấn công cứng rắn chống đỡ, làm vì người đeo mặt nạ nhặt làm bổ khuyết. Cái viên này màu vàng nhạt đan hoàn, cũng dị thường cường hãn, chính quần quận không ngừng vì người nọ cung cấp ma lực, rót vào đến hai cái súng ống ở trong. Người sau nổ ra những kia viên đạn, thì lại bởi khoảng cách song phương rất gần duyên cớ, có thể nói là sát thương lực mười phần. Mỗi một viên đạn đều có thể tạo thành đầy đủ uy hiếp, làm cho ma năng ảnh giả không thể không toàn lực ứng phó né tránh Nazi. Chương 85, một phát súng. Cái tên này là ai? Lẽ nạ hệ đờ dịp tay bưng vai, trở lại Angela bên cạnh người. Sắc mặt nàng tái nhợt, không có chút hồng hào, rõ ràng là đã suy yếu tới cực điểm. Có thể vào lúc này, lẽ nạ lại là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bên kia chính đang tại ác chiến ở trong hai người, không chịu có nửa điểm phân thần. Người này, thật mạnh. Nhưng ta cảm giác hắn tu vị, tựa hồ vẫn chưa tới cấp 7. Cấp 4. Angela biết mình bạn tốt kiêm người hầu gái trưởng, cũng không giống nàng như vậy mang theo chức năng đa dạng đồ vật, ở trọng thương trạng thái, có thể cảm ứng được người đeo mặt nạ đại khái đẳng cấp, đã là rất đáng gờm. Ta cảm thấy ta khả năng biết hắn, lại không dám khẳng định. Hẳn là danh môn xuất thân, lẽ nào là chúng ta vệ là học viện quý tộc bạn học. Lẽ nạ không khỏi rơi vào suy ngẫm, cũng bắt đầu suy đoán nổi lên người đeo mặt nạ này thân phận. Có thể nàng sau đó liền khẽ lắc đầu, ý thức được hiện tại còn không là lúc nghĩ những thứ này, cảm giác hoàn toàn nhúng tay không tiến vào, Quang Minh Tân Giáo cùng FBI người, còn chưa tới sao. Phu cận mấy cái công ty bảo an, còn có thành thị cảnh sát bên kia cũng nên có động tĩnh chứ. Có là có, bất quá đều bị người ngăn cản. Angela giống như xem thường phủi phết ngôi, ta cảm ứng được mấy cái pháp ngoại giả, gần nhất đều ở 4 km ở ngoài. Xem ra thành phố này cũng không hoan nghênh chúng ta, có người muốn chúng ta chết ở chỗ này. Nàng đã đem trên tay song sinh tu la lấp kín viên đạn ma thạch, ở chờ đợi thời cơ. Có thể chính như lẽ nạ nói tới, giữa hai người này chém giết, hầu như đã đến mặt kề mặt mức độ, bên người đã khó có thể phân chia. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực điều tức khôi phục, lấy bất cứ lúc nào ứng biến. Có thể nhìn ra được, vị kia người đeo mặt nạ vẫn là ở thế yếu. Theo thời gian trôi đi, loại này khuynh hướng liền càng ngày càng rõ ràng. Chủ yếu là người sau trung giai viên đạn tựa hồ đã dùng cạn. Chỉ có thể sử dụng bình thường thuốc nổ đạn, cùng với một ít sơ cấp ma năng đạn. Cứ việc hai cái này, cũng ở người đeo mặt nạ triển khai hỏa hệ ma pháp ra chỉ dưới, nắm giữ cường đại sát thương lực. Nhưng hắn đối thủ, rõ ràng ít đi mấy phần lòng kiên kỵ. Xuất kiếm lúc càng thêm mãnh liệt, xảo quyệt, cũng rõ ràng giảm thiểu phòng ngự né tránh động tác. Đặc biệt là ở người đeo mặt nạ thay đổi băng đạn thời điểm, người này thế tiến công càng là như mưa to gió lớn, nhượng người mắt không kịp nhìn. Mà ở liên tục không ngừng va chạm xuống, Hàn Băng Vương nữ cặp kia băng quyền cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Hắn khả năng không chịu được nữa. Lẽ nạ hệ đờ dịp nhữ nhữ mày, đáng tiếc chúng ta không phải ma năng thánh kỵ, cũng không phải ma năng thánh ngục. Nếu như là cái này hai loại ma năng chức nghiệp, lúc này liền có thể vì người nọ cung cấp đầy đủ trợ lực. Kỳ thực nhà nàng tiểu thư, trên người đúng là có một ít có thể cấp người cung cấp pháp thuật tăng cường đồ vật, có thể ở vừa nãy, các nàng cũng đã dùng gần đủ rồi. Ta còn có một viên thần huyết thạch vô dụng. Enji là ngưng thần chú ý, trên mặt hơi hiện ý bất đắc dĩ, nhưng ta hiện tại niệm lực, căn bản không có cách nào khóa chặt hắn. Lệ nạ trong mắt, nhất thời thoáng hiện qua một tia sáng loáng. Thần huyết thạch uy lực, nàng vừa nãy là thân thân lĩnh hội qua. Đó là truyền thuyết trong, nhiễm bán thần máu tươi ma năng tinh thạch, chỉ là như vậy không tới móng tay mảnh to nhỏ một viên, liền để nàng ma năng chức nghiệp đẳng cấp, lâm thời tăng lên tới cấp 11, bước vào pháp ngoại giả ngưỡng cửa này. Vật này khuyết điểm duy nhất, chính là sẽ tăng nhanh người sử dụng ma lực hao tổn, làm cho nàng ở ngăn ngắn không tới 10 phút bên trong, cũng đã dùng hết tất cả ma lực. Bất quá ở trước mắt, vật này đúng là chính hợp dùng bất quá. Dù sao cái kia giáo hội cùng FBI người, đã tìm đến phụ cận. Bọn họ chỉ cần lại kéo dài 2 phút, không, khả năng chỉ cần một phần nữa, là có thể chuyển nguy thành an, chuyển nguy thành an. Có thể Angela nói cái vấn đề này, cũng làm cho nàng cảm giác thúc thủ vô sách. Nếu như không có cách nào khóa chặt người đeo mặt nạ kia, cái này thần huyết thạch căn bản liền không cách nào sử dụng. Cái này thời điểm mạnh mẽ sử dụng cũng không phải không thể, có thể như đem thần huyết thạch dùng ở vị kia pháp ngoại giả trên người, tình huống chỉ có thể càng thêm gay go tuyệt vọng. Vẫn là ta đến đây đi. Lẽ nạ thoáng chần chờ, đã cầm kiếm tiến lên trước một bước, nàng đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh chính mình, mạnh mẽ tham gia trận chiến này. Chỉ cần kéo dài ở lại vị kia ma năng ảnh giả dù là chốc lát, liền đủ để làm vì NG là tranh thủ đến sử dụng thần huyết thạch thời gian. Bất quá ở cái này nháy mắt, bên kia chiến cuộc đã sinh biến. Theo một tiếng nặng nề tiếng súng, cái kia ma năng ảnh giả bóng người, liền bị một viên ma năng viên đạn xé nát. Có thể cái kia lại vẹn vẹn chỉ là một đoàn xương khói ảo tưởng, vị này pháp ngoại giả bóng người, đã là đột ngột Nazi đến Lý Mặc Trần sau lưng, đánh ra một đòn tinh chuẩn mà lại tàn nhẫn bối thứ. Nhưng là ở hai cô bé mặt sắc mặt đại biến thời điểm, Lý Mặc Trần tay phải đã chẳng biết lúc nào quăng xuống trong tay hợp kim chiến truy 3541, cũng thăm dò vào đến sau lưng kiếm túi phía sau. Theo hắn bóng người khó mà tin nổi một cái góc toàn, đồng thời một đạo sáng như tuyết hình cung hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Không chỉ tinh chuẩn tách ra phía sau cái này chí mạng đâm một cái, càng một kiếm phá mở ra ma năng ảnh giả mặt nạ trên mặt. Người sau rên lên một tiếng, vội vàng bước ra lùi về sau, có thể ở cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị, trên mặt của hắn vẫn bị chém ra một đạo sâu sắc tận xương vết máu. Đặc biệt là mắt phải nơi, cái kia nhãn cầu rõ ràng đã bị xé ra hai nửa, dẫn đến bộ phận tổ chức ở ngoài lật. Sau đó là một kiếm này mang vào viêm lực, ở cái kia vết thương nơi sâu xa nhất nổ tung, lượng lớn ngọn lửa hồng từ bên trong xì ra, làm cho vị này pháp ngoại giả, lần thứ hai phát ra một tiếng hung lệ gào thét, bước chân cũng lảo đảo lùi. Lại, Enji là thấy thế hơi hơi ngẩn ra, sau đó liền không chút do dự cầm trong tay nắm một khối đỏ như màu máu tinh thạch bốc nát, làm cho Lý Mặc Trần trên dưới quanh người đều bị một đoàn đỏ như màu máu linh quang bao trùm. Người sau tựa như khá là bất ngờ, ánh mắt lạnh lùng hướng hai cô bé liếc mắt nhìn, mắt hiện có ý không thích, làm điều thừa. Thật không thú vị. Hắn đã đình chỉ theo đuôi truy kích, lần thứ hai bị định thân đứng ở tại chỗ. Bất quá hắn tay trái nắm hợp kim rít gạo 3221, giơ tay chính là một phát súng bắn ra. Mà vị kia đã từ đau xót bên trong ma năng ảnh giả, theo bản năng liền chuẩn bị né tránh. Cả người của hắn cũng ở cái này ngăn ngắn trong khoảnh khắc liền ra tốc đến tiếp cận một mã lực. Nhưng lúc này Lý Mặc Trần đạn bắn ra, cũng không biết bị hắn thi rơi xuống cái gì loại ma pháp, ra khỏi nòng sau khi vẹn vẹn nháy mắt, ở cái này vị pháp ngoại giả trong mi tâm, nổ tung một cái lỗ máu. Người sau dĩ nhiên tại thân ảnh tiếp cận tốc độ âm thanh tình huống xuống, vẫn như cũng là không có bất kỳ né tránh đối kháng chỗ trống, trực tiếp bị một phát súng bạo đầu. Sau đó người đeo mặt nạ kia, cũng không có một chút nào lưu luyến tâm ý, trực tiếp vây tay một cái. Đem cái kia rơi dụng trên đất ma năng súng lục hợp kim chiến truy 3541 gọi trở về trong tay. Sau đó bóng người bay lơ lửng lên trời, nhảy lên bên cạnh một tòa tường cao. Enji la nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, cùng đồng bạn như thế đều rơi vào đến ngẩn ngơ trạng thái, nghĩ thầm khi người đeo mặt nạ này thực lực liền vượt mấy cấp sau khi, song phương chênh lệch dĩ nhiên có lớn như vậy sao? Lại chỉ là một phát súng. Mãi đến tận người đeo mặt nạ chuẩn bị rời đi, nàng mới phản ứng được, nguyên vốn là muốn cao giọng hỏi dò. Vị kia người đeo mặt nạ đến cùng là ai? Có thể theo trong đầu của nàng một cái ý niệm chuyển động, Angela rồi lại đem lời ra đến khỏe miệng, nuốt trở lại đến trong bụng. Chương 86, thợ săn. Đại khái sau 10 phút, trước chiến đấu hiện trường đã là xe cảnh sát vần quanh. NG là mở đệ chia bản thân, cũng bị chen trúc ở đông đảo bảo tiêu ở trong. Người không sao chứ? Angel. Lua Sê Lenden cũng chạy tới Angela bên người, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, cặp kia màu vàng nhạt trong con ngươi xúc tích lửa giận, lại có chút tự trách. Angela nhưng là cười khổ, quét liếc mắt một cái bên cạnh xe cứu thương, ta tình huống cũng còn tốt, chỉ cần dùng một ít dược tề, lại an dưỡng mấy ngày là có thể giải quyết. Chính là lẽ nạ thương có chút nghiêm trọng, thánh liệu sư nói trong cơ thể nàng sinh mệnh lực đã bị ta sử dụng thần huyết thạch thu lấy, hắn không dám tùy tiện sử dụng thánh liệu thuật, cái này sẽ để tình huống của nàng càng thêm gay go. Nếu muốn khiến nàng hoàn toàn khỏi hẳn, phải có một quãng thời gian tiến hành phức tạp phương pháp chữa bệnh tổng hợp. Đây là sai lầm của ta, quá nóng ruột, phản ứng trì độn. Lua sẽ đèn vẻ mặt tạm đạm, rất xin lỗi không có thể giúp được lên ngươi. Ở cứu viện ban đầu, nàng nên nghĩ đến đối phương sẽ lợi dụng ám giới phù thạch, đem bọn họ bên này nhân viên chiến đấu, mạnh mẽ kéo vào hắc ám thế giới khả năng. Nếu như nàng có thể thoáng làm điểm phong bị, tình huống lúc đó liền không đến nỗi hiểm ác cái mức kia. Không muốn nói như vậy, Lua sẽ. Tình huống lần này ta cũng thật bất ngờ, bọn họ dĩ nhiên có đối kháng ám giới phù thạch phương pháp. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đem phản ứng của ngươi đều dự liệu được. Angela nhìn chu vi một mảnh tàn khư, trong mắt hơi hiện bất đắc dĩ cùng quý ý, muốn nói bất cẩn, chân chính bất cẩn người là ta mới đúng, không nghĩ tới bọn họ lại điên cuồng như vậy. Ngươi đã tận lực, Lục Hải Sệ. Nếu như ngươi thật cảm giác xin lỗi ta, vậy thì giúp ta một chuyện. Xin nhờ các ngươi giúp ta thống kê một thoáng lần này bị hao tổn dân ở có bao nhiêu, tổng cộng có bao nhiêu tử thương được không? Lua Sệ nhíu nhíu mày lại, sau đó liền quả đoán lắc đầu, giọng nói việc đáng làm thì phải làm, ta khả năng đến lại nói một tiếng xin lỗi, đây là chúng ta đèn tập đoàn chuyện Enchổ, là ta đem ngươi mời đến. Sự kiện lần này, chúng ta khó từ tội lỗi. Nàng không cho NG là tranh luận cơ hội, trực tiếp nói sang chuyện khác, lần này ám sát chủ mưu, ngươi có không có đối tượng hoài nghi? Có một chút suy đoán, bất quá còn không có cách nào xác định. Angela thở dài một hơi, ta nghĩ quá nửa là ta tộc nhân, phụ thân đại khái sẽ không nghĩ tới, bọn họ hiện tại liền không thể chờ đợi được nữa. Mi sẽ tiên sinh đối với bọn họ, chính là quá mức phóng túng kinh thường. Hy vọng sự kiện lần này sau khi, hắn có thể chân chính trở nên coi trọng. Lua sẽ một tiếng hừ nhẹ, lời nói chứa bất mãn, nói đến, lần này cũng là bị những tên kia chui chỗ trống, Atlanta phần lớn cảnh lực, còn có những kia FBI. Giờ hờ ết, đỉ mặt mẹ nó hố mẹ lẻn xỉ cụ gì tỷ quốc thổ an toàn bộ, thậm chí quang minh tân giáo lực lượng, đều bị cái này thần khí kiềm chế lại. Angela đối với chuyện này cũng rất lưu ý, cái thứ kia, còn không tìm được tâm tích sao. Ta không biết, hiện tại tin tức nghe đồn có rất nhiều, đều không cách nào chứng thực. Sau đó lùa sẽ lại thần sắc hơi động, nhìn hướng về phía trước hiện trường, ta xem qua hiện trường cùng thi thể, cứu ngươi hẳn là một cái rất kỳ quái gia hỏa, ta nghĩ Angela ngươi biết hắn có đúng không? Nàng giọng nói im bặt đi, chỉ vì bên kia đang có mấy vị Âu phục giày da ra hỏa, hướng về bọn họ nhanh chân đi lại đây, trong đó cầm đầu cái kia một cái, đại khái chừng 40 tuổi, mép tóc tuyến đã rất cao, trên mũi thì lại đeo kính râm, cả người đều lộ ra nhượng người liếc mắt nhìn liền biết cái tên này khôn khéo giả dạng khí chất. Đó là FBI chú Atlanta đặc công chủ quản một trong SMO bờ đệ ản, hắn hẳn là tới hỏi ngươi. Nếu như ngươi muốn đem người giật dây bắt tới, có thể hơi thêm phối hợp. Đây là một cái cấp 15 ma năng liệp sắt giả, điều tra năng lực cường đại dị thường, hơn nữa xưng tên khôn khéo, giàu hoạt. Đương nhiên, nếu như ngươi không nghĩ mở miệng, cũng không cần để ý đến hắn, hoặc là chờ ngươi luật sư trình diện. Atlanta trị an quyền chủ đạo, chung quy vẫn là ở thành thị sở cảnh sát. Ngay khi lũ sẽ làm vì Angela giới thiệu thời điểm, cái kia người đã đi tới các nàng trước, vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Hai vị nữ sĩ, tình huống của các ngươi hẳn là cũng còn tốt. Tha cho ta giới thiệu một chút. SMO bờ đệ ản, FBI đặc công chủ quản, phụ trách chính là Atlanta thành thị an toàn. Angela mở đệ chia. Angela chủ động đưa tay cùng vị này cầm, ta kỳ thực nghe nói qua ngươi bờ đệ ản tiên sinh, Atlanta lạp dạ đỏ có đúng không? Cái gọi là lạp dạ đỏ, là một loại chó săn, không những có ai quy cao, hơn nữa trung thành thân mật, đối với một cái ma năng liệp sắt giả, cùng với đặc công thân phận hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một cái mỹ dự. Bản thân rất vinh hạnh. SMO bờ đệ ản trên mặt, hiện lên một nụ cười, mở đệ chỉa tiểu thư, ta chỗ này có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đồng nghiệp của ta, phát hiện hiện trường có rất nhiều viên đạn, còn có một phần ma pháp vết tích biến mất rồi, tựa hồ là có người ở sau đó, cố ý đưa chúng nó xóa đi. Có chuyện như vậy sao? Ta không rõ lắm ư. Angela vẻ mặt kinh ngạc, rất xin lỗi, đương thời ta đều đang chăm chú ta hầu gái trưởng thương thế, nàng thương vô cùng nghiêm trọng. Bợ đệ ản không khỏi nhướng mày, thứ ta mạo muội, mợ đệ chìa tiểu thư, ta đoán ngươi hẳn phải biết người kia là ai đúng không? Ta chỉ chính là vị kia cứu vớt ngươi cùng lẹ nà hễ đờ dịp tiểu thư vị kia, nếu không thì, ngươi sẽ không ở sau đó thay hắn dọn dẹp. Lùa xệ nhất thời mặt hiện ý lạnh, bợ đệ ản tiên sinh, nếu như ta không lý giải sai, ngươi đây là ở chỉ chứng bằng hữu của ta ở phạm tội. Không, không, nếu như thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng là phạm tội tới nói. Theo, cứu viện trách nhiệm pháp, cùng, thiện hạnh dự luật, mở đệ chỉa tiểu thư vị bằng hữu này không có trách nhiệm. Tuy rằng NG là hành vi, đối với chúng ta điều tra xác thực tạo thành một chút trở ngại cùng phiền phức. Bất quá loại này bé nhỏ không đáng kể tội, chúng ta có thể lựa chọn không khởi tố. Bờ đệ án lắc đầu, ta chỉ là hiếu kỳ, giết chết eo lần út, đến tột cùng là một cái hạng người gì. Rất xin lỗi, bờ đệ án tiên sinh. Người kia toàn bộ hành trình đều mang mặt nạ, ăn mặc áo khoác, ta không biết hắn là ai. Còn ngài nói hủy diệt chứng cứ, ta cũng không rõ ràng tình huống. Angela vẫn như cũ duy trì thân mật giọng nói, đồng thời trong mắt của nàng, cũng hiện ra cảm thấy hiếu kỳ, kéo lần út, là cái kia cái tên sát thủ đúng không? Bờ đệ ản tiên sinh ngươi nhận ra người này. Đương nhiên, đây chính là một tên sát thủ giới ngôi sao mới xuất hiện, một cái không tới 35 tuổi ma năng ảnh giả. Then chốt là hắn kỹ xảo chiến đấu cũng cường đại dị thường. Đang không có trước đó chuẩn bị tình huống xuống, ta rất khả năng không phải là đối thủ của hắn. Trên thực tế, mẹ dì gạ đã có vài vị cấp 15 chức nghiệp giả chết ở trong tay của hắn. Bờ đệ ản nói tới chỗ này, trên mặt hơi hiện ý thán phục, đây chính là để ta kinh ngạc hiếu kỳ địa phương, nếu như ta không có suy đoán sai tới nói. Mở đệ chìa tiểu thư ngài vị bằng hữu này, thực lực hẳn là vẫn chưa tới cấp 7 đúng không? Mà lúc này ở hắn đối diện, hai cô bé đều hơi lộ ra kinh sợ. Không giống chính là... NG là mở đệ chuyện là kinh ngạc tới đây người điều tra năng lực, mà lùa sẽ đèn nhưng là giật mình tại bờ đệ án suy đoán. Thực lực không đến cấp 7, liền có thể đánh chết một cái cấp 13 ma năng ảnh giả sao. Cái này liền để người không thể không làm vì tốt kỳ. Mấy người chính nói đến chỗ này, liền nghe xa xa bỗng nhiên chuyển ra một tiếng la lên, hắc. Bờ đệ án tiên sinh, ngươi đây là ở làm gì? Ta hoài nghi ngươi ở đối với ta cố chủ dụ cung cấp, đây chính là làm trái quy tắc hành vi. Ta nghĩ Atlanta lạp da đỏ, hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy có đúng không? S.M.O. bờ đệ ản ghé mắt đi qua, sau đó liền thích một tiếng, phát ra xem thường kêu rên. Từ tuyến phong tỏa ở ngoài đi vào, là Sa Vi Sở Bè Tỏ, một cái dị thường khó chơi luật sư. Chương 87, Sơ Tụ. Lý Mặc Trần ở trở về trường học sau khi, liền vội vã đi vào phòng thay quần áo phòng tắm bên trong sông tới tắm rửa, cũng thay đổi quần áo, đem một thân khói thuốc súng mùi hoàn toàn tẩy đi. Lúc này toàn bộ trường học đều sôi trào lên, tất cả mọi người đều ở chú ý nhìn mặt bắc phương hướng dựng lên bụi mù cùng diễm quang. Luôn luôn vẫn tính ôn hòa thành phố Atlanta, đã hồi lâu không xuất hiện cảnh huống như vậy. Lý Mặc Trần nhưng là hứng thú đần độn trở lại chính mình ở nhà trọ độc giác thú tầng cao nhất nơi ở, sau đó liền đứng ở phòng khách to lớn cửa sổ sát đất trước, trong mắt chứa bất đắc dĩ nhìn mặt đông bắc cái kia mảnh đã bình ổn lại phế tích. Hắn chính đang tỉnh lại, biết ngày hôm nay chính mình nhìn như rất cẩn thận. Có thể kỳ thực vẫn là lọt rất nhiều kẽ hở. Đương thời tình huống khẩn gấp không thể không làm, thời gian cũng không đủ, chu vi pháp ngoại giả đã gần trong gang tấc, mà thiền tâm Lý Mặc Trần càng lười dẫn hắn che giấu thu thập. Vì lẽ đó hắn ở lại hiện trường những kia manh mối, phỏng chừng là dấu không qua có kinh nghiệm cảnh sát cùng thám tử. Mà ở hơi làm trần chờ sau, Lý Mặc Trần liền trực tiếp một cái điện thoại gọi cho Michael Rốt. Mãi đến tận hiểu rõ đến mình quả thật không có phạm vào tội, ở cứu viện trách nhiệm pháp, cùng thiện hạnh dự luật. Bên trong có tương ứng miễn trách điều khoản, hắn mới yên tâm. Thế giới này chính phủ lực lượng cùng pháp trị lực lượng, vừa xa nguyên khung thế giới, là hắn hiện tại không thể không kiên kỵ. Trên thực tế, mặc dù là những cái được gọi là pháp ngoại giả, cũng không phải thật sự liền không bị pháp luật ràng buộc. Ở mẹ gì gả mỗi cái cảnh loại tổng cộng hơn 400 vạn cảnh sát võ trang, còn có cao tới 15 tổ chức tình báo thiết mạc bao trùm xuống, mặc dù là những thứ này võ lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị truyền kỳ, thậm chí bán thần tồn tại. Cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí một. Lý Mặc Trần nghĩ thầm những cảnh sát kia muốn tìm tới cửa, vậy thì ăn ngay nói thật tốt. Nhiều lắm là bại lộ tự thân thực lực chân thật, sau đó có thể sẽ đối mặt một ít mới phiền phức mà thôi. Ở yên tâm sau khi, Lý Mặc Trần liền cảm giác vui sướng. Chỉ vì hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp, thình lình quấn quanh lên một chút linh quang bảy màu. Lý Mặc Trần đối với vật này quen thuộc cực kỳ, biết cái kia chính là công đức chi lực, hơn nữa phân lượng không nhỏ. Đầy đủ hắn đang đối mặt cùng ngày đầu kia cấp 11 hoang hỏa ma mút thì liên tục triển khai 3 lần ước nguyện thuật mà không cần trả giá thật lớn. Là chu diệt cái kia tên sát thủ gây nên. Không phải chỉ là như vậy. cái này quá nửa là tự thân can thiệp một ít người vận mệnh, dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa, do đó hội tụ đến hắn nơi này công đức. Lý Mặc Trần đầu góc bên trong, không khỏi hiện ra lệ nạ hệ đờ dịp bóng người. Hắn suy đoán cái này quá nửa là do cô bé này duyên cớ, đương thời nếu như hắn không ra tay, Angela hơn nửa còn có thể sống sót, nhưng cái này cái tóc vàng nữ hải, lại nhất định phải đột tử tại chỗ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần bất ngờ sau khi, cũng chờ mong không ngớt. Ở cứu nữ tử này ngày thứ nhất, liền tặng lại cho hắn nhiều như vậy công đức sao. Nói rõ nữ tử này ở cái điều mệnh vận sông dài bên trong phân lượng rất nặng, đối với tương lai có rất lớn ảnh hưởng. Tuy rằng hiện tại giai đoạn này, lệ nạ chỉ cho hắn cung cấp 3 lần ước nguyện thuật, tựa hồ không đáng nhắc tới. Có thể công đức thứ này, xưa nay đều không phải một lần kết toán đồ vật, theo thời gian trôi qua, còn có thể chậm chậm hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong tụ tập. Mà ở Lý Mặc Trần trải qua những kia trong năm tháng, lệ nạ lần đầu cho hắn cung cấp công đức chi lực, đủ để xếp vào 10 vị trí đầu. Sau đó để Lý Mặc Trần lần thứ 2 cảm giác bất ngờ chính là, mãi đến tận sáng ngày thứ 2 thời điểm, nhà hắn ngoài cửa đều không có vang lên tiếng chuông cửa. Hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, rồi lại nghĩ mãi mà không ra, không thể làm gì khác hơn là mang theo nghi vấn đầy bụng đi học. Ngày này là thi giữa học kỳ, cả ngày đi xuống liền thi 6 môn học, đều là hắn ở học kỳ lúc mới bắt đầu chọn môn học. Lý Mặc Trần vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió, bài thi vào tay thường thường không tới 15 phút, cũng đã toàn bộ làm xong. Hắn cảm giác lần này cuộc thi, những kia ra đề mục lão sư rõ ràng là dụng tâm. Trong đó một ít đề mục, tuy rằng không vượt qua khóa cương phạm vi ở ngoài, lại bị thiết kế tương đối phức tạp, trong đó còn chen lẫn cả bẫy. Chỉ xem chung quanh hắn những bạn học kia vẻ mặt liền biết rồi, vài vị thành tích đứng đầu học sinh đều ở vào đầu bức thai một bộ bó tay hết cách vẻ mặt. Sát vách William Zucker, cũng ở ngó giao giác hướng về hắn bên này nhìn xung quanh. Mặc dù Lý Mặc Trần chính mình, nếu như không phải hắn gần nhất vì giải thế giới này, xem không ít khóa ngoại sách báo, kiến thức mặt càng ngày càng rộng nhẹ ra, phỏng chừng lần này cũng phải mạnh mẽ té lên một lần. Hắn ở trả lời xong đề mục sau khi, cũng thỉnh thoảng hội tụ linh tại mắt, kiểm tra bên cạnh William tình huống. Sau đó xét đem mấy cái đề thi đáp án, lơ đãng tiết lộ cho William. Vấn kiếm đảo nhiên xưa nay đều không phải loại kia theo đúng khuôn phép, không biết biến báo hạng người. Hắn biết gần nhất người này bởi khổ luyện đao thuật, còn có lượng lớn tập thể hình luyện tập quan hệ, dùng ở học tập trên thời gian càng ngày càng ít. Đây cũng không phải là William không nỗ lực, mà là ở chăm chú tại ma năng chức nghiệp tăng lên sau khi, xác thực không cách nào kiêm lấy quá nhiều. Thêm vào lần này cuộc thi đề mục còn có đặc biệt khó khăn, William nghĩ muốn duy trì dĩ vãng thành tích, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Lý Mặc Trần cũng không tính tiết lộ quá nhiều đáp án, để người này nuôi thành ỷ lại. Nói như vậy liền không phải trợ giúp, mà là hại người. Cho tới cái này gian lận hành vi, có thể hay không tổn hại người khác lợi ích, Lý Mặc Trần liền không lo được này rất nhiều rồi. Nguyên khung thế giới tiên vương, xưa nay liền không phải đại công vô tư hạng người. Nếu như có một ngày hắn lên làm lão sư, hoặc là sẽ đối với học sinh đối xử bình đẳng, làm được xử lý sự việc công bằng. Nhưng là hiện tại cái này lập trường, lẽ nào để cho hắn bỏ xuống vì chính mình một mình đi tìm hẳn có William mặc kệ, lo lắng cái khác không quan hệ người ý nghĩ hay sao? Đã điều tra đáp án, ngươi cho ta mấy cái đề mục đều hoàn toàn đúng. Đang cùng Lý Mặc Trần cùng nhau đi tới câu lạc bộ thời điểm, William một bộ thần sắc hưng phấn, ta hỏi qua, toán học cuối cùng cái kia đề mục, lớp trên một người đều không trả lời đi ra. Thật khó mà tin nổi, ta còn tưởng rằng ngươi lần này cuộc thi, nhất định sẽ đập chết. Không nói té ngã đáy vực đi, cũng nhất định không có trước đây tốt như vậy. Nói cho ta đi, mấy ngày nay ngươi nhất định là tại trong nhà lén lút dụng công đúng không? Lý Mặc Trần nghĩ thầm này ngược lại là sự thực, hắn sau khi về nhà xác thực không ít đọc sách, cứ việc cùng cái tên này tưởng tượng có chút không giống. Ngươi lần này thật đúng là giúp ta rất nhiều bù đi. Ta dám đánh cuộc, nếu như thành tích của ta hạ xuống, rốt gì a tên kia nhất định sẽ thuận lợi đẩy thuyền, lấy xuống chúng ta học đồng, ta đoán hắn còn sẽ hủy bỏ công việc của chúng ta nếu có thể, để chúng ta làm công bị nhỡ. William như trước tự mình tự nói, chờ xem, A Mặc, ta sớm muộn sẽ báo đáp ngươi. Nhiều nhất 5 năm, ta nhất định sẽ gia nhập mùa xạ, khi đó ngươi chính là ta cỏ môi giới. Hắn giọng nói, đồng nhiên liền dừng lại. Đây là do bọn họ phía trước, một cái vóc người cường tráng, đỉnh đầu nửa ngốc trung niên, chính hướng về bọn họ cái này vừa đi tới, vậy này là lớp của bọn họ cố vấn Di Chát. Vị này đến gần sau khi, liền vô vô Lý Mặc Trần bay, làm rất tốt tiểu tử, ta đã xem qua ngươi bài thi, 6 môn toàn A nếu như là điểm, đó chính là trừ tiếng Đại Quốc Anh ở ngoài điểm tối đa. Xem ở thành tích của ngươi mức, lần này ngươi trốn học chuyện, bật bọn họ quyết định không so đo với ngươi. Bất quá đón lấy cũng không thể buông lỏng biết không? Biết không, ta chờ mong ngươi trở thành một cái luật sư, hoặc là một cái thầy thuốc. Ngươi làm được, án giờ dậy. Lại là 6 môn toàn A. Hơn nữa là điểm tối đa, hoa áo. William một tiếng thốt lên kinh ngạc, ta nghĩ nhiều nhất ngày mai, án giờ dậy ngươi liền sẽ bị toàn bộ trường học vây xem, lần này có thể bắt xuống nhiều như vậy A người cũng không nhiều. Di chắt thì lại dùng nắm đấm tàn nhẫn màn đện cho hắn ngực một phát, ta nghe được ngươi mới vừa nói lời nói William, muốn gia nhập quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh A. Ta tán thưởng ngươi hùng tâm trang trí, bất quá tại cái này trước đó, phiền phức ngươi trước tiên làm một cái thành thực nỗ lực người tốt sao. Ta nghe ái nệ huấn luyện viên nói, ngày hôm qua hắn an bài cho ngươi 2000m riết nhảy huấn luyện, kết quả ngươi chỉ hoàn thành 1.300m. Tiểu tử, đừng lãng phí lũ sệ tiểu thư đưa cho ngươi cơ hội, bằng không ngươi sẽ kẻ vô tích sự. William sau khi nghe, không khỏi lúng túng nở nụ cười. Di chắt thì lại tiếp tục cảnh cáo, còn có, ta nghe nói ngươi đã bắt đến thể dục học đồng. Như vậy ta đề nghị ngươi tốt nhất từ bỏ làm công. Cái này cũng là vì tương lai của ngươi, cẩn thận ngẫm lại, ngươi ở kiếm lời này điểm bé nhỏ không đáng kể kim thuận thời điểm, những kia cách đấu các thiên tài đều ở quán thể dục bên trong nỗ lực. Ngươi cảm giác mình có điểm nào, có thể ở cùng bọn họ cạnh tranh ở trong thắng được. Chờ đến Di chắt đi rồi, William một mặt không nói gì gãi đầu, người này, cũng thật là một chút mặt mũi cũng không cho, ta nhưng là tương lai minh tinh. Hắn thực sự quá rông dài. Nhưng hắn nói rất đúng. Lý Mặc Trần mắt lé hắn một chút, ta cảm thấy ngươi hiện tại có thể từ bỏ tỉ cục chút ngộng từng rồi, vì tương lai mà dẹ nẻo lộ, hoặc là lì ản hụ xe thể thao. William nhất thời sửng sốt, sau đó đứng tại chỗ suy tư, ngươi đem ta thuyết phục, A Mặc, lý do này rất cường đại. Lý Mặc Trần không khỏi một tiếng bật cười, tiếp tục hướng về câu lạc bộ phương hướng đi. Ở thứ 3 môn toán học cuộc thi lúc kết thúc, hắn nhìn thấy Angela. Vì lẽ đó vị kia tóc đen nữ hải, ngày hôm nay là rất có thể tiếp tục giúp hắn phụ đạo. Lý Mặc Trần rất chờ mong nhìn thấy Angela, một mặt là do sự tình ngày hôm qua, để cho hắn bao nhiêu vẫn có chút lo lắng, nghĩ muốn biết cô bé kia tình hình làm sao, mặt khác nhưng là ít đi Angela 2 tiết học sau khi, bộ thân thể này nguyên chủ tựa hồ rơi vào đến khát khao trạng thái. Gặp quỷ. Hắn ngày hôm qua mơ tới cô bé này ít nhất 2 lần. Chương 88, học bá. Khi Lý Mặc Trần chính chờ mong tràn đầy đi tới quán thể dục thời điểm, hắn mong chờ gặp mặt đối tượng, lại chính đang tại học viện đèn cái nào đó phòng làm việc của giáo viên bên trong xem trong tay một tờ bài thi. Nàng miệng nhỏ chu lên, tràn đầy đều là ý muốn không cam lòng. Lại là A có đúng không? Lù sẽ đèn đem một đôi tay ôm ở trước ngực, nói thật, ta hoàn toàn không có cách nào lý giải hành vi của ngươi Angela. Lại ở khảo sát sau khi liền thẳng đến phòng làm việc của giáo viên, đi lật xem một học sinh bài thi. Là điểm tối đa A. 6 môn cuộc thi, 5 cái điểm tối đa. Đặc biệt là toán học cái này hàm số lượng rất đề, ta đều không trả lời đi ra. Angela mang đầy bất đắc dĩ nói, ta cho rằng chuyển trường học viện đến sau khi, ta có thể làm học bá, đem toàn bộ trường học đều đạp ở dưới chân, như vậy đứng ở đỉnh mây cảm giác thật tốt. Vì lẽ đó, ngươi lý giải ta hiện tại cảm giác à? Hoa áo, ở vệ là học viện quý tộc bị đả kích quá thảm, sau đó đến trường học của chúng ta tìm tới cảm giác ưu việt có đúng không? Sau đó lại bị người đả kích, mộng tưởng phá diệt. Lua sẽ không khỏi bật cười, cái này 6 phân bài thi, để ta cũng cảm giác kinh ngạc. Án giờ dây người này, mặc dù tiến bảo vệ lạ, hẳn là cũng là một cái rất lợi hại ra hỏa. Cái kia hàm số lượng rắc đề, ta cũng không làm ra đến. Ta cảm thấy, Atlanta cuộc thi ủy viên hội ở lịch sử, tự nhiên cùng địa lý phương diện ra đề mục, thực sự quá mức đơn giản. Angela tiếp tục lầu bầu nói, chuyện này căn bản là không có cách nào biểu diễn ta trình độ. Tràn đầy đồng cảm. Lua sẽ một bộ tán thành vẻ mặt. Nàng biết mình cái này bạn tốt, am hiểu hơn chính là văn học phương diện, còn có cái kia vô cùng cường đại trí nhớ. Có thể ở tiến vào vệ là học viện quý tộc không tới thời gian một năm, liền đem thư viện nhà trưởng tàng thư ghi nhớ xuống 1/4, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Có thể trừ phi là bọn họ nghĩ muốn Atlanta tuyệt đại đa số học sinh bình quân tích điểm, đều hạ xuống 1/2. Ngươi không muốn làm như vậy chứ, Angel. Ta rõ ràng, rõ ràng. Angela một tiếng thở dài. Sau đó sắc mặt nàng, liền dần dần chuyển thành nghiêm túc, Lù Ai Sệ, hiện tại có thể nói với ta đi, lần này đến cùng tử thương rồi bao nhiêu. Lù Ai Sệ nghe vậy không khỏi một trận ngây người, sau đó cười khổ, ngươi từ hôm qua rời đi hiện trường sau khi, liền lại không nhắc tới này sự kiện, ta còn tưởng rằng. Không thể không thèm để ý a Lù Ai Sệ. Angela vẻ mặt tạm đạm, sở dĩ vẫn luôn không hỏi, là bởi vì ta biết các ngươi đều đang bận rộn, không thể cho các ngươi thêm phiền. Ngươi cùng rồ si ra. Cũng nhất định sẽ đem trợ cấp cùng bồi thường sắp xếp thỏa đáng, làm được không có sơ hở nào. Có thể ngươi hiện tại nếu xuất hiện ở đây, như vậy dọn dẹp chuyện nhất định đã có một kết thúc có đúng không? Ngươi liền không phải biết không thể. Luce trầm mặc chốc lát, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, chúng ta đến vui mừng Atlantạ kiến trúc chất lượng rất tốt, lần này tài sản tổn thất đại khái là 170 triệu kim thuẫn, cũng may phần lớn kiến trúc đều vào bảo hiểm tổng hợp. Người bị thương nhưng là 947 người, trong đó trọng thương còn đang quan sát, là 47 người. Người chết trước mắt còn không thống kê xong tất, bất quá có 327 tử vong, có khác 230 người mất tích, còn không có tìm được thi thể. Angela không khỏi ánh mắt ngẩn ngơ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại có nhiều như vậy. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, Angel. Luce giọng nói cứng rắn khuyên can, là những kia nhằm vào ngươi sát thủ, bọn họ quá mức phát điên. Lần này cũng không phải một mình ngươi sai, là toàn bộ Atlantạ chỉ an ra lỗ thủng. Ngươi cũng không nghĩ như vậy không phải sao? Có thể nếu như ta thật sự quan tâm bọn họ, đương thời liền không nên xuất hiện ở rủ sẹo công viên. Ngày hôm qua cái này thời điểm, ta lẽ ra ngốc ở bên trong phòng học tập đàn piano. Angela hơi có chút thất thần dùng tay gậy sợi tóc của chính mình, nhìn chứ. Đây chính là tùy hứng đánh đổi. Ta biết rõ, biết rõ. Rất sớm trước thì có người đối với ta nói như vậy qua, ta tuy rằng đang hưởng thụ nhà mở đẻ trẻ vinh quang, nhưng cũng sẽ là cái tai nạn chi nguyên, trừ phi là có một ngày ta chết đi. Nhưng ta vẫn là cho bọn hắn cơ hội. Angel. Lùa xệ mi mắt bên trong xúc tích lửa giận, giọng nói lại rất bình tĩnh. Ta biết ngươi hiện tại rất áy náy, rất thống khổ. Có thể đối với chúng ta người như vậy mà nói, thiện lương, nhân tử, cái này đều là không cần nhất, ngươi sớm muộn nhìn thấy quen sinh tử. Nếu như Angel ngươi thật sự áy náy, đồng tình những kia chết đi người, không nghĩ chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Cái kia sẽ không ngại đứng ở cao hơn một chút, lại không nên để cho tương tự bi kịch xuất hiện. Hay hoặc là, ngươi chết ngay bây giờ ở đây, cam nguyện bị người dẫm thành bùn cặn bã. Angela lần thứ hai ngẩn ra, quay đầu cùng Luce nhìn nhau. Sau một hồi lâu, nàng không khỏi từ cười nở nụ cười, ta hiện đang nói cái gì ấy nấy, đồng tình, ngươi không cảm thấy phi thường dối trá sao. Đứng ở cao hơn một chút, cái kia lại muốn chết bao nhiêu người. Luce đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Angela cũng đã vẻ mặt như thường từ ghế ngồi đứng lên, đi thôi, chúng ta đi cách đấu câu lạc bộ. Ngày hôm qua chưa cho ản giờ dạy bạn học lên lớp, cũng không biết tên kia có nhớ ta không. Lần này đến phiên lũa xệ một trận ngây người, sau đó liền mày liễu cao lại. Là nàng ảo giác sao? Nàng cảm giác mình cái này bạn tốt, đối với cái kia ản giờ dạy, tựa hồ quá mức lưu ý. Nói đến đây người, lũa xệ lại nghĩ tới ngày hôm qua giữa bọn họ không thể hoàn thành ước định. Nàng rất muốn sớm một chút kết thúc học đồng tranh cãi, cải thiện câu lạc bộ bên trong bầu không khí. Mà khi nàng ánh mắt, ở Angela trên bóng lưng dừng lại chốc lát sau khi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nàng nghĩ vẫn là cứ chờ một chút, ngày nào đó Angela không tại câu lạc bộ lúc lại nói. 4. Lâm thời xung làm lớp học phòng minh tưởng bên trong, Lý Mặc Trần hầu như đã có thể xác định, ngày hôm nay cho hắn lên lớp Angela, cũng ngày xưa không quá tương đồng. Tuy rằng nữ hải cũng ở tận tâm tận lực nói cho hắn khóa, nhưng đối phương cái kia dịu dàng nước mùa thu giống như ánh mắt, đều là vô tình hay cố ý ở trên người hắn quét nhìn lưu lại. Lý Mặc Trần lúc đầu lấy làm vì trên người chính mình, có cái gì chỗ không ổn. Ở mấy phút sau mới ý thức tới, cái này tóc đen nữ hài rất khả năng là đang quan sát xem kỹ chính mình. Sau đó hắn liền lòng sinh ý suy đoán, lẽ nào là sự tình ngày hôm qua, mình quả thật lọt sơ sót, bị cô bé này đoán biết đến thân phận. Nếu là như vậy, đúng là nói xuôi được. Ngày hôm nay sở dĩ không có cảnh sát tới cửa, hơn nửa liền cùng trước mắt hắn tóc đen nữ hài có quan hệ, khả năng là Angela giúp hắn che giấu vết tích. Hay hoặc là lợi dụng tự thân ra thế đối với lực lượng cảnh sát tạo áp lực ảnh hưởng, nói chung là nữ hải vì hắn đã làm những gì. Ở sáng tỏ điểm này sau khi, Lý Mặc Trần liền hoàn toàn thả ra, nghĩ thầm cô bé này muốn xem liền xem đi, chính mình cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cho tới đối phương đến cùng là cái gì loại ý nghĩ, Lý Mặc Trần nhưng là ôm không muốn biết, không đi đáp lại thái độ. Thân thể này nguyên chủ, đã bị nha đầu này hoàn toàn hàng phục. Có thể Lý Mặc Trần cảm thấy, chính mình thân là thần tiêu vô cực tử hư tiên vương. Vẫn phải là duy trì tự thân tư thái cùng tư thái, tuyệt không có thể đơn giản như vậy liền nhấc tay đầu hàng. Chính mình thế nào cũng phải đối với cô bé này tam quan, tính cách, làm người, đều có cái toàn diện hiểu rõ chứ. Nếu như chỉ bằng mới vừa tiếp xúc ấn tượng, cái kia không khỏi quá tùy tiện, cũng quá không phụ trách. Thân thể nguyên chủ là cái chỉ nhìn thấy sắc đẹp liền khó có thể tự kiềm chế trẻ con miệng còn hôi sữa, có thể vẫn kiếm đào nhiên lại từ lâu qua chỉ xem nữ nhân sắc đẹp tuổi tác. Lý Mặc Trần nghĩ thầm mặc dù có một ngày như vậy, chính mình thật sự cắm ở cái này tay của cô bé bên trong, vậy cũng nhất định phải là ở hắn cam tâm tình nguyện tình huống xuống. Cho tới hiện tại, còn xa không tới thời điểm. Chương 89, gặp lại. Các nơi trên thế giới tương tự với bất tử điểu thần thú quần thể rất nhiều, như Âu Châu Phổ Ennis, Dù Xì Ạ Hòa Điểu, Phi Dệ Bi, Ai Cập Thái Dương Điểu, Bờ Nụ, Nam Mẹ Dì Gạ Rèn cùng Ả Rập Ảng Cạ, còn có phương Đông Phượng Hoàng các loại. Đáng lưu ý chính là, tất cả những thứ này chim đều có khởi tử hoàn sinh đặc điểm, hơn nữa cùng Phượng Hoàng tọa cùng Thái Dương có quan hệ mật thiết. Chúng ta gia tộc mở đẻ chìa đã có thể xác định, chúng nó đều có thể ở một mức độ nào đó, hấp thụ Phượng Hoàng tọa lực lượng. Cái này rất khả năng cũng là Phượng Hoàng tọa trong sao, phần lớn ánh sao ám nhược nguyên nhân. Không là chúng nó sức mạnh của bản thân yếu ớt, mà là Phượng Hoàng tọa phong đến thế giới này tinh lực, bị người lấy ra. Ngoài ra, Phượng Hoàng tọa rất có thể cùng Thái Dương trong lúc đó, cũng có liên hệ thần bí. Có rất ít người biết, ở mấy ngàn năm trước, Phượng Hoàng tọa mặt nam lân cận cái này viên thủy hủy tinh, mới là chư thiên tinh thần bên trong nam cực tinh. Sau đó nó mặt bắc bắc lạc sư môn, nhưng là bắc cung huyền vũ phòng túc tinh một trong, cũng là huyền vũ thất tú hạt nhân tinh thần. NG là nói tới chỗ này, cố ý trịnh trọng việc nói với Lý Mặc Trần, a mặc người, bắt thập bắt tinh tỏa mình tường pháp, nếu như còn dự định tiếp tục tu hành tới nói. Như vậy ta đề nghị ngươi bước kế tiếp, có thể cân nhắc Phượng Hoàng tọa. Cái này có trợ ngươi nắm giữ Nam Bắc cực sinh tử hàng nghĩa, thậm chí có trợ giúp ngươi sau đó quan tưởng Thái Âm Thái Dương. Lý Mặc Trần đem trên người hơi ngửa ra sau, trong mắt hơi hiện ý kinh ngạc. NG La đề nghị cùng hắn suy nghĩ trong lòng, có thể nói là nhìn đến giống nhau. Không cùng chỗ ở chỗ NG La là căn cứ vào phía Tây Tròm Sao học làm ra đề nghị, hắn lại là căn cứ vào phương Đông Tinh Thần học làm ra suy tính. Cái này Phượng Hoàng Tròm Sao vị trí rất thú vị, vừa vặn cùng phương Đông Tinh Thần học bên trong hỏa điệu vị trí trung điểm. Người sau tuy rằng không tại nhị thập bát tu ở trong, có thể ở phương Đông Tinh Thần học bên trong địa vị, cũng khá quan trọng. Hắn hiện tại cũng xác thực nên cân nhắc, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, bước kế tiếp, cứ việc hắn đi tới thế giới này không mấy ngày, có thể được lợi từ thuốc cùng thú thị phụ trợ hiệu quả, thêm vào thế giới này đặc biệt đầy đủ linh lực, tự thân công thể vững chắc tốc độ quá mức bình thường. Thời gian 2 tiếng tựa hồ thoáng qua tới gần, đợi đến NG La giảng bài rốt cục có kết thúc, Lý Mặc Trần hơi có chút chưa hết tận hứng cảm giác. NG La nhưng là do dự chốc lát, mới lấy hết dũng khí mở miệng, A Mặc, ngày hôm qua cứu ta người kia là người chứ? Lý Mặc Trần trừng mắt nhìn, sau đó liền giả bộ hồ đồ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. NG La một tiếng hừ nhẹ, ngươi quần vận động không đổi, loại kia sắc hoa tạo hình chỉ có trường học của chúng ta mới có. Còn có, ngươi mặc dù lúc đó mang mặt nạ, có thể tiếng nói vẫn không thay đổi hóa, chiều cao cũng giống như vậy. Án giờ dạy bạn học, ngươi là muốn sỉ nhục ta thông minh sao? Lý Mặc Trần khỏe môi khẽ nhếch, kỳ thực ở trước đó hắn cũng nghĩ đến cái vấn đề này tới. Có thể vào lúc đó, tình huống thực sự quá mức khẩn cấp, hắn không có cách nào đang toàn lực chạy băng băng đồng thời đổi quần. Khi đó tình huống, chỉ cần thoáng đã muộn một giây thời gian, cái kia gọi lẹ nạ nữ hài liền muốn đột tử tại chỗ. Bất quá nếu như là chính hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp dùng ảo thuật giải quyết, có thể thiên tâm Lý Mặc Trần, hiển nhiên là không có cái này lòng thanh thản duy trì toàn bộ hành trình huyễn pháp. Chính là ta. Lý Mặc Trần dứt khoát thoải mái thừa nhận, hắn đương thời sở dĩ che giấu thân phận, là không muốn cuốn vào phiền phức. Nếu không như mong muốn, lọt sơ sót, vậy cũng không có gì ghê gớm. Bất quá hắn vẫn là ở bên mép, làm một cái kéo kéo liên giấu tay, giúp ta bảo mật ok. Ta không muốn bị cảnh sát tìm, cũng không nghĩ có sát thủ tới cửa báo thủ. Quả nhiên là ngươi. NG La không khỏi hiện ra rực rỡ ý cười, nàng liền biết là người này. Tuy rằng ngươi khả năng không để ý, nhưng ta vẫn phải là thay ta cùng lẹ nạ nói một tiếng đa tạ, ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Không cần cảm ơn, các ngươi chung quy là bạn học của ta, nếu như đã nhìn thấy, ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến, NG La ngươi cũng đã giúp ta. Lý Mặc Trần đã đi ra phòng minh tưởng, chuẩn bị nắm đồ vật về nhà, bất quá nếu như ngươi cảm giác băn khoăn, cũng có thể ở vật chất trên biểu đạt cảm kích, ta bản thân rất tình nguyện tiếp thu. Ta nhớ các ngươi hai người mệnh, hẳn là rất đáng giá. NG La nghe được câu này, không khỏi nở nụ cười. Sau đó nàng liền lại chú ý tới Lý Mặc Trần trước một câu, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Bất quá cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã đi vào nam phòng thay quần áo bên trong. NG La chỉ có thể tạm dừng, ở bên ngoài kiên trì chờ đợi. Khoảng chừng sau 3 phút, Lý Mặc Trần mới nhấc theo hắn kiếm túi từ nam phòng thay quần áo đi ra. NG La cũng tại lúc này đem mặt má một trống, bĩu môi ra, cảm giác ca mặc ngươi thật là giàu hoạt, ngươi cũng đã lợi hại như vậy, còn để cho ta tới dạy ngươi. Ta ngày hôm qua nhận biết được ngươi ma nguyên, chưa từng thấy giống như ngươi vậy, có thể đem hai loại tuyệt nhiên khác biệt cực đoan ma nguyên điều động như thường, ta đoán ngươi hiện tại căn cơ, nhất định là thượng đẳng nhất. Tròm sao tiểu hùng cũng tốt, nam cực tròm sao cũng tốt, đều tuyệt không chút tì vết nào, bằng không tuyệt không thể nào làm được cái mức kia. Nhưng ta còn đần độn tin ngươi, tự cho là kể cho ngươi khóa. Vậy ngươi liền hiểu lầm, ngươi thật sự cho rằng ngươi dạy ta những kia tròm sao kiến thức, là người như ta có thể nắm giữ. Lý Mặc Trần cho là mình tuyệt không thể đánh kích NG là tính tích cực, NG là ngươi giảng bài rất tuyệt, để ta mỗi một lần đều nghe nhập thần, ta cho rằng ngươi rất có làm giáo sư tiềm chất. Có thật không? Ngươi không có gạt ta. NG là trong con ngươi ánh sáng lộng lẫy hơi phát sáng, bao hàm vui sướng, ta mơ ước lúc còn nhỏ, chính là làm lao sư. À ngươi nếu nói như vậy sau đó chương trình học tiếp tục. Bọn họ hai người đã đi ra quán thể dục, Lý Mặc Trần bước chân lại vào lúc này dừng lại. Đây là do bọn họ phía trước trên thao trường, lúc này thình lình dừng một chiếc tuyệt không nên xuất hiện ở đây mà rẽ nẻo lồ mái vòm xe thể thao. Lý Mặc Trần nhận ra từ trên xe chỗ ngồi lái xe đi xuống cái kia xinh đẹp cô gái, cái kia chính là hắn tiện nghi tỷ tỷ Jennifer Hildenstein. Angela ánh mắt, cũng đồng dạng bị người tới hấp dẫn lấy, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không làm rõ ràng được tình hình, chỉ có thể lặng lặng đứng xem. Jennifer cũng rất nhanh sẽ đi tới trước mặt bọn họ, nàng lấy xuống kính râm, sau đó liền lấy âm lãnh không thích ánh mắt, trên dưới đánh giá Lý Mặc Trần, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mới không tới nửa tháng mà thôi, trên mặt thì có huyết sắc, nệ sẩn tập đoàn đưa cho ngươi đãi ngộ rất tốt có đúng không? Lý Mặc Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không phản ứng, vẻ mặt lạnh nhạt từ nữ nhân này bên người trải qua. Bộ thân thể này nguyên chủ, đúng là đầy bụng lệ khí, có thể Lý Mặc Trần cho rằng hiện tại gây hấn với không làm nên chuyện gì. Hắn cái này tiện nghi tỉ tỉ, có thể không giống như là ngày hôm qua cái kia ma năng ảnh giả giống như phế vật. Lý Mặc Trần có thể thấy, nữ tử này căn cơ dị thường vững chắc, trên người cũng có vài kiện đỉnh cấp nhất pháp khí. Jennifer hiện tại đẳng cấp tuy rằng chỉ có 12, có thể nàng chân thực sức chiến đấu, nhưng xa xa ngự trị ở đẳng cấp bên trên. Nếu như lấy bị hắn đánh chết tên kia ma năng ảnh giả làm đơn vị, đó chính là 7 cái đến 10 cái trong lúc đó. Lại lấy thế giới này hệ thống đến đánh giá, làm không tốt đã đến 15S. Cũng chính là cấp 15 đại sư trình độ. Nếu lực không bằng người, vậy thì không muốn tự rước lấy nhục nhã tốt. Ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy đây, ta đệ đệ. Ngay khi hai người sai thân mà qua thời điểm, Jennifer lại một tiếng cười gằn, "Ản giờ dậy, ngươi liền không thể dùng ngươi này đáng thương trí tuệ suy nghĩ một chút, lấy ngươi tình huống bây giờ, đáng giá để nệ sần vận động tập đoàn cho ngươi cung cấp đỉnh cấp nhất tài trợ hiệp ước, thêm vào nhà trọ độc giác thú 2 tầng lầu." Chương 90, Bảo Tiêu. Nhà trọ độc giác thú 2 tầng lầu. Mặt sau Angela thần sắc hơi động, nhớ rồi tin tức này. Nàng biết nhà trọ độc giác thú ở nơi nào, từ nơi này là có thể nhìn thấy tòa này nhà trọ hơn nửa tầng trệt, còn có trên cùng độc giác thú đánh dấu. Vậy cũng từng là nàng cân nhắc qua chuẩn bị cho rằng lâm thời nơi ở địa phương, nhưng đáng tiếc tầng cao nhất bỏ trống 2 tầng, đã có nhà dưới. Lý Mặc Trần cũng cuối cùng tại nhẫn mại không được, hắn phát hiện mình đã ngột ngạt không xuống nguyên chủ tâm tình. Đầu tiên, ta cảm thấy ta có tư cách xứng với nệ sần vận động tập đoàn hiệp ước. Tiếp theo, ngươi giọng nói quái gở đến cùng muốn nói điều gì? Xin nhờ trực tiếp một điểm ok. Thông minh Jennifer. Jennifer nhất thời sắc mặt hơi xanh, ngươi lẽ nào liền không suy nghĩ một chút dụng ý của bọn họ. Ta không biết đùy tập tổng tên kia mục đích là cái gì. Nhưng ta 100% có thể xác định, hắn là đang lợi dụng ngươi, ản dở dậy. Như vậy đáp ứng ngươi trở thành cờ giết sần con trai nuôi, liền không phải là bị lợi dụng. Lý Mặc Trần cười cười đánh gãy Jennifer, đồng thời ánh mắt khinh bị xem thường mắt lẽ đi qua, ngươi có thể nói cho ta, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Jennifer, bị cờ giết cậu hắn thu dưỡng, ít nhất có thể để cho ngươi thu được 1.000 vạn kim thuẫn trở lên của cải, còn có giá trị 4.000 vạn gia tộc quỹ số lượng. Cũng để ngươi ở gia tộc kế thừa trình tự, có thể tăng lên tới vị trí thứ 12. Jennifer ánh mắt u lãnh, nệ sân vận động tập đoàn tài trợ hiệp ước. Có thể không có cách nào cho ngươi cung cấp bất kỳ thể dục đồ dùng ở ngoài tài vật. Ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, án giờ dậy, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Lý Mặc Trần lời nói bên trong, nhất thời toát ra càng nhiều ý dễ cận, vì lẽ đó, vì mấy ngàn vạn kim thuẫn liền trở thành con nhà người ta, còn cần trải qua cái gọi là thay máu nghi thức. Trong cơ thể ta những thứ này máu, còn có lý cái họ này, có thể không như thế không đáng giá. Còn có trở thành hiệu đèn tiền gia chủ cơ hội. Jennifer xinh đẹp cầm hơi dương lên. Ngươi không phải là muốn điều tra hệ lệ nạ bọn họ tử vong chân tướng. Có thể nếu như không có lực lượng, ngươi cái gì đều làm không được. Cái kia rất xin lỗi, ta không có hứng thú. Lý Mặc Trần ý thức lại ở trong thân thể chiếm thượng phong, lần thứ hai trưởng khống lấy cục diện, ta nghĩ nếu như ta lấy loại này phương thức thu được ngươi cái gọi là lực lượng, như vậy mặc dù có một ngày ta biết được chân tướng, cha mẹ bọn họ ở dưới cựu tuyển nhất định sẽ không cảm thấy vui vẻ. Ngươi không nên ép ta, ản giờ dậy. Jennifer thở dài ra một hơi, một tiếng khí tức ngưng lạnh như băng, có biết hay không hiện tại ta chỉ cần một cái điện thoại, liền có thể làm cho ngươi quý trọng những thứ đó, cuối cùng đều không còn gì cả. Lý Mặc Trần ngẩn người, sau đó suy tư, ngươi là chỉ Húc Nhật công ty đúng không? Jennifer mím môi môi đỏ, xem ra đầu óc của ngươi vẫn không có hoàn toàn hư rơi. Đây là ta đối với ngươi một lần cuối cùng cảnh cáo, ta không nghĩ tự tay đem nó hủy diệt, biết không? Chuẩn bị không chừa thủ đoạn nào có đúng không? Ta rất xem thường ngươi, Jennifer. Lý Mặc Trần tùy ý vẩy vẩy tay, sau đó nhanh chân đi xuống bậc thang, nếu như ngươi làm được đến, vậy thì cứ đến đi. Jennifer bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Lý Mặc Trần bóng lưng, nàng ánh mắt lạnh lẽo, lại dường như có một đám lửa ở bên trong thiêu đốt. Hoa áo! Dáng dấp kia thật sự hảo khốc. Không trách trong trường học có nhiều như vậy nữ hài yêu thích hắn. Bên cạnh Angela đầu tiên là một tiếng thốt lên kinh ngạc, sau đó lại cười híp mắt đáp nói, ạn giờ dư tỷ tỷ có đúng không? Ta cảm thấy ngươi nhất định không làm gì được hắn. Làm cái này một người đứng xem, ta tình bạn khuyên ngươi một câu, ngươi nhưng chớ đem hắn làm tức giận, hậu quả này có thể thật không tốt nói. Jennifer không khỏi tức giận hướng về bên cạnh thiếu nữ tóc đen liếc mắt lấy coi, nàng đầu tiên là làm vì thiếu nữ tuyệt thế dung mạo kinh diễm chốc lát, nhưng sau đó nàng liền chú ý tới, cô bé này khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo, đều là lại phổ thông bất quá bình dân nhãn hiệu. Trên mặt trang dung, cũng là có bằng không. Nàng không khỏi hơi hàm chứa xem thường khẽ lắc đầu, cũng đồng dạng đi xuống bậc thang. Cái này bất quá là một cái giai cấp trung lưu xuất thần, bị ản dở dậy gương mặt đó mê hoặc tiểu nữ sinh mà thôi, nàng không cần thiết cùng tính toán, vậy cũng làm mất thân phận. 4. Lý Mặc Trần trở lại nhà trọ thời điểm, phát hiện cửa đã có hai vị Âu phục dày da tinh tráng nam tử đang chờ đợi. Hắn chỉ nhìn bọn họ mặt, liền minh bạch hai người kia thân phận. Chỉ vì hắn ở các hãng tấn dành cho lý lịch biểu bên trong từng thấy, cũng là hắn cuối cùng lựa chọn hai vị bên người bảo tiêu, cũng có thể xưng làm vì tùy tùng. Lớn lên hơi cao vị nào, tên là Tề Thái cũng là một cái cấp 9 ma năng liệp sát giả. Ở Tề Thái lý lịch biểu bên trong, có nhắc tới vị này ở rắn hổ mang bộ đội đi lính 3 năm, tài bắn súng tinh chuẩn, có cấp 9 A những khắc cận chiến xạ thuật, cấp 9S viễn trình ngăn chặn thuật, còn có cường đại nguy hiểm nhận biết năng lực, am hiểu bố trí cùng phát hiện cả bẫy, khuyết điểm là vị này cận chiến năng lực đánh lộn, chỉ có 9C. Bất kể là thân thể nguyên chủ, vẫn là hiện tại Lý Mặc Trần, đều đối với phương Đông cổ quốc có một loại đặc thù tình cảm, thêm vào Tề Thái năng lực cũng vừa vặn là hắn cần, vì lẽ đó Lý Mặc Trần cái thứ nhất liền lựa chọn vị này, không có chút gì do dự. Một vị khác tên là Bờ Rèn Gô Nờ Mạn, tuổi 35 tuổi, đây là một cái tín ngưỡng đại địa nữ thần ma năng thánh kỵ. Cận chiến năng lực đánh lộn 9S, đồng thời nắm giữ cấp 9B thần thuật triển khai năng lực, then chốt là xạ thuật lại cũng rất không tầm thường, có 9B tầng thứ. Lý Mặc Trần cảm giác mình vẫn là cần một cái khiên thịt, mà Bờ Rèn Gỗ Nở Mạn nắm giữ thần thuật, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt vì hắn cung cấp một ít nho nhỏ trợ giúp. Hai người này chức nghiệp thái độ đều rất tốt. Đúng mức, vừa không có là do Lý Mặc Trần tuổi còn trẻ mà có ý xem thường, cũng chưa từng có phân cung kính. Trong đó Bờ Rèn Gỗ Nở Mạn tính cách có chút lạnh nhạt, nhượng người vừa nhìn liền biết là cái trầm mặc ít lời, dây cộm nặng nề trầm ổn ra hỏa, mà Tề Thái thì lại càng nhiệt tình hay nói, làm người vô cùng tỉ mỉ. Hai người này vào cửa sau khi, đầu tiên làm chính là trợ giúp Lý Mặc Trần kiểm tra trong phòng bảo an hệ thống, còn có ma pháp trận tình hình. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, tòa này nhà trọ độc giác thú tuy rằng có một bộ ma pháp mạnh mẽ phòng ngự trận liệt, dùng cho chống đỡ các loại khả năng phát sinh bất ngờ, thậm chí là pháp ngoại giả công kích. Có thể nệ sân vận động tập đoàn ở mua lại cái này hai tầng lầu sau khi, lại ngoài ngạch gia tăng rồi một bộ ma pháp phòng hộ trận. Dùng để bảo đảm bộ này làm lại biệt thự. Dù là ở phía dưới mấy chục tầng đều sụp đổ sau khi, cũng sẽ không cho dù sụp xuống rơi hủy. Nó sẽ chậm rãi hạ xuống mặt đất, cũng ở toàn bộ trong quá trình duy trì cường đại phòng hộ năng lực. Hai người chúng ta đem sẽ chia làm hai lớp, vì ngươi cung cấp thứ hai đến chủ nhật toàn thời gian bảo vệ cùng phục vụ. Cân nhắc đến ngài là học sinh, thứ hai đến thứ sáu đều ở trường, cái này 5 ngày ở trong ban ngày chúng ta sẽ ở nhà trọ đợi lệnh, chỉ ở trạng vạng 5 giờ bắt đầu cung cấp bảo an. Công ty ở 32 lầu thuê lại một cái phòng. Làm cái này chúng ta phòng quản lý cùng phòng nghỉ ngơi, nơi đó có đường dây cùng chuyên dụng đường hầm, cùng ngài nơi ở liên thông. Nếu như có nhu cầu gì, chỉ cần theo những thứ này màu đỏ động tác gõ phím là được rồi. Ngoài ra, ngài nếu như ở cái này 5 ngày ở trong có cái gì ngoài ngạch hành trình, xin mời sớm một ngày thông báo. Tề Thái ở kiểm tra xong bảo an hệ thống sau khi, lại làm vì Lý Mặc Trần giới thiệu bọn họ công tác, ở thứ 7 đến chủ nhật, hai người chúng ta sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Cái này cũng là công ty phương diện yêu cầu. Ngài hiệp ước trên hẳn là có tương ứng điều khoản, là ngài không thể cự tuyệt. Điểm ấy mời ngài lý giải, nệ sần tập đoàn đã làm vì ngài đầu nhập lượng lớn tài nguyên, nhất định phải nhìn thấy. Lý Mặc Trần vừa mới nghe đến đó, bên trong phòng khách điện thoại liền bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Hắn tâm có linh cảm, đi tới, sau đó đúng như dự đoán trong điện thoại, nhận được một cái quen thuộc tiếng nói. Đó là cả ở dần luật sư sở sự vụ trước từng tiếp đón qua hắn vị kia cao cấp luật sư, tên hẳn là Bồ Bì Gạ Lệ Sần. Jennifer tốc độ rất nhanh, chấp hành năng lực quả thực mạnh đến không gì sánh kịp. Chương 91, Đại Lão. Ngay kế buổi sáng, Lý Mặc Trần cùng Mạch Cờ Rột cùng nhau xuất hiện ở cả ở dần luật sư sở sự vụ bên trong một gian sáng ngời rộng rãi phòng họp. Vị kia phụ trách Lý Mặc Trần di sản kế thừa án Gạ Lệ Sần luật sư, rõ ràng là nhận ra Mạch Cờ Rột, đối với hắn đến khá là kinh ngạc. Bất quá vị này ngược lại cũng không làm sao ngẫm nghĩ, đem tất cả văn kiện từng cái bày ra ở Lý Mặc Trần trước. Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh, liên quan tới húc nhật công ty quyền nắm cổ phần kế thừa thủ tục đã làm thỏa đáng. Chỉ cần ngươi hiện tại hướng về chi cục thuế giao nộp 936 vạn kim thuẫn thuế di sản, nó chính là ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, chúng ta có thể mang ngươi kế thừa bộ phận cổ phần tiến hành pháp trụ, dùng cho giao nộp khoản thuế. Lý Mặc Trần không khỏi một tiếng thầm than. Nghĩ thầm vẫn đúng là bị sở bẹt tỏ đoàn chúng, liền ngay cả cuối cùng thuế di sản kim ngạch cũng là tương đối sấp xỉ. 936 vạn kim thuẫn. Cũng chính là cổ giá trị 3,120 vạn có đúng không? Michael Rột thay thế Lý Mặc Trần tiếp nhận văn kiện, sau đó từng cái lật xem. Xin lỗi, ta không nhìn ra ta cố chủ công ty đáng giá nhiều tiền như vậy. Đó là chi cục thuế chỉ định quyền uy ước định cơ cấu. Chúng ta luật sư sở sự vụ tuy rằng đã toàn lực thay thế hiệu đèn tiền tiên sinh cứu vãn lại, có thể kết quả thật đáng tiếc. Bộ Bì Gạ Lệ Sần vây vây tay, một bộ không thể làm gì vẻ mặt. Húc Nhật công ty bản thân có 5 cái kho, trong đó 3 cái tới gần khu thành đông, diện tích đều khá lớn, đồng thời ở khai phá một cái lầu bản hạng mục. Bọn họ dự tính tòa này ạ chỉ bạn nhà trọ, có thể làm vì Húc Nhật công ty lợi nhuận 22 triệu kim thuẫn đến 3,100 kim thuẫn, cái này cổ giá trị không gì đáng trách. Rốt nghe vậy một tiếng cười nhạo, theo ta được biết, nhà này kéo lần ước định công ty có thể không thể nói là cái gì quyền uy. Ta cũng xem qua các ngươi ước định văn kiện, đều vô cùng không nghiêm cẩn, quá trình là phi thường không quy phạm. Tỷ như cái này giá phòng tham chiếu, lại lựa chọn một điểm ngoài 3 cây số để phì dẹt nhà trọ, mà hai cái cách xa nhau một cái nửa quảng trường, quả thực là khó mà tin nổi. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi nghề nghiệp của các ngươi thao thủ. Rốt tiên sinh, đây chính là vô cùng nghiêm trọng mà không thật lên án. Để phì dẹt nhà trọ là phụ cận một tòa duy nhất nhà trọ lầu. Đem nó làm cái này ạ chỉ bạn nhà trọ giá phòng tham chiếu tiêu chuẩn, là phù hợp pháp định chương trình. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, xin mời câm miệng được không? Gã Lệ Sần giọng nói cứng rắn, hắn mắt sáng như đuốc nhìn kỹ Lý Mặc Trần, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh, chúng ta luật sư sở sự vụ đương nhiên là đem hết toàn lực làm vì ngài giảm thiểu di sản kế thừa thuế kim ngạch, có thể không như mong muốn, ta nghĩ ngươi nên là đắc tội rồi người nào có đúng không? Cái này đã vượt qua chúng ta luật sư sở sự vụ năng lực ở ngoài. Đương nhiên, nếu như ngài không hài lòng, cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiếu nại. Bất quá chúng ta cả ở dần luật sư sở sự vụ đối với chuyện này không thể ra sức, ngài e sợ đến mời cao minh khác. Rốt thi lại dùng hỏi do tầm mắt nhìn về phía Lý Mặc Trần, thấy người sau khẽ gật đầu, lúc này mới ung dung nâng ra một phần tin hàm. Xin lỗi. Ta đương sự người không nghĩ nói chuyện với các ngươi, ta nghĩ đón lấy cũng không có tái thảo luận cần thiết. Đây là chúng ta luật sư hàm, xin mời nhận lấy đi, Gạ Lệ Sần tiên sinh. Ta đương sự người cho rằng các ngươi cả ở dần luật sư sở sự vụ ở không rõ lợi ích điều động, cùng éo lần ước định công ty cấu kết, cố ý tổn hại cố chủ lợi ích. Hiện tại chúng ta cho ngươi 3 ngày, sửa lại tất cả mọi thứ, cũng làm ra tương ứng bồi thường. Đương nhiên, các ngươi cả ở dần luật sư sở sự vụ, cũng có thể lựa chọn ở sau 3 ngày, tiếp thu tòa án lệnh truyền. Gã Lệ Sần không khỏi một trận sững sờ, mãi đến tận đầy đủ 3 giây sau khi, hắn mới nhìn về phía trong tay luật sư hàm. Sau đó Gã Lệ Sần lông mày liền hơi vung lên, đuổi việc Gã Lệ Sần cùng Daniel luật sư, cũng đem hai người làm trái quy tắc hành vi thông cáo phòng pháp chế, còn muốn sửa lại húc nhật công ty ước định kết quả, bồi thường có tổn thất tổng cộng 970 vạn kim thuẫn. Đây là Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh yêu cầu. Không sai. Rốt khỏe môi biểu lộ ý cười, ta nghĩ ta đương sự người yêu cầu, là phi thường hợp lý. Gã Lệ Sần vẻ mặt, tựa hồ là hận không thể đem tấm này luật sư hàm nện đến mặt của hai người đi lên. Nhưng hắn cuối cùng là nhún vai một cái, rất xin lỗi, các ngươi yêu cầu ta không có quyền trả lời chắc chắn, ta đến liền như vậy chuyện hướng về mấy vị đối tác xin chỉ thị. Bất quá thứ ta nói thẳng, chúng ta luật sư sở sự vụ đồng ý các ngươi yêu cầu khả năng hầu như là số 0. Vậy thì mời chờ mong tòa án phương diện lệnh truyền đi. Michael Rột đã đứng lên, cùng bố bị Gạ Lệ Sần nắm tay, ta đương sự người thời gian có hạn, ngày hôm nay liền đàm luận tới đây. Ở cáo từ trước, xin cho ta tình bạn nhắc nhở một câu. ngay khi cuối tuần trước một buổi chiều, các ngươi hẳn là nhận được qua một cái điện thoại, còn có một phần đến từ chính Húc Nhật công ty một phong thư hàm. Ta không biết có hay không các ngươi quên, vẫn là cố ý không nhìn, nhưng cái này không nghi ngờ chút nào là một cái cực lớn công tác sai lầm. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy bồ bị gạ lẹ sẩn cho mày, trong mắt hơi hiện ý cảnh giác. Michael ruột thì lại một tiếng cười khẽ, đi theo Lý Mặc Trần đi ra những thứ này phòng họp. Mà ngay khi hai người đi tới thang máy phương hướng thời điểm, lại phát hiện phía trước đang có một cái thân thể cao lớn, eo dạ dày cùng đầu phảng phất chính hình tam giác tóc bạc người đàn ông trung niên, ở một đám người chen chúc dưới từ đối diện đi tới. Michael ruột vẻ mặt hơi lạnh lẽo, ở Lý Mặc Trần bên thai nhỏ giọng nói, là đảng huyết thủ Antonio. Lý Mặc Trần lúc này ngưng thần nhìn người này một chút, sau đó liền không thèm để ý đây là một cái cấp 15 thuật sĩ, thực lực hẳn là rất tốt, thêm vào người này bên người những kia đỉnh cấp pháp khí, ở tòa này thành phố Atlanta, hơn nửa đã có thể tiến lên hạng nhất cường giả chi lâm. Có thể thuật sĩ cái này loại ma năng chức nghiệp, dựa theo Lý Mặc Trần hiểu rõ, hẳn là hắn dễ dàng nhất ứng phó loại hình. Đúng là người này bên người hai vị cấp 13 ma năng chức nghiệp giả, để Lý Mặc Trần cảm thấy khá kiêng kỵ. Có thể cũng liền chỉ đến thế mà thôi, Lý Mặc Trần không cho là những thứ này người có uy hiếp đến tính mạng hắn thực lực. Cũng tự tin nhiều nhất trong vòng nửa năm, hắn liền có năng lực đem những người này toàn đạp ở dưới chân. Bất quá ngay khi bọn họ sắp sượt qua người thời điểm, Antonio chợt dừng bước, ngươi là ản giờ dự hiệu đèn tiền có đúng không? Có hứng thú hay không nói một chút? Lý Mặc Trần nghe vậy cũng đồng dạng nghỉ chân, nói chuyện gì? À chỉ bạn nhà trọ. Ngươi rất thông minh, xem ra cũng được đến một chút tin tức. Antonio từ trong miệng bắt xuống xì gà, phun ra miệng lớn sương khói, vậy thì lời ngay nói thẳng đi, ta đối với các ngươi Húc Nhật công ty nhà trọ hạng mục, còn có xuất nhập khẩu mậu dịch nghiệp vụ cảm thấy rất hứng thú, đồng ý dùng 520 vạn kim thuẫn đưa chúng nó mua lại. Sau đó ta nghe nói ngươi ở tài sản kế thừa thuế phương diện có chút quấy nhiêu co đúng không, này sự kiện do ta đến giúp ngươi giải quyết thế nào. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi, hắn không cảm thấy đón lấy có đàm luận cần thiết. Boy, ta biết ngươi hiện tại chính là khí huyết tràn đầy thời điểm, bất quá chỉ bằng một bầu máu nóng, nhất thời kích động, là làm không ra cái gì chuyện tình, đây chính là ta khi còn trẻ đụng tới vỡ đầu chảy máu kinh nghiệm quý báu. Antonio mỉm cười nở nụ cười, một điểm tức giận đều không có, biết không? Vừa nãy ta gặp được tỷ tỷ của ngươi Jennifer Hildenstein. So với thân nhân của ngươi, ta nghĩ ta vẫn có chút nhân tình đấy. Không có cần thiết, ta chưa bao giờ chém tận giết tuyệt. Vì lẽ đó, không suy nghĩ thêm một chút sao, hiệu đèn tiền tiên sinh. Có thể sau một khắc, hắn liền thấy cửa thang máy mở ra, Lý Mặc Trần không có nửa điểm chần chờ đi tiến vào. Antonio nhún vai một cái, quay lại tầm mắt, sau đó hắn liền thấy phòng làm việc này một ít thuê viên, đồng nhiên hoảng loạn cả lên, dồn dập đứng dậy hướng về phòng họp phương hướng vội vã đi tới. Chương 92, con kiến. Vẫn là trước bên trong phòng làm việc, cả ở dân luật sư sở sự vụ bao quát dìm mình tổng Daniel ở bên trong mấy vị đối tác. Còn có hơn 20 người trợ lý luật sư tụ tập dưới một mái nhà, đem cái này 50 bình to nhỏ phòng họp chen đến chen chúc không chịu nổi. Antonio cũng ở bên trong ngồi thẳng, vẻ mặt khó coi nghe bổ bị gạ lẹ sần luật sư giảng giải. Đây là chúng ta căn cứ mắc cờ rột nhắc nhở, từ phòng hồ sơ trong tìm ra tin hàm. Nó đến từ chính Húc Nhật công ty, nội dung là thuyết minh trước mắt ạ chỉ bạn nhà trọ tình hình. Bọn họ đã hoàn toàn bỏ dở cái này nhà trọ hạng mục, cũng báo bị chính quyền thành phố cùng khai phá ủy viên hội. Đem nơi đó khối một lần nữa chuyển dùng công nghiệp dùng. Nhượng người kinh ngạc chính là, ta vừa nãy gọi điện thoại cố vấn thời điểm, chính quyền thành phố nói bọn họ phê văn đã sớm đi xuống, bọn họ đồng ý Húc Nhật công ty thỉnh cầu. Còn khai phá ủy viên hội, bọn họ vừa mới xử lý chuyện này, hiện tại còn ở đi chương trình. Nói là không có đặc biệt can thiệp, thông qua khả năng rất lớn. Bộ bị gạ lệ sẩn câu nói chưa xong, phòng hội nghị này bên trong liền vang lên một trận ồ lên tiếng vang lên. Mà ở vào bàn dài một đầu khác Antonio, đã đem trong tay cầm xì gà giam nát. Ta nghĩ muốn biết, phong thư này vì sao lại bị ném vào phòng hồ sơ. Dì mỉnh tổng Daniel đầu tiên lên tiếng, hắn lấy lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, nhìn về phía góc viền nơi mấy cái liên lạc tổ người, có thể giải thích một chút sao, mấy vị tiên sinh nữ sĩ. Chuyện quan trọng như vậy, chúng ta vì sao lại không biết gì cả. Những người kia nhìn nhau một chút, đều là vẻ mặt hoảng loạn. Cuối cùng do một cái người đàn ông trung niên cố gắng tự chấn định trả lời, Daniel tiên sinh, đây là chúng ta sai lầm. Bất quá ta đoán bọn họ nhất định lấy thủ đoạn gì, dựa theo công tác chương trình, chúng ta liên lạc tổ sẽ kiểm tra mỗi một phần tin hàm, ghi chép mỗi một cái điện thoại.